Chương 561 mà Sơn Nhạc Minh người ta là đại bang phái nổi tiếng trong nước, sau lưng còn có tiền tài chống đỡ, là tổ chức chiến đội chuyên nghiệp. Chỉ cần gia nhập vào Sơn Nhạc Minh, với tư chất của Tống Dương, hiển nhiên không khó để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong một thời gian nhất định, trở thành một tuyển thủ ngôi sao trong giới thể thao điện tử, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, Sơn Nhạc Minh thân là tổ chức chuyên nghiệp, tiền lương của người ta chắc chắn cũng sẽ không ít. Từ một cô gái ru rú trong nhà có thu nhập không đồng, chờ mình thành một cao thủ chuyên nghiệp. Việc này đối với cô mà nói chắc chắn là một chuyện tốt. Đây chính là vấn đề tương lai, nếu Vương Viễn vì chuyện của hiện tại mà ngăn cản cô, vậy khó tránh khỏi quá ích kỷ. Xã hội hiện tại là gì? Chơi trò chơi hiển nhiên không tồn tại thứ được gọi là trung thành. Người đưa tiền cho ta làm việc thì gọi là làm thuê, không còn vấn đề gì khác. Huống chi, mối quan hệ giữa Tống Dương và Phi Vân Đạp Tuyết cũng không bình thường. Nếu cô thật sự muốn đi tới chiến đội khác, Phi Vân Đạp Tuyết cũng không dám nói gì. Ngươi tự mình lo liệu đi, đây chính là chuyện tốt. Vương Viễn nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra một đáp án mập mờ thế nào cũng được, thuận tiện nhắc nhở Tống Dương rằng đây chính là cơ hội. Tống Dương cân nhắc một chút rồi hỏi, có thể trả bao nhiêu tiền? Đây là tiền lương một năm. Thanh Tùng Tử duỗi năm ngón tay, cua cua trước mặt Tống Dương và Vương Viễn, 5 triệu. Không khó để nhìn ra, Sơn Nhạc Minh vẫn vô cùng xem trọng Tống Dương. Sở dĩ tiền lương của tuyển thủ thể thao điện tử từ trước đến nay đều tương đối cao, là vì ngành thể thao điện tử ăn bằng thanh xuân, nhưng con số 5 triệu này cũng không tính là nhỏ trong giới thể thao điện tử. Dưới tình huống bình thường, tuyển thủ cấp chuyên nghiệp bình thường đều thường ở khoảng 1 triệu tệ. Trừ phi là loại cao thủ thể thao điện tử có giá trị cực cao đó, mới có thể đột phá 10 triệu. Hiện tại, Tống Dương chẳng qua cũng chỉ là người chơi bình thường, Sơn Nhạc Minh có thể đưa ra cái giá như vậy. Có thể thấy bọn họ cũng tính là cầu tài như khát nước đối với Tống Dương. Nói xong, Thanh Tùng Tử lại bảo, chúng ta cảm thấy Vô Kỵ cô nương đáng giá để bồi dưỡng, nên tất cả cố ý tới đây mời ngươi gia nhập, hy vọng Vô Kỵ cô nương có thể suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng đối mặt với cái giá cao như vậy, biểu hiện của Vương Viễn và Tống Dương đều cực kỳ bình tĩnh. Rõ ràng hai người cũng không coi thứ được gọi là 5 triệu này quan trọng cho lắm. Điều này ngược lại khiến Thanh Tùng Tử vô cùng bất ngờ. Dù sao thì đa số người chơi bình thường đều có thu nhập thấp, thậm chí còn có người phải nợ tiền để chơi trò chơi. Đối mặt với tiền lương của cao thủ chuyên nghiệp, khó tránh khỏi sẽ kích động. Nhưng hai người này lại mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như 5 triệu đối với bọn họ mà nói vốn dĩ không đáng để nhắc tới. Có thể cho hắn đi cùng được không? Tống Dương cân nhắc một lát rồi chỉ vào Vương Viễn. Vương Viễn nghe vậy thì cảm động đến mức nước mắt đảo quanh, cái gì gọi là có phúc cùng hưởng, chính là đây. Tuy Tống Dương ăn trực uống trực, nhưng khi người ta giàu có lại chưa bao giờ quên bạn bè, nếu phát tài cũng không quên kéo mình theo. Nghĩ đến đây, Vương Viễn ngẫm lại bản thân mình vì mấy bữa cơm mà trợn trừng mắt với người ta, lập tức cảm thấy bản thân mình không phóng khoáng cho lắm. Lúc trước để cô ăn mấy bữa cơm miễn phí đó, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Tuy hắn không thích làm công cho người khác, hơn nữa cũng không thiếu tiền, nhưng hắn cũng có chút cảm động khi Tống Dương có thể có lòng này. Tối nay tăng thêm 2 món. Vương Viễn thầm quyết định. Chuyện này. Nhưng ai ngờ nghe được điều kiện của Tống Dương, Thanh Tùng Tử lại lắc đầu một cách khó xử, e rằng không được đâu. Ngươi có thể không biết, nhưng hắn rất mạnh đó, còn mạnh hơn ta nhiều. Tống Dương còn không quên giải thích với gã. Quả thực, với tu vi của Vương Viễn, Tống Dương cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiển nhiên hắn thừa sức để gia nhập vào tổ chức được gọi là chuyên nghiệp này. Tại sao? Vương Viễn cũng có chút khó chịu. Lão tử có muốn gia nhập vào bang phái các ngươi không là một chuyện, ngươi có cần lão tử hay không lại là một chuyện khác. Mình từ chối và người khác từ chối mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đối với Thanh Tùng Tử trực tiếp bác bỏ mình, độ hảo cảm của hắn về người này cũng đã giảm mạnh xuống. Thanh Tùng Tử đáp, chúng ta là chiến đội chuyên nghiệp, nên danh tiếng rất quan trọng. Sơn Nhạc Minh chúng ta cũng có không ít cao thủ, không thể vì một cao thủ mà hủy cả chiến đội được. Vương Viễn đến cạn lời. Nhưng Thanh Tùng Tử nói cũng đúng. Xét cho cùng, thì tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp cũng thuộc hàng nhân vật công chúng, có người hâm mộ, có nhà tài trợ, có thể còn phải thường lên sóng chương trình. Loại nghề nghiệp này, cho dù bản thân tuyển thủ không phải là người tốt nổi tiếng thiên hạ gì, nhưng ít nhất cũng phải là người bình thường. Nhưng tiếng tăm của Vương Viễn hiện tại rõ ràng đã vượt khỏi phạm vi của người bình thường. Kéo Ngưu Đại Xuân ác danh rành rành này vào bang phái là chuyện cực kỳ làm hỏng nhân phẩm, có còn cần nhà tài trợ và người hâm mộ gì đó nữa hay không? Chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong phút chốc nếu không thể duy trì được chiến đội hay sao? Còn nữa, trong mắt Thanh Tùng Tử, cho dù là Vương Viễn hay là Tống Dương, thực ra đều thuộc hạng cao thủ dân gian, có thể có chút tiềm năng, nhưng so với nhân sĩ chuyên nghiệp của chiến đội chuyên nghiệp mà nói, lại hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Sao có thể vì loại người chơi có nhân phẩm rác rưởi ở mức độ này mà phá hủy tương lai của mình được. Nếu hắn đã không thể gia nhập, vậy ta cũng sẽ không tham gia. Lần này Tống Dương không hề do dự mà trả lời vô cùng quyết đoán. Ê, ngươi làm vậy ta rất áy náy đó. Vương Viễn hiển nhiên khó chịu vì mình bị ghét bỏ, nhưng hành vi này của Tống Dương thực sự khiến hắn hoảng sợ. Nói đùa gì thế, đây chính là công việc có tiền lương 5 triệu đó, vì mình mà từ bỏ. Mẹ nó, ai mà gánh cho nổi loại trách nhiệm này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có gì quan trọng đâu. Tống Dương mỉm cười và nói, nếu đã áy náy thì để ta ăn trực đi. Ăn trực không thành vấn đề. Vương Viễn đáp, tuy ngươi có thể ăn nhiều một chút, nhưng ta vẫn gánh vác được. Vậy không phải được rồi sao? Cô cười nói, ta cũng không thích tiêu tiền lung tung, có thể ăn no là được. Ặc, ngươi có thể dám theo đuổi chút chuyện khác được không? Vương Viễn sa sầm mặt mũi. Ăn no còn không tính là truy cầu sao? Tống Dương hỏi lại. Có tiến tới. Vương Viễn giơ ngón cái lên, hai người nhìn nhau mà cười. Đồng thời hắn cũng thầm cảm thán, lần trước Tống Dương đã tặng nhiệm vụ, lần này lại vì mình mà từ bỏ công việc có tiền lương 5 triệu. Xem ra sau này, cô gái này lại càng ăn trực một cách đúng lý hợp tình hơn rồi. Vô Kỵ cô nương, ngươi không cân nhắc thêm sao? Lúc này, Thanh Tùng Tử đã trợn trừng mắt há hốc mồm. Thân là người quản lý của chiến đội chuyên nghiệp, hiển nhiên gã cũng đã từng thấy qua việc đời. 5 triệu chẳng qua cũng chỉ là một dãy số trong mắt gã. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gã nhìn thấy có người từ chối nghề nghiệp có tiền lương 5 triệu tệ này, một cách qua loa như vậy. Rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy? Thật sự không suy nghĩ thêm chút. Thanh Tùng Tử dường như còn chưa từ bỏ ý định, không thể tin được sẽ có người lại buông tha cho chức vị tiền lương 5 triệu. Chơi không vui, không có ý nghĩa, quá nhàm chán. Tống Dương trả lời, làm cho Thanh Tùng Tử hoàn toàn ngây ngẩn. Loại công việc liên quan tới sinh tồn lại lấy lý do như vậy mà từ chối, xem ra người này là quyết tâm không gia nhập. Tuy Sơn Nhạc Minh cầu tài khát tài, nhưng dù gì cũng là đại bang phái, đương nhiên sẽ không hạ thấp tư thái cầu người khác gia nhập. Được rồi. Thanh Tùng Tử tiếc hận nói, nếu Vô Kỵ cô nương không muốn gia nhập Sơn Nhạc Minh, vậy chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu nữa, tại hạ cáo từ. Nói xong, Thanh Tùng Tử đứng dậy, chào hỏi hai người rồi rời khỏi Toàn Chân Các. Thanh Tùng Tử rời đi, Vương Viễn và Tống Dương cũng lần lượt rời đi. Đám người một đám ô hợp kia không giống những đoàn thể nhỏ khác, ngày thường đều luyện nhiệm vụ cày cấp cùng một chỗ. Bọn người này từ trước tới nay đều thích một mình tu hành, cho dù là Vương Viễn và Tống Dương cũng rất ít khi tụ lại cùng luyện cấp. Dù sao phong cách môn phái của hai người hoàn toàn khác biệt. Thiếu Lâm tự cực kỳ trang nghiêm, phái Tiêu Dao lại tiêu sái phiêu giật, đánh quái cũng không đánh nổi một con, đương nhiên không cách nào tổ đội với nhau. Trừ phi đi phó bản, nếu không đám người một đám ô hợp nhiều nhất chỉ là nói chuyện phiếm, trêu chọc nhau trong kênh đội. Rời khỏi Toàn Chân Các, Vương Viễn đi thẳng tới ngoài thành Lạc Dương. Người ngộ tính thấp muốn tu luyện công pháp tới cảnh giới giống như người khác, thì phải trả giá nhiều cố gắng hơn. Ngộ tính của Vương Viễn chỉ có 10 điểm, công pháp học được có hạn, đến giờ mà thanh võ học còn chưa trang bị đầy. Ngay từ ban đầu đã tụt phía sau người khác một đoạn, phương diện khác đương nhiên không thể nhàn hạ giống như những người khác được. Loại bang phái giống như Sơn Nhạc Minh mà còn tới muốn kéo Tống Dương nhập bọn, thì các đại bang phái khác đương nhiên sẽ không tụt lại phía sau. Sau khi hai người rời khỏi Toàn Chân Các, Tống Dương lại lần lượt nhận được mấy lời mời, nhưng không ngoại lệ đều bị Tống Dương từ chối. Thành Nghi Châu, trong phòng họp tại tổng bộ bang phái Sơn Nhạc Minh. Bang chủ Sơn Nhạc Minh Uy Trấn Sơn Hà ngồi một bên, Thanh Tùng Tử ngồi đối diện Sơn Hà Vô Dạng, chính giữa hai người có một người chơi mập mạp. Người chơi kia mặc trang phục người mới, hiển nhiên cấp bậc không cao, nhưng trên vầng trán lại lộ ra một tia khí thế uy nghiêm. Lúc này người chơi kia đang nhíu chặt hai hàng lông mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Cho nên, nàng ta cứ thế mà từ chối rồi. Người chơi mới kia sau khi trầm tư một lát thì từ trên cao nhìn xuống, mà hỏi Thanh Tùng Tử, trong lời nói lộ ra vẻ hoài nghi. Chuyện này cũng không thể trách hắn ta đa nghi, chủ yếu là việc qua lời Thanh Tùng Tử kể quá mức khó tin. Dạ, lão đại. Thanh Tùng Tử vội vàng gật đầu. Tay người chơi mới này không phải ai khác, chính là lão đại sau lưng Sơn Nhạc Minh Sơn Quân. Loại hình bang phái thương mại có tập đoàn tài chính duy trì giống như Sơn Nhạc Minh, bang chủ chỉ là một người quản lý, nói một cách dễ hiểu thì giống như giám đốc, phía trên còn có người quản lý và người phụ trách. Uy Trấn Sơn Hà là bang chủ, phụ trách thu thập tài nguyên trong trò chơi cho chiến đội, toàn bộ bang phái đều phục vụ cho chiến đội. Thanh Tùng Tử chính là người quản lý của Sơn Nhạc Minh, phụ trách giao dịch với đội viên chuyên nghiệp của chiến đội, cùng với việc đào móc tuyển thủ chuyên nghiệp mới. Mà tất cả đầu tư thì đều dựa vào người phụ trách, cũng chính là Sơn Quân. Nói theo một cách nào đó, ngoại trừ kim chủ phía sau màn ra, thì Sơn Quân chính là người có tiếng nói nhất tại Sơn Nhạc Minh. Thú vị đấy. Sơn Quân thản nhiên cười nói, ta lần đầu gặp được loại lý do này. Ta cảm thấy là do còn điều kiện chưa bàn được. Thanh Tùng Tử giải thích nói. Tuy rằng Tống Dương đã nói rõ là vì chơi không vui, cho nên mới không gia nhập Sơn Nhạc Minh. Nhưng Thanh Tùng Tử càng tin tưởng, Tống Dương là vì Vương Viễn không thể gia nhập mới bỏ qua cơ hội này. Thanh Tùng Tử là người quản lý chiến đội, phương diện thanh danh chiến đội cũng là gã quản lý. Đây là vấn đề liên quan tới nguyên tắc, Thanh Tùng Tử cũng không thể nhượng bộ. Nghĩ lại trong lịch sử thi đấu game online, chuyện bởi vì hành vi cá nhân của vận động viên mà hủy đi tư cách dự thi cũng không ít. Livestream đánh vợ, xúi dục fan mắng chửi người, đều có thể làm cho một tay tuyển thủ chuyên nghiệp vạn kiếp bất phục. Huống chi loại người lừa gạt, tên khốn nạn không chuyện ác nào không làm như Vương Viễn, dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng là u ác tính, không có chiến đội nào dám nhận hắn. Điều kiện. Sơn Quân cười lạnh nói, nàng có tư cách gì mà bàn điều kiện với chúng ta? 2. Thanh Tùng Tử có chút sửng sốt, không nói gì. Quả thực, lời này của Sơn Quân không phải cuồng ngôn, mà là sức mạnh của một đại bang phái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong giới game online, Sơn Nhạc Minh cũng là một trong các bang phái đứng đầu. Đừng nói tới việc gia nhập chiến đội chuyên nghiệp đã là một chuyện nổi bật, có thể dương danh lập vạn. Cho dù có là người chơi cơ bản nhất trong bang phái, cũng là người có mặt mũi trong trò chơi. Không chỉ bởi vì đãi ngộ tiền lương, quan hệ giữa người chơi và bang phái đều là nhất vinh câu vinh, có thể gia nhập vào loại đại bang phái này, đối với người chơi trò chơi mà nói, bản thân nó đã là một phần vinh quang. Từ trước tới giờ đều là Sơn Cao Minh nói điều kiện với người khác, còn chưa từng có người nào bàn điều kiện với bọn họ. Có thể trực tiếp đưa ra mức lương 5 triệu để mời Tống Dương vào chiến đội chuyên nghiệp, Sơn Quân tự nhận điều kiện bản thân đưa ra đã khá có lời, hơn nữa cũng đủ thành ý. Nhưng đối phương không chỉ nói ra một điều kiện cực kỳ vô lý, mà còn dùng một lý do cực kỳ có lệ để từ chối, tâm tình Sơn Quân hiện giờ có thể hiểu được. Lăn lộn nhiều năm trong giới game thủ như vậy, Sơn Quân cũng được coi là người có máu mặt, còn chưa bao giờ có người chơi nào dám đối xử với y như vậy. Nếu nàng không tới, đó chính là tổn thất của nàng. Thanh Tùng Tử cười cười nói, Sơn Cao Minh chúng ta lại không thiếu một người như vậy. Đây không phải vấn đề thiếu người hay không? Sơn Quân nói, đây là vấn đề thể diện. Nếu việc này cứ bỏ qua như vậy, thì thể diện của Sơn Cao Minh chúng ta đặt ở đâu? Hả? Nghe thấy Sơn Quân nói vậy, Thanh Tùng Tử có chút mơ hồ hỏi, lão đại ngươi có ý gì? Hừ. Sơn Quân nói, nếu người con gái này có lai lịch thì việc này tạm thời không tính tới. Nhưng nàng chẳng qua chỉ là một người chơi bình thường, lại dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Loại chuyện này tuyệt đối không thể được. Nói tới đây, Sơn Quân lại nói, người như thế, nếu nàng không muốn gia nhập chúng ta vậy thì phải bắt buộc nàng gia nhập. Cho dù chúng ta không chiếm được, cũng không thể để chiến đội khác chiếm được. Hiểu được. Uy Trấn Sơn Hà ngồi bên cạnh vẫn không nói gì gật đầu lên tiếng. Chuyện này, có phải có chút không ổn hay không? Sơn Quân vừa nói xong, Thanh Tùng Tử nhíu mày. Là một người làm nghề quản lý, Thanh Tùng Tử đương nhiên hiểu được cái gì gọi là bắt buộc gia nhập. Thủ đoạn mà đại bang phái ức hiếp người chơi bình thường không có gì khác ngoài mấy cách thức kia, hoặc là dùng bao phục chinh phục, hoặc là dùng bạo lực xóa sổ. Chinh phục được, mọi người là người một nhà. Nếu không thể chinh phục, thật có lỗi, ID của ngươi sẽ không còn, ta không thể để cho đối thủ có được ngươi. A Thanh, ngươi có ý kiến gì? Sơn Quân thấy bộ dạng này của Thanh Tùng Tử, thản nhiên hỏi ngược lại. Một đám ô hợp này hình như cũng có chút thực lực, chúng ta chĩa mũi nhọn vào người của bọn họ như vậy, có thể. Ha ha, nếu bọn họ có người dám ngăn cản, thì cứ diệt hết là được. Sơn Quân chẳng hề để ý vung tay áo. Thanh Tùng Tử nghe vậy, càng thêm lo lắng. Nói thật, chuyện đây là chuyện ta lo lắng nhất. Thanh Tùng Tử suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra lo lắng của mình. Sơn Quân buồn bực hỏi, vì sao? Bởi vì không đáng. Thanh Tùng Tử nói, chỉ là một cao thủ dân gian biểu hiện hơi tốt mà thôi, nhằm vào nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, nghe thấy Thanh Tùng Tử nói vậy, Uy Trấn Sơn Hà ngồi bên cực kỳ khinh thường nói, cái gì mà ý nghĩ với không ý nghĩa, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, thu thập bọn họ còn không phải chỉ là tiện tay thôi sao? Hả? Nói tiếp đi. Sơn Quân không để ý tới Uy Trấn Sơn Hà, mà bảo Thanh Tùng Tử nói tiếp. Dù sao cũng là lão đại của bang phái lớn, không chỉ đơn giản là kiếm tiền như vậy. Ưu điểm lớn nhất của người này, chính là vô cùng vui vẻ khi nghe ý kiến của người khác. Thanh Tùng Tử là thủ hạ đắc lực của hắn ta, ngày thường cũng bày mưu tính kế không ít, lần này Thanh Tùng Tử nói không thích hợp, vậy cũng là có lý do của gã. Nguyên nhân có hai. Thanh Tùng Tử nói, thứ nhất, ngoại trừ chúng ta phải điều động nhân sự, cho dù chúng ta nhằm vào nàng, nàng sẽ gia nhập chúng ta sao? Lòng của nữ nhân như kim đáy biển, ai có thể đảm bảo nàng không? Vì vậy mà gia nhập những bang phái chuyên là địch với chúng ta. Như vậy không phải là may áo cưới cho người khác sao? Tiếp theo, cũng là một điểm quan trọng nhất. Thanh Tùng Tử nói tiếp, mặc dù một đám ô hợp kia chỉ là đoàn thể nhỏ, nhưng có thể tới Hoa Sơn Luận Kiếm ở Thành Lạc Dương lấy được danh sách thăng cấp, thì thực lực sẽ không quá yếu. Vô duyên vô cớ xung đột với loại đoàn thể nhỏ này, đối với chúng ta mà nói không hề có lợi gì. Chuyện này, ngươi nói cũng rất có lý. Sơn Quân trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Ý của Thanh Tùng Tử đã rất rõ ràng rồi, trong mắt gã Tống Dương cũng chỉ là một người chơi có biểu hiện hơi khá mà thôi, còn chưa tới mức vì một người chơi như vậy mà động vũ lực. Một đám ô hợp cũng không phải hạng tốt lành gì, nếu thật sự xảy ra xung đột với bọn họ, đương nhiên sẽ không thể lặng yên không một tiếng động. Thật sự làm lớn chuyện lên, thì ai mới là người có lợi? Đương nhiên không phải là Sơn Nhạc Minh, hơn nữa, động tĩnh càng lớn Sơn Nhạc Minh lại càng chịu thiệt. Dù sao địa vị của Sơn Nhạc Minh còn ở đó, một đám ô hợp chỉ là một đoàn thể hơi có chút danh tiếng nhỏ mà thôi. Giữa hai bên có tranh chấp, thắng thì không quang vinh, thua. Vậy thì không chỉ mất mặt thôi đâu. Mà đối với một đám ô hợp thì hoàn toàn ngược lại. Bọn họ là một quần thể yếu thế, thua vốn là chuyện hợp tình hợp lý, còn có thể nói thành có mặt mũi. Nếu thắng, cho dù chỉ là đánh ngang sức, thì Sơn Nhạc Minh cũng sẽ trực tiếp trở thành đá kê chân cho một đám ô hợp. Tùy tiện gây tranh chấp với đám người kia, quả thực không có lợi ích gì. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bị người ta dùng loại lý do thối nát này từ chối, trong lòng ta rất không thoải mái. Sơn Quân híp mắt nói, muốn thu thập bọn họ, còn để ý một ngày hai ngày này sao? Thanh Tùng Tử nói, ngày kia chính là thi đấu khu vực rồi, đều là thi đấu khu Trung Nguyên, tỷ lệ chiến đội chúng ta gặp phải bọn họ vẫn có. Đến lúc đó sẽ để nàng biết một chút về thủ đoạn của chúng ta, trên đấu trường mới khiến nàng thấy được mị lực của game online. Làm như vậy còn tốt hơn việc chúng ta huy động lực lượng bắt ép nàng. Rất có lý. Không hổ là A Thanh. Sơn Quân có vẻ vừa lòng với câu trả lời của Thanh Tùng Tử. Hắn ta quay đầu nói với Uy Trấn Sơn Hà, nói cho đám vô dạng biết, gặp phải chiến đội đó nhất định phải dạy dỗ bọn họ cho tốt. Uy Trấn Sơn Hà hơi ngẩn ra, liên tục gật đầu nói, đã rõ. Đúng rồi, đám vô dạng bây giờ đang huấn luyện ở đâu? Đã lâu rồi ta không vào trò chơi, đi xem bọn họ chút. Sơn Quân đứng dậy hỏi, hôm nay không huấn luyện. Uy Trấn Sơn Hà nói, hình như là sau trận đấu ngày hôm qua, hệ thống thưởng nhiệm vụ áp tiêu, nên bọn họ đã đi Lạc Dương. Cổ đạo Tung Dương, khu luyện cấp 60 thành Lạc Dương. Khu luyện cấp bậc này đã không còn nhiều quái hình người. Theo thiết lập của trò chơi, Sơn Tặc Cường Đạo đều là đến đưa tiền mua thuốc cho người chơi. Nhưng tới giai đoạn này, chỉ dựa vào Sơn Tặc nhặt tiền thì đều là muối bỏ biển. Trong khu luyện cấp 60 của thành Lạc Dương tuyệt đại đa số đều là quái hình thú. Hiện tại quái khu Vương Viễn đã ở là lãnh địa của Sơn Địa Cự Viên. Theo đặc thù hình thể mà nói, đám Sơn Địa Cự Viên này đã gần giống tồn tại của quái hình người nhất. Nhưng mà so với quái hình người hoặc hình thú, thì những súc sinh này lại khá khó đối phó. Sơn Địa Cự Viên chia làm 3 loại, Sơn Địa Hỏa Viên, Sơn Địa Băng Viên và Đầu Thạch Cự Viên. Mọi người không nhìn lầm, chính là Hỏa Viên và Băng Viên. Quái hình thú trong trò chơi sau khi vượt qua cấp 50, sẽ có phân chia thuộc tính, từ dã thú ban đầu, thăng cấp thành cảnh giới linh thú. Kỳ thật trong trò chơi võ hiệp mà lại xuất hiện thứ gì đó huyễn hoặc như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Sau khi người chơi đạt cấp 50, nói thế nào cũng là cao thủ võ lâm rồi, tàn sát mấy loại như gấu hổ các thứ dễ như chơi, tình cảnh bị một đám động vật nhỏ đầy đất đuổi chạy trối chết có chút không đáng tin, cho nên theo thiết lập bối cảnh của quái vật, thì quái hình thú thượng đẳng đều có khí chất huyễn hoặc. Ví dụ như Sơn Địa Cự Viên ở cổ đạo Tung Dương, Hỏa Viên có thể phun ra lửa, Băng Viên có thể phun ra sương lạnh, khá là kỳ dị, phía chính phủ giải thích một cách hoa mỹ rằng, quái vật tiếp thu linh khí thiên địa chuyển thành công kích có thuộc tính đặc biệt. Đây chính là thế giới trò chơi, chính phủ có thể nói thế nào cũng được. So sánh với hai loại cự viên có thuộc tính kia, phương thức công kích của đầu thạch cự viên hơi ngu hơn chút, nhưng lại khó đối phó nhất. Đám súc sinh đó có sức lực vô cùng lớn, quăng ném cự thạch về phía người chơi phải hơn 10 mét, lực công kích cao không nói, hành động còn cực kỳ nhanh nhẹn, đặc biệt ghê tởm. Người chơi bình thường chắc sẽ không tới khu luyện cấp cao cấp để đánh quái, cho dù là cao thủ có thể vượt 20 cấp đánh quái. Thì bình thường cũng sẽ không lựa chọn lãnh địa quái có thuộc tính. Thực sự là do không có cách nào, hiệu ứng đặc biệt của công kích thuộc tính thực sự ác độc. Nhưng từ khi Vương Viễn phát hiện có một chỗ như vậy, lại giống như phát hiện ra phong thủy bảo địa. Mọi người đều biết, Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn là dựa vào bị đánh mà tăng độ thông thạo. Nhưng hiện tại Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn đã tới cảnh giới dung hội quán thông, lực phòng ngự kinh người, đừng nói là quái vật bình thường. Cho dù là boss hoặc là người chơi có tu vi cao thâm khi đánh vào người Vương Viễn. Sát thương cũng vô cùng đáng thương. Nếu hắn chỉ đơn thuần dựa vào bị đánh mà tăng độ thông thạo, thì không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Quái thuộc tính, thì có công kích thuộc tính có thể bỏ qua Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn, cho dù Vương Viễn có tu vi nội công định lực cao, có thể triệt tiêu một phần sát thương thuộc tính, nhưng bị những quái thuộc tính này đánh một cái, ước chừng phải hơn quái vật bình thường đánh mấy chục cái. hắn chỉ cần chú ý thổ nạp hồi huyết, độ thông thạo công pháp phải gọi là tăng nhanh như ngồi tên lửa. Huống hồ quái thuộc tính đều là linh thú, vật liệu da lông của những quái vật này đều có chứa thuộc tính đặc biệt, còn là vật liệu thuộc tính cực kỳ hiếm có, giá trị cũng xa xỉ, tiền lời thu về nhanh hơn việc quét quái hình người bao nhiêu lần, ở chỗ này chịu đánh kết hợp với kiếm vật liệu, có thể nói là một công đôi việc. Quan trọng nhất là nơi này chỉ có một mình Vương Viễn, không có người đoạt quái, hắn được yên tĩnh. Quét xong một lớp quái, Vương Viễn ngồi trên một tảng đá lớn gần đó nghỉ tạm, kiên nhẫn chờ đợi ba sơn địa cự viên sinh mới. Rầm rầm rầm. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên truyền tới những tiếng vang liên tiếp, Vương Viễn ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy một quái vật lớn vỗ bộ ngực xuất hiện trước mặt mình. Tổ sư. Nhìn thấy quái vật đột nhiên xuất hiện kia, Vương Viễn bị dọa giật mình, đứng phắt dậy. Sau khi định thần nhìn lại, thì thấy một con cự viên to lớn đang đứng trước mặt. Cự viên kia cao hơn 3 mét, toàn thân có màu đen đỏ, bộ lông trên người dựng đứng lên, nhìn qua giống một ngọn lửa đang bốc cháy. Kinh khủng hơn là, tên đó còn có tới 2 cái đầu, đầu bên phải là màu lửa đỏ, đầu bên trái lại là màu xanh đậm. 2 cái đầu ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng kêu kỳ dị, 2 nắm tay cực lớn đập trên lồng ngực phát ra tiếng bục bục vang dội. Vương Viễn ném một thuật thăm dò qua, thuộc tính của cự viên 2 đầu kia lập tức xuất hiện trước mắt Vương Viễn. Song đầu ma viên vương thú, linh cấp boss cấp bậc, 65 cảnh giới, không giá trị khí huyết, 3 triệu trên 3 triệu giá trị nội lực, 100.000 trên 100.000 kỹ năng, liệt diễm, hàn băng, cự thạch kỹ năng đặc biệt, thần tốc giới thiệu bối cảnh, linh thứ đáng sợ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ở Tung Dương cổ đạo. Tục truyền, mấy trăm năm trước, ở đất này có một thế hệ cự viên có thể phun ra nuốt vào linh khí thiên địa, đây là hậu đại nối dõi của chúng. Boss giã đồ linh cấp. Vương Viễn là người to gan lớn mật, nhưng khi nhìn thấy thuộc tính của con ma vượn 2 đầu này, cũng cảm thấy hoảng sợ một phen. Trong đại võ tiên, boss giã thú và boss hình người có phân chia cấp bậc khác nhau. So với mấy danh hiệu phân chia của boss hình người như quần hiệp, hào khách thì boss giã thú có cách phân chia trực quan hơn, vương cấp, linh cấp, thần cấp, tiên cấp. Cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh. Boss giã thú thưa thớt hơn boss hình người rất nhiều, hiện tại Vương Viễn đã cấp 4X trở lên. Cho tới tận bây giờ mới chỉ gặp qua một boss dã thú, chính là con hổ sơn quân từ nhiệm vụ của Huyền Từ phát ra. Đừng thấy giai đoạn đầu trò chơi, quái hình thú đặc biệt dễ bắt nạt, nhưng tới hậu kỳ cao cấp, quái hình thú khó đối phó hơn quái hình người rất nhiều. Dù sao quái hình thú trời sinh đã có công phòng phán định cao, quái hình người không thể so sánh được. Lúc trước Vương Viễn đối phó với một con hổ sơn quân cấp 30 thôi đã mất không ít sức lực, mà con hổ sơn quân đó còn chỉ là một boss nhiệm vụ vương cấp mà thôi. Nhưng song đầu ma viên trước mặt lại là một boss giã đồ hàng thật giá thật. Boss nhiệm vụ sẽ bởi vì tính giới hạn của nhiệm vụ mà bị giảm thuộc tính cùng tu vi, còn boss giã đồ chính là bản lĩnh thật sự. Cùng một cấp bậc trạng thái, boss hình người kém xa không phải đối thủ của boss hình thú, huống chi đây còn là boss linh cấp cao hơn vương cấp. Dù Vương Viễn có thần công hộ thể, nhưng khi nhìn thấy quái vật đáng sợ như này cũng kinh hoàng không thôi. Theo giới thiệu bối cảnh, con song đầu ma viên này chính là lão tổ tông của tất cả cự viên trong Tung Dương cổ đạo. Vương Viễn giết sạch hậu bối nhà người ta ở chỗ này, thủ đoạn tử tuyệt tôn này xem như đã kết. Rào. Chỉ nghe con song đầu ma viên kia gầm lên giận dữ, lao tới phía tên hung thủ giết vượn là Vương Viễn. Nó vừa chạy Vương Viễn càng thêm hoảng sợ, con cẩu song đầu ma viên này dáng người thật lớn, tốc độ lại không hề chậm chút nào, trong khoảnh khắc đã lao tới bên cạnh Vương Viễn, nắm tay to như bao cát đập thẳng xuống đầu hắn. Trong loại tình huống này, Vương Viễn muốn tránh đương nhiên không còn kịp rồi. Thời điểm song đầu ma viên sắp dùng một quyền đè chết Vương Viễn, thì Vương Viễn đã vận khởi nội lực, hai tay đẩy mạnh lên trên. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, hai tay Vương Viễn chống lại nắm tay cực lớn của song đầu ma viên. Đùng. Cùng lúc đó, dưới chân Vương Viễn trầm xuống, mặt đất dưới chân hắn bị dẫm, ra một cái hố to sâu chừng một thước trừ 978, một sát thương cực lớn bay lên trên đầu Vương Viễn. Thanh máu hơn vạn khí huyết của Vương Viễn chợt hạ xuống 1/10. Trời ạ! Một quyền này nện xuống khiến Vương Viễn khí huyết cuồn cuộn, da đầu run lên. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công tầng 4 hộ thể, cho dù là lực phòng ngự hay lực công kích đều được cộng thêm mấy lần, lại thêm 10 tầng Phật hiệu bổ sung, dịch cân kinh giúp nội công thâm hậu, lực phòng ngự và công kích của Vương Viễn phải nói là khủng bố tới cực điểm. Trong đại võ tiên, năng lực chống đỡ của người chơi đón đỡ tấn công cộng phòng ngự của bản thân. Mới vừa rồi, Vương Viễn đã dùng tới 7 phần nội lực để đón đỡ một đòn kia, đây đã là đón đỡ lớn nhất trong phạm vi nội lực không ngừng sinh sôi, tính ra còn vượt xa lực phòng ngự của người thường, có thể nói là như một tấm thép nguyên khối. Đừng nói là người chơi bình thường, cho dù là boss cấp 50 trên người mang tuyệt học, cũng không thể gây ra một chút tổn thương nào cho Vương Viễn. Nhưng song đầu ma viên này, chỉ tiện tay nện xuống một đấm đã trực tiếp xóa đi 1/10 lượng máu của Vương Viễn. Có thể thấy được, boss hình thú linh cấp này đã có phán định công kích cao vượt quá sự tưởng tượng của Vương Viễn. Rào. Song đầu ma viên, thấy Vương Viễn có thể kháng lại một quyền của mình cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng nó lại không hề nhàn rỗi, ngay lập tức nện thêm một nắm tay to lớn khác xuống. Có vết xe đổ trước đó, Vương Viễn đương nhiên không dám đối cứng. Không đợi nắm tay của song đầu ma viên đập xuống, hai tay Vương Viễn đã dùng sức, dưới chân đạp mạnh một cái, thả người nhảy ra sau. Dầm. Song đầu ma viên đập trượt một quyền, lảo đảo tiến tới trước, nắm tay đập xuống đất khiến đá vụn trên đất bay tứ tung. Vương Viễn thì mượn lực này lộn mèo ra sau, vững vàng đáp lên một tảng đá lớn cách song đầu ma viên hơn mấy thước, kéo dài khoảng cách. Nhìn dấu tay cực lớn trên mặt đất, Vương Viễn đau cả đầu. Cho tới nay, ưu thế của Vương Viễn chính là phán định công phòng cực cao, đánh với bất kỳ kẻ nào đều thuận lợi. Nhưng bây giờ thì hay rồi, đối mặt với con song đầu ma viên này, ưu thế mà hắn dựa vào để sinh tồn không còn lại chút nào. Đệt. Rào. Một kích thất bại, hai tay của song đầu ma viên nện xuống đất, hai chân đạp mạnh về phía sau, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy thước, nhảy tới trước người Vương Viễn, hai đấm từ trên nện xuống đầu Vương Viễn. Vương Viễn không nhanh không chậm, hai chân xê dịch, nghiêng qua phải nửa bước, thân hình cũng di chuyển sang bên phải nó. Dầm. Song đầu ma viên lại công kích thất bại, tảng đá cứng rắn bị nó đập dập nát. Hai tay song đầu ma viên lại đập về phía trước, trước ngực mở rộng, để lộ ra hai bên sườn. Vương Viễn tiến về phía trước một bước, dán sát lên người song đầu ma viên, nội lực thôi phát đến mức tận cùng, tay phải duỗi mạnh về phía trước, một chiêu kim cương nộ mục vỗ thật mạnh vào bên xương sườn song đầu ma viên. Dầm. Một chưởng đánh lên, người song đầu ma viên, Vương Viễn chỉ cảm thấy dưới tay mềm nhũn, sức lực bị triệt tiêu hơn, phân nửa trừ 921 một sát thương nhỏ bé không đáng kể bay lên trên đầu song, đầu ma viên. A-di-đà Phật. Thấy tình cảnh như vậy, Vương Viễn cả kinh, theo bản năng tụng một đoạn Phật hiệu dài. Con mẹ nó, không ngờ lực phòng ngự của song đầu ma viên này lại kinh người như thế. Cùng là gần 1.000 điểm sát thương, đối với Vương Viễn mà nói đó là 1/10 khí huyết, nhưng đối với boss có lượng máu mấy triệu mà nói, căn bản là chín châu mất một sợi lông. Vù. Cùng lúc đó, Vương Viễn đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng gió nổi lên, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt trút xuống. Bố tổ sư. Vương Viễn không thèm ngẩng đầu, cuống quýt lăn mình ra sau. Bụp. Một đám hỏa diễm mãnh liệt từ trên đập xuống, rơi vào chỗ Vương Viễn, vừa mới đứng trừ 1.142 hỏa diễm đập xuống đất tạo ra một luồng sóng nhiệt lan tới. Trên người Vương Viễn, thanh máu của hắn lại một lần nữa giảm mất 1/10. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa diễm đốt mặt đất cháy đen một khoảng rộng. Nhìn một màn trước mắt này, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc sống lưng Vương Viễn. Lực công kích này quả thực quá mạnh rồi, chỉ mới dính chút sóng nhiệt đã bị thương thành như vậy. Nếu vừa rồi bị đánh trúng thì không phải là bị nướng chín luôn rồi sao? Rào. Thấy không thiêu chết được Vương Viễn, song đầu ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu lại từ trái qua phải quăng tới một quyền. Hửm. Vương Viễn thấy thế khẽ híp mắt lại. Con ma vượn hai đầu này quả thực có phán định công thủ đều cao, hơn nữa lại chạy nhanh, là một quái vật dã thú gần như hoàn mỹ, nhưng mà không phải là không có khuyết điểm. Dã thú dù sao vẫn là dã thú, thủ đoạn công kích khá ít, ngoại trừ đập, chính là quăng không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào. Dĩ nhiên, cái gọi là một kẻ khỏe hơn 10 người biết võ, dưới sự áp chế của sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn làm màu nào cũng không có tác dụng. Như con song đầu ma viên có một thân ma lực này, kỹ thuật của người bình thường ở trước mặt nó đúng là bằng không. Một quyền của cầu vượn này nặng tới mấy ngàn cân, mặc kệ ngươi có cái gì mà tá lực đả lực, vật đổi sao rời, chỉ cần một quyền là có thể đánh ngươi y ra xít. Mà Vương Viễn thì khác với người chơi bình thường. Cùng một loại với song đầu ma viên này, Vương Viễn cũng là loại người chơi loại hình cứng rắn. Chỉ tính lực cánh tay và căn cốt thì Vương Viễn cũng không kém cầu vượn này quá nhiều, trong tình huống chênh lệch không lớn, kỹ xảo vẫn là vô cùng có tác dụng. Đối mặt với nắm tay đang quăng tới của song đầu ma viên, Vương Viễn không chút hoang mang lui về phía sau nửa bước. Tay phải chảo mạnh một cái về phía trước, chộp lên cổ tay của nó, đồng thời kéo về phía sau. Dã cầu thần quyền thức thứ nhất hồ giả man triền. Phán định trong trò chơi có thể triệt tiêu. Ví dụ như khi hai bên đẩy nhau, khi một bên có được phán định khí lực cao hơn thì sẽ đẩy được bên kia. Nhưng nếu khi một bên đẩy, mà bên kia lại kéo về phía sau, thì phán định của bên đẩy cũng sẽ bị triệt tiêu, hơn nữa còn cộng thêm phán định của bên đẩy. Nói cho mọi người dễ hình dung giống như kéo co vậy, khi đang gắng sức kéo co bỗng có một bên buông tay khiến cho bên còn lại ngã dập mông, thiết lập phán định cũng tương tự như thế. Hiện tại tình huống giữa Vương Viễn và song đầu ma viên chính là như vậy. Chỉ thấy Vương Viễn lôi kéo, chiêu thức lôi kéo này trực tiếp triệt tiêu phán định trên nắm tay của song đầu ma viên. Song đầu ma viên vốn đã có lực mạnh dữ dội, hiện giờ dư lực không dứt còn cộng thêm của khí lực của Vương Viễn, hai lực hợp nhất sinh ra phán định lớn hơn nữa. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, song đầu ma viên đã bị Vương Viễn quăng cả người ra ngoài, toàn thân ngã lăn ra đất. Rào. Song đầu ma viên bị ném tới mức giống giận liên tục, nó đứng dậy lập tức xông về phía Vương Viễn. Đã hiểu rõ nhược điểm của nó, Vương Viễn mỉm cười, không lùi mà tiến bước mạnh từng bước về phía trước, nhanh chóng lướt qua nắm tay của song đầu ma viên mà tới trước người nó. Hai tay cùng lúc đẩy về phía trước, ngưng tụ lực đánh vào bụng song đầu ma viên. Giã cầu thần quyền thức thứ hai lưu manh phố thị. Bộ quyền pháp giã cầu quyền này tuy chỉ là bất nhập lưu, nhưng phần lớn là chiêu thức loại hình khống chế phán định cực cao. Lưu manh phố thị là chiêu thức có hiệu ứng đánh lui đặc biệt, phán định cũng không hề thấp. Đúng. Trừ 7.445 bụng đối với song đầu ma viên mà nói, đương nhiên là điểm yếu, sau khi hai tay của Vương Viễn đánh lên đó, một sát thương bạo kích cực lớn bay lên trên đầu nó. Vương Viễn đồng thời nhảy dựng ra sau, đón đỡ lấy lực đạo của song đầu ma viên, sau đó lại nhảy ra thêm hai trượng, kéo dài khoảng cách với nó. Phừng phừng. Vương Viễn vừa nhảy ra, miệng trên hai cái đầu của song đầu ma viên đã mở ra, hỏa diễm và băng sương lập tức phun tới chỗ Vương Viễn vừa mới đứng. Khà khà. Vương Viễn cười đểu, thầm nói, Phật gia biết ngay, ngươi sẽ chơi chiêu đấy mà. Muốn đánh lén ta, ngươi còn non lắm. Rầm rầm rầm. Song đầu ma viên liên tục chịu thiệt hai lần, tức giận nóng nảy, hai nắm đấm đập lên ngực vài cái, tiếp tục đuổi đánh Vương Viễn. Mà Vương Viễn lại vừa lui vừa đánh, làm cho nắm tay cảo song đầu ma viên không cách nào chạm được tới mình. Phía trước là âm thanh gì vậy? Cùng lúc đó, ở Tung Dương cổ đạo xa xa, một đội ngũ hộ tống xe ngựa nghe thấy tiếng hú của song đầu ma viên ở phía trước, thì toàn bộ hết sức cẩn thận dừng bước chân, đồng loạt rút binh khí ra dựa lưng vào xe ngựa, bảo vệ xe ngựa ra phía sau. Đường đậu, ngươi đi xem có chuyện gì. Sau khi lập trận, tên đệ tử Hoa Sơn có vẻ là cầm đầu vung tay với một tên nhóc người chơi đường môn, ở bên cạnh. Hiểu rồi. Người chơi tên là đường đậu kia nhận được lệnh, thân hình chớp nhoáng, biến mất ngay tại chỗ. Khoảng cách giữa đội xe ngựa với nơi cự viên sản sinh quái mới không tính là xa, chỉ mất một lát, đường đậu đã men theo tiếng mò tới. Hả? Thời điểm đường đậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi hoảng sợ kêu lên thành tiếng. Có chuyện gì thế? Tình huống gì xảy ra? Lúc này, trong kênh đoàn đội có tin nhắn tới. Có người chơi. Đang đánh boss. Đường đậu giản lược tình huống trước mắt báo cáo lại. Người chơi. Đánh boss. Nhìn thấy tin tức của đường đậu, mọi người trong đội đều có chút kinh ngạc. Tung Dương cổ đạo này là khu quái cấp 60, hiện tại cấp bậc người chơi mới chỉ khoảng 40 mà thôi. Người chơi có thể quét quái vật cấp 60 vốn không nhiều lắm, đừng nói tới việc đánh boss ở khu quái cấp 60. Bọn họ nhiều hơn chúng ta bao nhiêu người? Người chơi Hoa Sơn nhíu mày hỏi tiếp. Đội ngũ có thể đánh quái dã ngoại, ở khu quái cấp 60 hiển nhiên thực lực không quá thấp. Hiện tại mọi người đang làm nhiệm vụ áp tiêu, nếu trước mặt nhiều người hiển nhiên nên tránh đi. Chỉ một. Đường đậu nhìn bốn phía chung quanh, sau khi xác nhận chỉ có một người, thì kinh hãi nhắn tin báo lại. Một. Người chắc chắn. Mọi người đều mở to hai mắt, hiển nhiên có chút không thể tin nổi. Một mình đấu boss với bọn họ mà nói không phải việc khó, nhưng nếu một mình đánh boss dã ngoại cấp 60, thì thực sự khiến người ta có chút kinh ngạc rồi. Tất cả mọi người đều tự xưng là cao thủ đỉnh cấp, nhưng không có ai dám nói mình có thực lực như thế. Hiện giờ lại nghe nói có người làm được chuyện mà mình không thể làm được. Đương nhiên mọi người sẽ nghi ngờ. Thật sự, không tin thì các ngươi tới xem đi. Đường đậu vô cùng khó chịu với sự nghi ngờ của mọi người. Con mẹ nó, đâu chỉ các ngươi không muốn thừa nhận, lão tử đây cũng không muốn thừa nhận đâu. Nghìn trượng, ngươi ở lại trông chừng xe ngựa. Người chơi Hoa Sơn cầm đầu nói với một người chơi thương giáp quân, tên là sừng sững nghìn trượng một tiếng, sau đó quay đầu nói với những người khác, đi, chúng ta qua xem thử. Nói xong, một đám người tụ tập đi qua. Rất nhanh, mọi người đã tới bên cạnh đường đậu. Điều này sao có thể? Nhìn Vương Viễn đang dây dưa với song đầu ma viên cách đó không xa, con ngươi của mọi người đều sắp rơi ra ngoài. Mặc dù tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, quả thực có người một mình đánh boss. Đây không phải là boss cấp thấp chứ? Phía sau đường đậu, một người chơi võ đang tên là Non Sông Gấm Vóc lẩm bẩm, tiện tay ném một thuật thăm dò lên người song đầu ma viên kia. Không tra thì thôi, tra xong mọi người trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Boss Linh. Linh cấp. Boss Linh cấp 65. Hòa thượng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thân là cao thủ, không ai trong đám người Non Sông Gấm Vóc không biết Boss Linh cấp này là khái niệm gì. Dùng Boss trước mặt này để nói, cho dù là nhóm người của mình, nếu không có 3 đến 5 người cùng lên thì hoàn toàn không có một chút phần thắng nào. Nhưng hòa thượng trước mặt lại có thể tự mình cày, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của hắn, quả thực khó mà tin được. Điều càng đáng sợ hơn chính là cho dù boss trước mắt này có tấn công thế nào, thì hòa thượng đó đều có thể, như đang tản bộ trong sân lớn mà né được tấn công của boss. Sự chuẩn xác trong phán đoán và sự khéo léo trong nước đi thật tuyệt vời đến cực điểm. Đám người non sông gấm vóc cũng đều là cao thủ trong cao thủ, từng thấy qua vô số người độc ác, nhưng rõ ràng vẫn còn kém hòa thượng trước mắt này vài phần. Trong trò chơi vẫn còn nhiều nhân tài ẩn giấu thật, không biết khi nào sẽ xuất hiện một cao thủ như vậy. Có nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra không? Lúc này, đệ tử Hoa Sơn cầm đầu tên là Sơn Hà Vô Dạng hỏi đám người bên cạnh mình. Mọi người đều gật đầu đáp, sử dụng phán định để bù trừ vị trí di chuyển và tấn công. Hòa thượng này rất có bản lĩnh. Cũng chỉ có loại môn phái da dày thịt béo và phán định cao như Thiếu Lâm, mới dám chơi như vậy. Non sông gấm vóc ở bên cạnh cũng cảm khái. Hòa thượng Thiếu Lâm có phán định cao, phòng ngự cao, gặp phải loại boss cũng có phán định cao vẫn luôn không uổng phí. Đổi lại là đệ tử của môn phái khác cũng không dám dùng loại kỹ thuật phán định bù trừ này. Dù sao thì ngoài môn phái tanh cơ mạnh như Thiếu Lâm, Thương Giáp, thì những đệ tử môn phái khác hoàn toàn không thể ngăn được vài ba đường quyền của boss, tỷ suất dung sai khi sử dụng loại thao tác này quá thấp. Đúng vậy. Những người khác cũng đều phụ họa nói, hòa thượng Thiếu Lâm có thể cày một mình cũng thường thôi. Nói xong lời này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chợt gương mặt dày đều đỏ lên. Là không bình thường mới đúng. Cho dù ngoài miệng nói không phục, nhưng thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ lời này là đang tự an ủi mình, mà thôi. Đây chính là giết boss linh cấp hơn 20 cấp, cho dù có ưu thế môn phái thì đã sao, sự chênh lệch trong đó, sao có thể là thứ mà chút ưu thế môn phái đó có thể bù lại được. Không nói đến khả năng kiểm soát phán đoán của hòa thượng này, đối với các đợt tấn công của boss, chỉ riêng việc di chuyển thành thạo đó, cũng không phải là điều những người khác có thể làm được. Ngay lúc đám người non sông gấm vóc đang kinh ngạc, thì Vương Viễn cũng phát hiện ra xung quanh còn có những người khác. Đánh boss kỵ nhất là có người vây xem, thói hư tật xấu của người chơi được phóng đại đến vô hạn trong thế giới trò chơi, không ai biết được người vây xem sẽ làm ra chuyện gì. Nhìn thấy đám người xung quanh, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Boss linh cấp bản đồ hoang dã cấp 65, người nào đánh thì người đó biết. Vương Viễn thoạt nhìn thì vô cùng thoải mái, nhưng con song đầu ma viên này, rốt cuộc khó đối phó đến đâu cũng chỉ có mình hắn biết. Thứ này công kích quá cao, đánh là bị thương, đụng vào là chết. Đặc biệt là thuộc tính tấn công của hai cái đầu đó, phòng thủ cao của kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, cũng không thể nào chống lại được. Đánh một boss như vậy, nhất định phải đánh bằng 10 phần tinh thần, hơi có một chút phân tâm thì có thể trực tiếp bị quật ngã. Đối phó với một boss, Vương Viễn đã dùng hết toàn bộ sức lực, nên hắn chắc chắn sẽ không còn sức để ngăn chặn, nếu như những người xung quanh vây lên cướp boss. Hình như hắn phát hiện ra chúng ta rồi, có cần cướp không? Thấy Vương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua bên mình, Đường Đậu Lôi Cung nở ra trong sự cảnh giác và hỏi những người khác. Thế này không ổn đâu. Chúng ta nói thế nào cũng là người có thân phận, nhưng mà cũng không có người nào nhìn thấy ở nơi rừng núi hoang vắng này. Đám người non sông gấm vóc ngoài miệng nói đừng, nhưng cơ thể lại cực kỳ thành thật muốn thử xem sao. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sơn Hà Vô Dạng đáp, hòa thượng này có thực lực không yếu, nói không chừng là cao thủ của chiến đội chuyên nghiệp nào đó. Chúng ta vẫn còn hàng cần chuyển nữa, không cần thiết phải gây thêm rắc rối. Ặc được rồi. Sơn Hà Vô Dạng thân là đội trưởng nên vẫn khá có uy tín. Lời này vừa nói ra, tuy những người khác đều tiếc nuối, nhưng vẫn từ bỏ suy nghĩ cướp boss. Thế nhưng ngay lúc đám người định trở về tiếp tục chuyển hàng, chỉ nghe thấy hòa thượng ở đối diện đột nhiên quay đầu gọi đám người bên mình. Mọi người mau tới giúp, ta không đánh nổi boss này. Hê! Nghe được lời xin giúp đỡ của Vương Viễn, đám người xung quanh không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đây là do ngươi muốn chúng ta giúp đó nha, không phải chúng ta tự mình cướp. Đương nhiên, điều khiến cho mọi người cảm thấy vui mừng hơn cả đó là hóa ra hòa thượng này, cũng không thể cày boss này một mình. Ngay cả Sơn Hà Vô Dạng cũng hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười đáp, giúp người làm niềm vui chính là truyền thống tốt đẹp, nếu hắn đã chủ động yêu cầu, vậy chúng ta hiển nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cùng lúc nói xong, Sơn Hà Vô Dạng rút trường kiếm, lên ngựa xung trận mà vọt thẳng tới trước. Vương Viễn chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên trước mắt. Trường kiếm của Sơn Hà Vô Dạng đã đâm một chiêu thương tùng nghênh khách vào cổ họng của song đầu ma viên kia. Cùng lúc đó phóng nội kình ra, kiếm quang sắc bén kéo ra một đóa hoa máu trên cổ song đầu ma viên, trừ 774 một chuỗi con số bay lên trên đầu song đầu ma viên. Ế! Vương Viễn và Sơn Hà Vô Dạng đồng thời thầm cả kinh. Công kích mạnh thật. Vương Viễn hơi nhướng mày. Sau khi dây dưa mấy hiệp với song đầu ma viên, Vương Viễn vẫn vô cùng hiểu rõ lực phòng ngự của con súc sinh này. Thương Tùng Nghênh Khách là thức mở đầu trong kiếm pháp của Hoa Sơn, cũng là một chiêu bình thường không có gì nổi bật nhất trong võ học của phái Hoa Sơn. Nhưng đệ tử Hoa Sơn, trước mắt này chỉ dựa vào một chiêu đã đánh ra sát thương hơn 700 điểm, Vậy có thể thấy được tu vi của y thật sự không thấp. Người chơi có thể có được tu vi mạnh mẽ như vậy, Vương Viễn cũng chỉ từng thấy mỗi Bạch Hạc Lượng Sĩ mà thôi. Bạch Hạc Lượng Sĩ cũng là đệ tử Hoa Sơn, mẹ nó, phái Hoa Sơn thật sự mạnh như vậy sao? Vương Viễn có chút cảm khái. Còn mẹ nó, chẳng trách phái Hoa Sơn lại nổi tiếng như vậy, chỉ cần mình có chút khả năng có thể chọn lựa, chắc chắn sẽ gia nhập vào phái Hoa Sơn. Phòng thủ thật mạnh. Trong lòng Sơn Hà Vô Dạng lại càng ngạc nhiên hơn, yếu hầu chính là vị trí yếu hại. Một kiếm này của mình đâm vào, cho dù không xuất hiện sát thương lớn, thì ít nhất cũng phải đánh ra sát thương 4 con số mới đúng. Nhưng một kiếm này đâm trúng, chỉ vẻn vẹn đánh ra 700 điểm sát thương, đủ để thấy lực phòng thủ của song đầu ma viên này rất mạnh. Hóa ra hòa thượng này đang một mình đấu với một boss khủng khiếp như vậy sao? Thiếu Lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Cẩn thận! Ngay lúc Sơn Hà Vô Dạng đang thán phục boss trước mặt mạnh mẽ, thì lời nhắc nhở của đồng đội vang lên phía sau, chỉ thấy song đầu ma viên hé miệng ra, phun thẳng một luồng khí lạnh về phía y. Hê hê! Vương Viễn thấy thế, trong lòng mừng thầm. Bíp má! Nhưng ai ngờ Sơn Hà Vô Dạng kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi vội vàng nhảy ra sau, tránh thoát công kích bằng khí lạnh. Y đáp xuống đất, xoay người, quay đầu vào vung kiếm. Một loạt động tác của Sơn Hà Vô Dạng như nước chảy mây trôi, một chiêu hữu phong lai nghi đâm vào dưới nách của song đầu ma viên. Ế, tiểu tử này giấu nghề. Vương Viễn nhìn thoáng qua Sơn Hà Vô Dạng một cách kinh ngạc, thuận tay ném một lời mời tổ đội qua. Sơn Hà Vô Dạng nhìn thấy lời mời tổ đội, nhấn vào xác nhận theo bản năng. Nhưng đúng lúc phân tâm này, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một cái đầu to đã vù đến trước mặt y, xong rồi. Sơn Hà Vô Dạng thầm nói một tiếng không ổn, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, trong chớp mắt đã xuất hiện ở điểm sống lại của Thành Lạc Dương. Ha ha! Sau khi lừa chết Sơn Hà Vô Dạng, Vương Viễn cười thầm một tiếng, chui ra từ bên dưới cánh tay của song đầu ma viên, lăn về phía sau nó. Mà đám người non sông gấm vóc, thấy trong nháy mắt không biết vì sao lão đại đã bị boss cho một quyền giết chết, trên đầu ai cũng nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi, rồi đồng loạt chế giễu trong kênh đội, không thể nào. Lão đại, ngươi sao vậy? Sao lại yếu thế? Sơn Hà Vô Dạng làm đội trưởng, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Tuy không mạnh đến mức một mình đánh boss như Vương Viễn, nhưng cũng không đến nỗi trong một hiệp đã bị song đầu ma viên này giết chết. Sơ ý thôi. Sơn Hà Vô Dạng bị cười nhạo, gương mặt đỏ bừng. Chậc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao? Đoàn người nhao nhao bĩu môi, bày tỏ không tin. Là lỗi ta được chưa? Sơn Hà Vô Dạng cũng lời giải thích, nói thẳng, các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm. Mọi người tự tin nói, người của chúng ta nhiều như vậy, lại không xử lý được một con súc sinh sao? Ta muốn nói là tên hòa thượng kia. Sơn Hà Vô Dạng nói, tuy rằng không biết không đúng chỗ nào, nhưng chắc chắn hòa thượng kia có chỗ kỳ lạ. Kỳ lạ. Rào. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, chỉ nghe song đầu ma viên gầm lên phẫn nộ, nhảy lên đánh tới, nắm đấm to như bao cát được giơ lên, đập thẳng về phía đám người non sông gấm vóc. Trong trò chơi, thứ quan trọng nhất khi đánh boss là giá trị cừu hận. Cừu hận của song đầu ma viên này đã bị Sơn Hà Vô Dạng lúc nãy kéo hết qua, nhưng chỉ trong nháy mắt tên đó đã bị giết nên giá trị cừu hận lại bị phân tán. Vương Viễn len lén chạy ra khỏi tầm mắt của song đầu ma viên, chính vì vậy, nên cừu hận đã rơi vào đám người non sông gấm vóc đang đứng trong tầm nhìn của nó. Trong trường hợp này, có thể nhìn ra đâu là cao thủ. Thấy song đầu ma viên lao tới, non sông gấm vóc tiến về phía trước một bước, điều động chân khí, ngưng tụ một đồ án thái cực chắn ở trước mặt. Những người khác đều thi triển khinh công, tản ra tứ phía, kéo giãn trận địa, vây song đầu ma viên vào giữa. Không biết lượng sức, thấy non sông gấm vóc lại muốn dùng công pháp đỡ đòn tấn công của song đầu ma viên, Vương Viễn không nhịn được cười lạnh một tiếng. Sức lực của song đầu ma viên này vô cùng lớn, lực công kích cao, phán định mạnh, ngay cả Vương Viễn cũng không dám chống đỡ. Đệ tử võ đang này lại có ý muốn dùng công pháp đón đỡ để phòng ngự, thật là không biết sống chết. Huỳnh, một quyền của song đầu ma viên giáng xuống. Nện lên đồ án thái cực của non sông gấm vóc, tạo nên một âm thanh nặng nề. Phụt, đồ án thái cực theo đó mà biến mất. Non sông gấm vóc bị một quyền đập bổ nhào, không tự chủ được mà bay về phía sau. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai tay của song đầu ma viên đập xuống đất, lại nhào về phía trước, ý định muốn giết chết non sông gấm vóc. Ngay lúc này, hai sợi xích sắt từ phía sau song đầu ma viên bay tới, quấn lấy hai tay của nó. Đồng thời một cây giáo và một cây trường côn lớn duỗi tới theo đường chéo, giao nhau một trận. Kịch, xích sắt bị kéo căng, song đầu ma viên đánh lên hai thanh binh khí dài, cuối cùng lại bị cản trở. Thiên viên địa phương, đại uy tam trọng kính. Cùng lúc đó hai bên trái phải xuất hiện hai thân ảnh xông ra. Bên trái vỗ một chưởng lên ngực song đầu ma viên, bên phải đập một kiếm vào sau gáy song đầu Ma Viên, trừ 1475 trừ 3214 sát thương của hai người này lên, song đầu Ma Viên bị đánh gào khóc, kêu loạn, vút, vút, vút, mấy mũi tên lam u ám bay tới, lần lượt cắm vào mắt và miệng trên đầu song đầu Ma Viên, xèo. Vẻ mặt song đầu Ma Viên xanh lè, trên người xuất hiện thêm trạng thái trúng độc. Cái đệt. Thấy một cảnh như vậy, lúc này Vương Viễn nhướng mày. Mẹ nó, mấy cái tên không rõ nguồn gốc này rốt cuộc có lai lịch gì. Vốn Vương Viễn còn tưởng rằng đây là một đám người chơi đi ngang qua muốn cướp boss. Tuy ngay từ đầu Vương Viễn cũng biết đám người này dám lăn lộn ở khu quái cấp 60, năng lực đương nhiên sẽ không yếu. Nhưng hắn lại không hề ngờ tới đám người kia vậy mà có thể mạnh tới mức độ này. Phải biết rằng, Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công, mà cứng rắn đỡ một trưởng của song đầu Ma Viên, cũng phải rơi mất gần 1.000 máu. Thế nhưng tên đệ tử võ đang vừa mới trúng một đòn của song đầu Ma Viên kia, lại chỉ bị đánh bay ra ngoài, không bị tổn thương thật sự. Tuy nói công pháp phái võ đang giỏi về chống đỡ, mượn lực đả lực, nhưng có thể làm được đến trình độ này cũng đủ cho thấy một thân tu vi của người này, cực kỳ bất phàm, không hề kém hơn tên đệ tử Hoa Sơn mới vừa bị hắn bẫy chết kia. Còn đệ tử ma giáo tay trái cầm lưỡi hái, tay phải cầm loan đao cùng với người chơi thiếu lâm huyền sách cầm trường thương, côn bổng trong tay lại phối hợp cực kỳ hoàn hảo, dễ dàng khống chế song đầu Ma Viên tại chỗ. Thao tác của đệ tử cái bang và đệ tử cổ mộ không có nhiều kỹ xảo, nhưng lực sát thương cũng có chút mạnh, chỉ trong một hiệp đã đánh rơi gần 5.000 máu của song đầu Ma Viên. Khiến cho Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc là người chơi tầm xa ẩn nấp trong bóng tối kia. Tuy nói bắn tỉa tầm xa trong trò chơi có sự hỗ trợ của hệ thống, nhưng hệ thống cũng chỉ hỗ trợ người chơi bắn trúng mục tiêu mà thôi. Còn về phần bắn trúng chỗ nào thì phải dựa vào kỹ thuật cá nhân của người chơi. Mới vừa rồi song đầu Ma Viên giãy giụa giằng co, đầu khua kháng lung tung, cộng thêm khoảng cách xa như vậy, mà người chơi viễn trình kia vẫn có thể chính xác không lệch một ly bắn trúng tên, vào mắt và miệng, có thể thấy được khả năng bắn cung của người này vô cùng cao. Người chơi trong trò chơi không ít, có đủ điều kiện để xưng là cao thủ tuyệt đỉnh, tuyệt đối là đã ít lại càng ít, trong vạn người chưa chắc có một. Những người trước mắt này, tùy tiện chọn ra một người, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đặt vào trong bất kỳ bang hội nào đều sẽ trở thành sự tồn tại nòng cốt, lúc này lại cùng lúc xuất hiện 8-9 người cấp bậc cao thủ, quả thật là vô cùng quỷ dị. Đám người non sông gấm vóc có khống chế, có đỡ đòn, có tấn công tầm xa, có sát thương chính, phối hợp phải gọi là vô cùng hoàn mỹ không chê vào đâu được, chỉ thấy bọn họ chen nhau xông lên, trong lúc tiến lùi vậy mà lại khống chế chặt chẽ song đầu Ma Viên. Một thân cậy mạnh của song đầu Ma Viên không có chỗ phát huy. Dưới sự khống chế của đám người non sông gấm vóc, chạy đông chạy tây, căn bản không thể thoát khỏi vòng vây. Máu của song đầu Ma Viên dùng tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được nhanh chóng tụt xuống. Cứ theo hoàn cảnh này mà nói, song đầu Ma Viên bị giày vò chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ai nha? Vương Viễn kêu một tiếng phiền muộn. Gọi đám người kia qua đây, là muốn dùng song đầu Ma Viên bẫy chết đám người kia, tiện tay giúp hắn giảm bớt chút máu của nó. Nhưng ai mà ngờ đám người kia lại mạnh đến biến thái. Song đầu Ma Viên hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Vương Viễn là ai? Từ trước tới giờ đều là hắn chiếm tiện nghi của người khác, sao có thể để người khác chiếm tiện nghi của hắn? Mắt thấy song đầu Ma Viên sắp bị đám người non sông gấm vóc bao vây tới chết, Vương Viễn híp mắt một cái, lớn tiếng kêu lên, ta đến hỗ trợ. Vừa nói, Vương Viễn tung người nhảy lên, lại lần nữa xông về phía trước. Ha ha! Non sông gấm vóc nghe được tiếng kêu của Vương Viễn, đắc ý cười ha ha nói, không cần, chúng ta vẫn có thể, ngươi ở. Lời non sông gấm vóc còn chưa dứt, chỉ thấy Vương Viễn nhảy tới trước mặt gã, tay phải duỗi tới, hai ngón tay giơ ra cắm vào mắt gã. Lúc này non sông gấm vóc mới nhận ra, Vương Viễn nói hỗ trợ là hỗ trợ cho song đầu Ma Viên. Tên khốn nạn, non sông gấm vóc hoảng sợ, vội vàng nhảy lùi ra phía sau. Mà Vương Viễn thì lại dẫm chân xuống vươn người nương theo tiến lên, tay trái duỗi mạnh tới trước, một chưởng lễ kính như lai đập vào ngực non sông gấm vóc. Phốc! Một chưởng đánh trúng non sông gấm vóc, nhưng Vương Viễn lại cảm thấy dưới tay mềm nhũn, một đồ án thái cực dâng lên từ trong người non sông gấm vóc, triệt tiêu phần lớn chưởng lực của Vương Viễn. Non sông gấm vóc bị một chưởng này đánh bay ra sau. Thái cực chân khí. Nhìn thấy hoa văn trước mặt, Vương Viễn chấn động không thôi. Hắn đã từng nghe Mario nói qua, nội công tuyệt học của núi võ đang tên là thái cực thần công. Nó cùng với dịch cân kinh của thiếu lâm tự được gọi là hai đại thần công tuyệt học trong chốn võ lâm. Nếu tu luyện thái cực thần công tới cảnh giới dung hội quán thông sẽ lĩnh ngộ được thái cực chân khí, có thể triệt tiêu thậm chí bắn ngược công kích của đối thủ. Vương Viễn còn tưởng rằng Mario chỉ là khoe khoang thổi phồng sự châu bò của võ đang mà thôi, nên không coi là gì, nhưng bây giờ gặp phải quả nhiên danh bất hư truyền. Mario đương nhiên là đệ tử kiệt xuất của phái võ đang, lại chưa thể học được nội công tuyệt học. mà người này lại có thể học được tuyệt học thái cực thần công này, có thể thấy tu vi của gã cao cường hơn Mario nhiều. Con mẹ nó, đây là cái sát thương thần tiên gì hả? Bị một trưởng đánh ngã ngửa ra đất, lúc này non sông gấm vóc còn cảm thấy chấn động hơn Vương Viễn nhiều. Có thái cực chân khí hộ thể, cho dù chúng một quyền của song đầu ma viên, non sông gấm vóc cũng chỉ bị đánh lui mấy thước mà thôi, nhưng giờ chúng một trưởng của Vương Viễn, gã lại bị đánh bay. Bố khỉ, lực công kích của hòa thượng này thế nhưng lại không kém boss bao nhiêu. Hòa thượng Thiếu Lâm không phải nổi danh phòng cao công thấp sao? Vì sao hòa thượng này lại quỷ dị như thế? Vương Viễn công kích non sông gấm vóc không phải là đánh bừa một người. Đám người non sông gấm vóc phối hợp chặt chẽ, mà tên này chính là trung tâm công quái, bốn phía khống chế sát thương hai phe. Là tanh chính trong đội ngũ, vị trí của non sông gấm vóc chính là nơi quan trọng nhất. Một trưởng của Vương Viễn đánh bay non sông gấm vóc, tương đương với việc vỗ một trưởng vào cửa tử của đám người này. Mới vừa rồi, có non sông gấm vóc ở phía trước kéo thù hận, song đầu ma viên bị khống chế gắt gao. Hiện giờ non sông gấm vóc nằm ra đó, áp lực của song đầu ma viên chợt giảm, nhảy mạnh về phía trước, hai chân to lớn dẫm nát người non sông gấm vóc. Phụt! Giờ phút này, thái cực chân khí của non sông gấm vóc đã bị Vương Viễn đánh tan, không có chiêu đáo hộ thể. Non sông gấm vóc ở trước mặt loại quái vật lớn như song đầu ma viên, chỉ là người chơi nhiều máu hơn một chút mà thôi. Theo một ngụm máu tươi phun ra, thanh máu của non sông gấm vóc bị một đạp này dẫm rơi hơn phân nửa. Vù! Không đợi những người khác nghĩ cách tới cứu viện, hai cái đầu của song đầu ma viên đã há ra, hỏa diễm và băng xương cùng tới, non sông gấm vóc đáng thương bị một phun này phun trở về thành Lạc Dương. Mẹ nó! Thấy non sông gấm vóc bị Vương Viễn hại chết, mấy người khác cũng trở nên giận dữ. Giết con lừa ngốc kia trước. Đệ tử cái bang gần Vương Viễn nhất chợt quát lên một tiếng, nhảy lên thật cao tới một điểm hơi chách với Vương Viễn, song trưởng đánh ra, đập thẳng xuống Vương Viễn. Rào! Kèm theo một tiếng rồng ngâm, trưởng lực mãnh liệt mênh mông chính diện mà tới. Phi long tại thiên! Tới hay! Vương Viễn đứng vững thân hình, chân đạp cản vị, tay phải cua một vòng lớn vỗ về phía trước. Đồng dạng cũng là một tiếng rồng ngâm, một chiêu kháng long hữu hối đối đầu với trưởng lực của đệ tử cái bang kia. Có thần công dịch cân kinh trong tay, nội công của Vương Viễn ở trong đám người chơi chính là số 1 số 2, hơn nữa bản thân hắn còn có hơn 1.000 điểm giá trị hiệp nghĩa, nên cùng là hàng long thập bát trưởng, nhưng uy lực thì không phải người bình thường có thể sánh bằng. Đùng! Trưởng lực của hai người va chạm cùng một chỗ, người chơi cái bang kia chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, toàn thân không thể khống chế, bị đánh bay ra phía sau, đập lên người song đầu ma viên. Song đầu ma viên vươn tay ra, ôm người chơi cái bang kia vào ngực mình, thâm tình mà hôn một cái lên cổ gã, người chơi cái bang chết ngay tại chỗ. Đây là tình huống gì? Mấy người khác thấy Vương Viễn cũng dùng hàng long thập bát trưởng, thì ngây ngẩn cả người. Trong tất cả các môn phái, tuyệt học của cái bang là dễ học nhất, chỉ cần là đệ tử cái bang cao cấp một chút, hoặc nhiều hoặc ít đều có trong tay hai chiêu hàng long thập bát trưởng, cho dù là người không thuộc cái bang, thì cũng có người học được đôi ba chiêu thức. Nhưng người chân chính học được nguyên bộ hàng long thập bát trưởng thì lại không có mấy ai. Điểm khác biệt chính là nằm ở chiêu kháng long hữu hối này. Ngưỡng trông núi cao chính là đệ tử cái bang lúc nãy, cho dù thực lực cao cũng chỉ học được một chiêu phi long tại thiên mà thôi. Hòa thượng này có tài đức gì, thế nhưng lại học được trọn bộ tuyệt học cái bang. Chuyện này không khoa học. Kinh ngạc mấy đi nữa, thì những người khác cũng không nhàn rỗi. Thời điểm một trưởng của Vương Viễn đánh bay ngưỡng trông núi cao ra phía sau, thì đại kiếm của đệ tử phái cổ mộ nặng như Thái Sơn đã rơi xuống đầu Vương Viễn. View, view, đừng đậu nhất cung nỏ, mấy thanh độc tiễn cũng trong khoảnh khắc này bay về phía Vương Viễn. Vương Viễn nghe thấy tiếng gió sau lưng, không chút nghĩ ngợi, lăn mình tại chỗ về phía trước, chui qua dưới háng song đầu ma viên, vòng ra sau lưng nó. Phốc, phốc, phốc, phốc, độc tiễn thất bại, cắm lên bụng song đầu ma viên. Đúng lúc này, Vương Viễn ở sau lưng song đầu ma viên xoay người, tay phải duỗi ra sau. Keng, mũi kiếm của nặng như Thái Sơn bị Vương Viễn nắm chặt trong tay. Dùng sức, Vương Viễn cười đều một tiếng, nắm đại kiếm trong tay kéo về phía sau, một đường kéo thẳng tới sau mông song đầu ma viên, sau đó đột nhiên chĩa lên trên. Thanh trọng kiếm trong tay nặng như Thái Sơn tuy rằng không sắc bén, nhưng cũng không phải chém không bị thương. Xít, song đầu ma viên khép hai chân lại, đau tới mức kêu ra tiếng khỉ, điểm nộ khí bay lên thẳng tắp. Quái vật nha! Nó mới mặc kệ ai là chủ mưu, nó chỉ để ý ai đã làm việc này. Tòng phạm là nặng như Thái Sơn đã đứng trước mặt song đầu ma viên, đương nhiên nó sẽ không thèm đi công kích Vương Viễn đứng sau lưng mình. Hầu ca, người nghe ta giải thích. Trong lúc kinh hoàng, nặng như Thái Sơn liên tục cầu xin tha thứ. Rào, song đầu ma viên đương nhiên không nghe hiểu tiếng người, hai tay hợp lại, vỗ một tiếng nặng nề vào đầu nặng như Thái Sơn kêu một cái bụp. nặng như Thái Sơn theo sát ngưỡng trông núi cao tới Lạc Dương đầu thai. Dầm. Tuy Vương Viễn núp sau lưng song đầu ma viên nên tránh được tầm nhìn của Đường Đậu, nhưng lại lọt vào trong phạm vi công kích của hai đệ tử ma giáo. Thánh hỏa tỏa liên. Vương Viễn nghe được âm thanh khóa sắt phía sau, còn chưa kịp né tránh, thì hai tay đã bị hai khóa sắt mang theo hỏa diễm trói lại chặt chẽ. Khóa sắt này ngay cả song đầu ma viên cũng vây khốn được, đương nhiên Vương Viễn không thể tránh thoát. Sau khi dùng xiềng xích trói Vương Viễn lại, hai đệ tử ma giáo vung tay phải cầm loan đao nguyệt nha sắc bén lên, tay trái thì kéo khóa sắt, mượn lực lập tức phi tới sau lưng Vương Viễn. Liệt diễm chừng giới. Chỉ nghe hai người hét lớn một tiếng, hai thanh loan đao giao nhau, mang theo ánh lửa xẹt qua cổ Vương Viễn. Ầm. Ngay thời điểm hai người nghĩ rằng Vương Viễn chắc chắn phải chết, thì loan đao trong tay lại giống như chém lên tấm thép, phát ra tiếng vang chói tai. Khi quay đầu lại thì thấy Vương Viễn được một luồng kim quang bao lấy, thanh máu trên đầu lại không hề nhúc nhích một chút nào. Hả? Nhìn Vương Viễn trước mắt, hai người chơi ma giáo đều rơi hết cằm xuống đất. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, hai tay vừa chuyển, quấn khóa sắt lên cánh tay, đồng thời đẩy mạnh về phía trước. Kỳ thật hai người kia có thể chống cự lại lực đạo mạnh mẽ của Vương Viễn, nhưng hai người vốn không hề đề phòng đã bị Vương Viễn trực tiếp nhét vào dưới háng song đầu ma viên. Song đầu ma viên cũng không khách khí với Vương Viễn, hai đấm chỉnh tề ngưng tụ đập lên thân hai người kia. Môn phái ma giáo này được xưng là công cao phòng thấp, đánh lén sau lưng có thể tiến hành khống chế, đánh trực diện hiển nhiên là không gánh được công kích kinh khủng như vậy. Giang! Giang! Kèm với hai tiếng nổ mạnh, hai người buông tay rời nhân gian. Triệt! Sở dĩ mấy người non song gấm vóc có thể vây song đầu ma viên tới chặt chẽ, chủ yếu là nhờ bọn họ phối hợp trận hình thập phần hoàn mỹ. Nhưng lúc này, đội ngũ đã bị Vương Viễn gài bẫy hơn phân nửa, chỉ còn lại một Huyền Sách, một Thiếu Lâm và một Đường Môn. Phối trí đội ngũ như vậy đương nhiên không phải là đối thủ của song đầu ma viên, huống chi sau lưng nó còn có một con lừa ngốc quấy rối chết tiệt. Đường Đậu nói với người chơi Huyền Sách và Thiếu Lâm một tiếng, quyết đoán xoay người muốn trốn chạy. Thằng nhãi này xuất thân Đường Môn, thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Huyền Sách và Thiều Lâm mặc dù không thần tốc được như Đường Môn, nhưng ngay khi song đầu ma viên giết chết hai người chơi ma giáo, thì bọn họ đã dùng khinh công, chạy ra cả hơn 10 mét. Rào! Song đầu ma viên giống lên một tiếng, hai tay quơ vào không trung, cũng không biết lấy từ đâu ra hai tảng đá lớn, ném về phía hai người kia. Dầm! Dầm! Hiển nhiên hai người không đoán được con khỉ lớn này còn có thể công kích tầm xa, vừa bất ngờ vừa không kịp phòng ngự, đồng thời bị hai tảng đá lớn đập vào lưng. Đúng vậy, Huyền Sách và Thiếu Lâm đều là những môn phái có lực phòng ngự không thấp, nhưng công kích từ sau lưng có cộng thêm sát thương. Hơn nữa hai người chỉ lo trốn chạy, hoàn toàn không vận công chống cự, có thể nói là rơi vào trạng thái không hề phòng bị. Mỗi tảng đá lớn mà song đầu ma viên ném ra đều nặng tới mấy chục cân, cộng thêm trọng lực tăng tốc khiến cho sức mạnh ném tới, không chỉ đơn giản là mấy chục cân như vậy. Dù là Vương Viễn bị ném bất thình lình như vậy thì không chết cũng trọng thương, huống chi là hai người. Bọn họ không kịp để lại một lời chăn chối. Trực tiếp bị đá lớn ném tới mức cả thi thể cũng không thấy được. Thế nào, thế nào? Sơn Hà Vô Dạng còn đang hỏi tình hình chiến đấu trong kênh đoàn đội. Kết quả ánh sáng trắng không ngừng sáng lên bên cạnh, một đám đồng đội lần lượt trở về bên cạnh gã. Con mẹ nó, con khỉ lớn đó lợi hại vậy sao? Sao các ngươi đều chết hết rồi? Thấy đồng đội một người nối tiếp một người bị đưa về điểm sống lại, Sơn Hà Vô Dạng mơ hồ hỏi. Là đội trưởng, đương nhiên Sơn Hà Vô Dạng hiểu rất rõ thực lực của thủ hạ nhà mình. Lấy bản lĩnh của bọn hắn, cho dù một mình không đánh lại song đầu ma viên, nhưng toàn thân trở ra thì không thành vấn đề. Huống chi bây giờ lại nhiều người đồng loạt ra tay như vậy, vì sao còn có thể để cả đoàn bị diệt gần hết như này? Bố sư, Sơn Hà Vô Dạng không hỏi còn tốt, vừa dứt lời, đám người non sông gấm vóc trực tiếp bị thổi bùng tức giận, mồm năm miệng mười nói, con chó hòa thượng kia đột nhiên đánh lén. Gài bẫy ta, mẹ nó, các ngươi biết cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Nói xong, non sông gấm vóc còn dùng mình một cái. Trong trò chơi không có cảm giác đau đớn, nhưng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ. Non sông gấm vóc bị song trọng sát thương của song đầu ma viên giết ngay lập tức. Cảm giác đó thật sự là... Chúng ta đều là người đứng đắn. Chưa từng cảm nhận qua. Mọi người đều tỏ vẻ bản thân thuần khiết trong sáng. Đéo đỡ được. Non sông gấm vóc dựng ngón giữa. Ta chết thảm nhất. Lúc này ngưỡng trông núi cao hét lên, con mẹ nó, ta là bị tươi sống cắn chết. Non sông gấm vóc trầm mặc, phương pháp chết của gã chỉ là có chút quá đáng về phương diện cảm giác, nhưng chết kiểu ngưỡng trông núi cao chính là để lại bóng ma tâm lý. Ngươi như vậy đã là gì chứ? Con lừa ngốc chó chết ấy còn dùng kiếm của ta đâm vào háng boss, hại ta bị một trưởng của boss làm nổ đầu. Nặng như Thái Sơn bi phẫn không thôi, nói tới đây còn không quên lấy trọng kiếm của mình lau chùi một phen. chúng ta chết cũng thảm mãnh liệt yêu cầu đội trưởng cho tiền tử tuất. Hai người chơi ma giáo không cam lòng yếu thế nói. Tổng kết chiến đấu tốt đẹp biến thành đại hội so chết thảm hơn, cuối cùng mọi người ra kết luận, con lừa ngốc chó chết kia không phải thứ tốt lành gì. Người kết luận chính là người chơi Thiếu Lâm, bị đá lớn đè chết đang mang vẻ mặt buồn bực. Câm miệng hết cho ta. Sơn Hà Vô Dạng bị làm ồn tới đau hết cả đầu, sau khi quát lên để mọi người im lặng, thì lại nhắn đi một tin tức, này. Đường Đậu, người còn sống sao? Họ không bắt được ta. Đường Đầu gật đầu nói, hiện tại đã tập hợp lại với nghìn trượng rồi. Sừng sững nghìn trượng. Còn may, chưa làm rơi tiêu. Sơn Hà Vô Dạng lau mồ hôi. View, view. Nhưng mà Sơn Hà Vô Dạng vừa dứt lời, thì hai luồng sáng trắng đồng loạt sáng lên, Đường Đậu và sừng sững nghìn trượng, một trước một sau mang theo vẻ mặt mờ mịt hiện ra trong điểm sống lại. Sơn Hà Vô Dạng nhận được tin nhắn từ hệ thống. Hệ thống gợi ý, nhiệm vụ áp tiêu của bạn thất bại. Mẹ nó. Nhận được gợi ý của hệ thống, Sơn Hà Vô Dạng trực tiếp nhảy dựng lên. Vì sao các ngươi cũng chết thế hả? Những người khác đều súng lại hỏi hai người mới về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết. Đường Đậu còn chưa kịp phản ứng vì sao lại thành thế này. Con khỉ thật lớn. Sừng sững nghìn trượng ngây ngốc nháy nháy mắt nói, còn có thể ném đá tảng. Mọi người. Bố tổ sư. Rốt cuộc hòa thượng kia là loại người nào? Đoạt boss không thành còn bị giết chết thì thôi đi, sau khi sống lại vẫn là một trang hảo hán. Nhưng bây giờ, toàn quân bị diệt, trực tiếp khiến tiêu rơi mất, mọi người vốn còn đang bình tĩnh triệt để nổi giận. Ta làm sao mà biết được? Đoàn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên phát hiện bản thân chết một lần, nhưng lại không biết người gài bẫy mình tên là gì, chuyện này quả thực khiến mọi người buồn bực không thôi. Thân là cao thủ đứng đầu, lại chết không minh bạch như vậy, cho dù là ai cũng không vui vẻ được. Hắn tên là Ngưu Đại Xuân. Lúc này, Sơn Hà Vô Dạng thản nhiên nói. Ngưu Đại Xuân. Cái tên rất quen thuộc, đó không phải là cái tên làm người không cần như Ngưu Đại Xuân kia sao? Nghe thấy ba chữ Ngưu Đại Xuân này, mọi người chìm vào suy nghĩ. Tuy nói tất cả mọi người đều là cao thủ chuyên nghiệp không dính khói lửa nhân gian, nhưng cái danh hiệu Ngưu Đại Xuân này thì cũng có nghe nói qua. Tục truyền, người này phát rồ thì không chuyện ác nào không làm, bị người trong giang hồ gọi là u ác tính của Thiếu Lâm. Nếu người kia quả thực là hắn, thì hành vi vừa mới rồi cũng chả có gì lạ cả. Mẹ nó! Vì sao lại gặp phải tên hàng này thế? Suy nghĩ tới đây, mọi người đều cảm thấy xui xẻo. Khỉ gió nó chứ, hòa thượng này thật sự là đê tiện y như trong truyền thuyết, trước thì kêu người khác hỗ trợ, sau đó lại thừa dịp người ta hỗ trợ ra tay đánh lén, con chó này còn có thể âm hiểm hơn chút nữa không? Sớm biết hòa thượng kia là mặt hàng như vậy, nên ra tay triệt hạ hắn trước mới đúng. Không đúng, về sau chỉ cần thấy con lừa ngốc đó, thì phải chăm sóc tử tế bằng đá tảng mới đúng. Có muốn trở lại hay không? Non sông gấm vóc nghẹn một bụng bực tức, hỏi Sơn Hà Vô Dạng. Là cao thủ đứng đầu, cho tới bây giờ đám người kia không có coi ác tăng chứng thối là cái thá gì. Bình thường bọn họ không chọc tới người khác đã là không tệ lắm rồi, hiện giờ lại bị kẻ khác tươi sống bẫy chết, còn bị đoạt tiêu, trận này nhất định phải tìm lại mặt mũi. Thôi bỏ đi. Sơn Hà Vô Dạng lại xua tay nói, đó là khu quái cấp 60, chờ chúng ta đuổi tới nơi, tiểu tử đó đã sớm chạy mất. Dạng rồi. Về sau vẫn có cơ hội thu thập hắn. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, đám người Sơn Hà Vô Dạng được hưởng vô số hào quang, nhưng vào thời điểm bọn họ coi đây là nghề nghiệp, thì lại mất đi những gì bản chất nhất trong trò chơi. Người bình thường chơi trò chơi chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển, hiển nhiên có thể có ơn báo ơn, có thù báo thù, chỉ cần vui vẻ thì chơi thế nào cũng được. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp thì lại hoàn toàn khác. Trò chơi chính là công việc của bọn họ, bất cứ hành động nào cũng đều cần phải báo cáo với cấp trên. Đuổi giết một người cũng không khó đối với bọn họ. Nhưng khu quái cấp 60 quá xa, chỉ tính việc đi qua thôi cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, có thể bắt được Vương Viễn không thì chưa nói, nhưng chạm trễ thời gian chắc chắn sẽ bị xử lý như nghỉ làm. Câu nói người trong giang hồ thân bất do kỷ này, được thể hiện vô cùng tinh tế trên người những cao thủ chuyên nghiệp. Đương nhiên, những người khác cũng biết hành động tùy tiện sẽ có hậu quả gì, thấy Sơn Hà Vô Dạng đã nói như vậy, mọi người cũng chỉ đành từ bỏ như vậy. Dù sao nhiệm vụ thất bại cùng lắm là không có phần thưởng, nhưng nếu chậm trễ công việc, vậy đó chính là tiền thật, ai mẹ nó lại bỏ qua tiền được chứ? Sau khi xong đầu ma viên giết chết người chơi Thiếu Lâm và Huyền Sách Quân xong, lại một đường đuổi giết Đường Đậu. Đường Đậu chạy cực nhanh, nhưng tốc độ của song đầu ma viên còn nhanh hơn, chỉ mấy lần nhảy lên nhảy xuống đã ném Vương Viễn ở phía sau. Thời điểm hắn đuổi theo song đầu ma viên, đã không nhìn thấy bóng dáng của Đường Đậu nữa rồi, chỉ có một cỗ xe ngựa dừng lẻ loi bên cổ đạo. Ế! Nhìn thấy xe ngựa, Vương Viễn gãi đầu. Xe ngựa của ai lại ném ở nơi rừng núi hoang vắng thế này? Rào! Trong lúc Vương Viễn đang nghi ngờ, thì song đầu ma viên cũng đã chú ý đến hắn, vừa kêu gào vừa nhảy đến phía trước. Không thể không nói, đám người Sơn Hà Vô Dạng có thực lực thực sự mạnh mẽ. Một đợt vây công vừa rồi, đã đánh cho xong đầu ma viên mình đầy thương tích, thân chúng kịch độc, thanh máu nghiễm nhiên đã rớt hơn phân nửa, hành động cũng không còn nhanh nhẹn như trước, tấn công cũng thua xa sự sắc bén trước đó. Lúc trước, Vương Viễn đã có thể áp bức xong đầu ma viên, mà lúc này thực lực của nó đã giảm mạnh xuống, hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là vừa chạy vừa đánh như cũ, không đến mấy hiệp, xong đầu ma viên kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất bỏ mình. Giết boss linh cấp 60 đầu tiên này, tỷ lệ rơi đồ quả nhiên xứng với thực lực của nó. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, đã rơi ra một đống di vật lấp lánh ánh vàng. Thấy thế, Vương Viễn vui sướng đi lên phía trước nhặt đồ. Do là quái hình thú, nên toàn bộ vật phẩm mà song đầu ma viên rớt ra, phần lớn đều là nguyên vật liệu. Da lông của ma viên, xương ma viên, móng tay ma viên đều là nguyên liệu bậc 6 hoàn mỹ. Đối với Vương Viễn mà nói, lại không hề có một chút tác dụng gì, nhưng nếu cầm đi bán, ngược lại vẫn có thể bán được với giá tốt. Điều khiến cho hắn kích động nhất chính là song đầu ma viên, còn rớt ra một viên nội đan. Viên nội đan này nửa đỏ nửa xanh dung hòa với nhau, cầm nó trong tay, lúc lạnh lúc nóng. Vương Viễn từng nghe Huyền Tử nói, nội đan được boss dã thú mạnh mẽ dùng toàn bộ tu vi cả đời ngưng tụ ra, ẩn chứa linh lực hùng hậu. Tuy Vương Viễn cũng không biết rốt cuộc thứ này có tác dụng gì, nhưng có thể được Huyền Tử đánh giá như vậy đây nhất định là vật quý giá nhất. Lúc trước, hắn cũng từng lấy được một viên nội đan ở rừng hồ gầm, kết quả bị lão dùng một bộ đại kim cương trưởng để đổi mất. Nội đan ma viên thoạt nhìn tốt hơn nội đan của Hồ Sơn Quân nhiều lắm, vậy còn không phải sẽ đổi được một quyển tuyệt học hay sao? Nghĩ đến đây, Vương Viễn cẩn thận nhét nội đan vào trong ngực. Thứ cuối cùng mà song đầu ma viên để lại là một vật phẩm tối đen như mực, hiện ra ánh sáng đen, thoạt nhìn vô cùng khuất mắt. Đây là cái gì? Vương Viễn thuận tay nhặt lên, đột nhiên phát hiện ra nó lại là một bộ quần áo. Tay nghề làm bộ quần áo này thoạt nhìn khá thô, như thể thuận tiện may mấy miếng da thú lại bằng kim chỉ, liếc mắt nhìn qua có vẻ không thời thượng, người không biết còn tưởng là quần áo mà đệ tử cái bang mặc. Cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trong tay, Vương Viễn thấy hơi nghi hoặc. Không phải nói quái hình thú chỉ nổ ra nguyên liệu thôi sao? Sao song đầu ma viên này còn nổ ra trang bị? Lẽ nào là vật phẩm nhiệm vụ? Vương Viễn ném một thuật thăm dò qua, thuộc tính của bộ quần áo xuất hiện trước mắt hắn. Kim cương chiến giáp. Phẩm chất, tinh lượng ngoại phòng, cộng 100 nội phong, cộng 100 độ bền. 50/50 yêu cầu sử dụng, lực cánh tay 50, căn cốt 50 hiệu quả tăng lên 20% khi sử dụng võ học đón đỡ. Hộ thể, lực phòng ngự tăng 10%. Giới thiệu trang bị, bản thể kim cương nằm ngoài thị phi, thước kêu quả hót vui đùa quên thời gian. Trời đê, là trang bị thật kìa. Hơn nữa còn là trang bị tinh lượng. Nhìn thấy thuộc tính của kim cương chiến, giáp, Vương Viễn cực kỳ bất ngờ. Dựa theo cài đặt tỷ lệ rớt đồ, quái hình thú chắc hẳn chỉ nổ ra nguyên liệu mới đúng. Nhưng song đầu ma viên này lại rớt ra quần áo, quả nhiên là kỳ quái đến cực điểm. Nhìn bộ quần áo được chế tạo đơn giản và thô sơ như vậy, đừng nói là con vua khỉ này tự may cho mình đấy nhé. Chuyện này ngược lại cũng không phải không có khả năng, nghe nói khi còn biết ngâm cả rượu. Thân là boss linh cấp, hai cái đầu của song đầu ma viên, chung quy lại vẫn thông minh hơn khỉ một đầu nhiều lắm. Nó biết may quần áo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kim cương chiến giáp thoạt nhìn rách tươm như mướp, nhưng thuộc tính lại cực kỳ không tồi. Hai thuộc tính phòng thủ chính ước chừng có 100 điểm, cũng được coi là đứng đầu trong những trang bị áo giáp ở giai đoạn hiện tại. Hơn nữa, bộ chiến giáp này còn kèm cả cộng thêm phòng thủ và máu. Khi sử dụng võ học đón đỡ, hiệu quả đón đỡ còn được tăng lên. Đối với môn phái tanker mà nói, đây tuyệt đối được xem là một trang bị cực phẩm. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nên không có yêu cầu quá lớn đối với trang bị phòng thủ. Nhưng có ai lại không thích thuộc tính của mình cao chứ? Đặc biệt là trên người hắn còn mặc trang bị lợi khí áo da ban lan hổ, với hai mục phòng thủ là 30. Thân là cao thủ ở cấp bậc của hắn, trang bị và áo giáp chính là sĩ diện, mặc đồ lợi khí đi ra ngoài khá là mất mặt. Thuận tay kéo áo ban lan hổ xuống, Vương Viễn mặc kim cương chiến giáp lên người. Trang bị cao cấp cũng có cấp bậc, cầm trong tay thì như rác rưởi, nhưng mặc lên người lại vô cùng khí thế. Vương Viễn vốn có dáng người cường tráng, cái đầu chọc to với gương mặt hung hãn. Lần này mặc áo giáp màu đen lên, liếc mắt nhìn một cái đã mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách đáng sợ. Không tồi, không tồi. Sau khi thưởng thức tạo hình mới của mình một chút, Vương Viễn khá hài lòng. Tùy tiện thu thập chiến trường một chút xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, rồi cúi đầu định rời đi. Hắn có ý thức chống theo dõi rất mạnh. Đội người chơi vừa rồi có thực lực khá giỏi, vừa nãy nhờ có sự giúp đỡ của song đầu ma viên, nên Vương Viễn mới có thể hại chết tất cả bọn họ. Bây giờ song đầu ma viên đã chết, nếu bọn họ quay đầu đuổi giết mình, vậy Vương Viễn thật sự khó nắm chắc có thể lấy ít địch nhiều được. Nơi này không nên ở lâu, vẫn lên chuồn nhanh trước. Rầm, rầm. Nhưng hắn vừa mới đi chưa được vài bước, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng vang quỷ dị. Vương Viễn quay đầu nhìn theo tiếng, chỉ thấy chiếc xe ngựa đỗ bên Tung Dương cổ đạo đang tự lắc lư. Thấy thế, hắn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, tò mò sát lại gần. Khi hắn cách xe ngựa còn chưa đến 5 mét, đột nhiên một đống châm độc màu đen bắn ra từ trong xe ngựa. Hắc huyết thần chân. Vương Viễn cảm thấy kinh hãi, không dám chậm trễ, vội vàng vận chân trí chống đỡ. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy trong xe ngựa vang lên tiếng của một người phụ nữ già nua, còn dám tới gần thì ta sẽ giết ngươi. Keng, keng, keng, keng. Hắc huyết thần châm rơi lên người Vương Viễn, bị chân khí hộ thể của hắn đánh văng. Người phụ nữ trong xe ngựa nhướng mày. Trong cài đặt của Đại Võ Tiên, các loại ám khí như châm có hiệu ứng đặc biệt là phá khí, chuyên phá chân khí hộ thân. Hắc huyết thần châm này thân là ám khí độc môn của Nhật Nguyệt thần giáo, lại càng thêm độc và ác hơn. Nhưng không ngờ tu vi của hòa thượng trước mắt này lại cao thâm như vậy. Vậy mà lại dùng chân khí hộ thể để đỡ hắc huyết thần châm. Khà khà. Nghe thấy giọng nói bên trong xe ngựa, Vương Viễn cười khà khà, đứng nguyên tại chỗ. Mẹ nó chứ, bà cô này ra tay cũng khá tàn nhẫn đấy. Cũng không phải hắn chưa từng thấy qua hắc huyết thần châm. Khi ấy, người dùng ám khí này chính là trưởng lão Khúc Dương của Nhật Nguyệt thần giáo. Lúc đó, hắn mới cấp 30 đã có thể nhẹ nhàng chống đỡ. Nhưng hiện tại tu vi của Vương Viễn đã tiến nhanh rồi, vậy mà lại suýt chút nữa thì chúng khi ngăn chặn hắc huyết thần châm của bà già trong xe ngựa này. Vậy cũng đủ để thấy được tu vi của người rất cao, mạnh hơn Khúc Dương không ít. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Lúc này, người phụ nữ trong xe ngựa lại lên tiếng hỏi. Ở nói ra có phần thưởng không? Vương Viễn đảo con ngươi, nhỏ giọng hỏi. Ta. Người phụ nữ đó nghe vậy, nắm tay siết lại kêu răng rắc, cố nén lửa giận đáp. Không có. Vậy dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi biết? Vương Viễn bĩu môi, xoay người định rời đi. Bà cô này chắc hẳn tuổi tác cũng khá lớn. 80% khinh công gì đó không thể bằng hòa thượng trẻ tuổi tràn đầy sinh lực. Nên nếu Vương Viễn muốn đi, bà ta thật sự không thể ngăn cản được. Nếu ngươi nói cho ta biết, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội hộ tống ta đến Lạc Dương. Thấy Vương Viễn định chuồn, người phụ nữ đó vội vàng sửa lời. Bíp má. Vương Viễn đến cạn lời, mình đã đủ vô sỉ rồi, nhưng không ngờ còn có người không cần mặt mũi hơn mình. Đây mẹ nó cũng gọi là phần thưởng sao. Ta ban thưởng cho ngươi sách giày cho ta, ngươi có. Làm không? Thế nhưng, tuy nói như vậy, nhưng Vương Viễn vẫn dừng bước chân. Bởi vì đúng lúc này, hắn nhận được tin của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã khởi động nhiệm vụ cốt truyện ẩn Tiếu Ngạo Giang Hồ, cấp bậc nhiệm vụ chưa biết, có nhận hay không? Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhìn thấy tên của nhiệm vụ này, Vương Viễn thấy khá quen thuộc với nó. Đây không phải là quyển sách rác rưởi mà Lưu Chính Phong đã đưa cho mình lúc trước hay sao? Bây giờ vẫn còn vứt ở trong túi đây, lẽ nào thứ đó chính là vật phẩm cần thiết của nhiệm vụ này? Với suy nghĩ phàm là vật có chỗ hữu dụng thì nên tận dụng triệt để, Vương Viễn bất đắc dĩ đáp, tại hạ là Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân. Dưới loại tình huống bình thường này, 80% hắn gặp được NPC, đều sẽ nói một câu rằng mình là đồ đệ của Phương Trượng Huyền Tử. Với danh tiếng bên ngoài của Lão Hòa Thượng Huyền Tử, phần lớn NPC đều sẽ nể mặt, nhưng người trước mắt này là loại NPC tả phái như Nhật Nguyệt Thần Giáo, 8 phần sẽ không coi Huyền Tử ra gì. Hơn nữa từ xưa đến nay, chính ta không cùng tồn tại, chỉ sợ nói ra tên của lão còn chết thảm hơn. Ngưu Đại Xuân, trò giỏi của Huyền Tử Phương Trượng sao? Nhưng ai mà ngờ được, Vương Viễn còn chưa khai báo thân phận thì người phụ nữ trong xe ngựa đã nói ra. Không ngờ ta lại nổi tiếng như vậy. Vương Viễn vô cùng cảm khái, NPC nhận ra người chơi, trong hầu hết các trường hợp không là có ơn thì chính là có thù. Danh vọng của người chơi chính là cái rắm trong mắt NPC, ai mẹ nó biết ngươi là ai? Nhưng bà lão này lại từng nghe nói đến tên tuổi của Vương Viễn, quả thực khiến hắn có chút kinh ngạc. Hừ, trưởng lão Khúc Dương của chúng ta đã chết trong tay ngươi, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Người trong xe ngựa lạnh lùng đáp. Ngươi nhận lầm rồi, ta không phải tên Ngưu Đại Xuân đó. Vương Viễn giật nảy cả mình, vội vàng phủ nhận. Phải cũng không sao. Người phụ nữ nói, ta đi một mạch từ Hắc Mộc Nhai đến Lạc Dương, lại bị một con dị thú giết hết sạch hộ vệ. Ta thấy thực lực của ngươi có chút khá. Nếu bọn họ đều đã chết, vậy để ngươi hộ tống ta về Lạc Dương đi. Chuyện của Khúc trưởng lão đúng là số trời khó tránh, ta đây có thể bỏ qua chuyện cũ. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cấp bậc nhiệm vụ, chưa biết. Nội dung nhiệm vụ, hộ tống xe ngựa của bà đến ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, xe ngựa của bà gặp phải thú dữ tấn công, hộ vệ đều bị giết sạch, mời đưa người đến ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương. Đây thì tính là Tiếu Ngạo Giang Hồ cái mẹ gì? Vương Viễn ngơ ngẩn, không phải chỉ là một nhiệm vụ hộ tống thôi sao? chẳng có chút liên quan gì đến Tiếu Ngạo Giang Hồ hết. Tiếu cái gì, ngạo giang hồ cái gì, vô nghĩa gì đâu. Vương Viễn hoàn toàn không hiểu hệ thống quanh co làm gì, nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ thì phải làm. Hắn dắt xe ngựa, rồi đi vào thành Lạc Dương một cách bất đắc dĩ. Nói chuyện đi, ngươi tên là gì? Vương Viễn tò mò hỏi. Hộ tống NPC mà ngay cả NPC tên gì cũng không biết, thế này cũng quá thất bại. Tất cả những người biết tên ta đều đã chết. Người phụ nữ lạnh lùng đáp. Chém gió. Vương Viễn khinh thường, lẽ nào cha ngươi, mẹ ngươi không biết tên ngươi sao? Người phụ nữ im lặng một chút rồi đáp, mẹ ta đã chết khi ta còn rất nhỏ, cha ta cũng không rõ sống chết từ khi ta còn rất nhỏ. Ặc. Vương Viễn giật mình, vội vàng nói, vậy bỏ đi, ta cũng không có hứng thú biết ngươi tên là gì. Nói đùa, người phụ nữ này xui xẻo như vậy, ngay cả cha mẹ ruột mà cũng khắc, huống chi là người khác. Hòa thượng ngươi thật thú vị. Từ trước đến nay, chưa từng có người nào dám vô lễ với ta như vậy. Người phụ nữ nghe được lời hắn nói, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, thản nhiên đáp, ngươi có thể gọi ta là bà bà. Bà bà. Vương Viễn oán giận bảo, sao ta cứ cảm thấy ngươi giống một cô vợ nhỏ bị bắt nạt thế nhỉ? Vậy gọi là bà nội thì sao? Người phụ nữ cười. Bỏ đi, vẫn nên là bà bà đi. Vương Viễn phất tay, vai vế có đi xuống nữa cũng không thành vấn đề. Ha ha. Lúc này, trong xe ngựa đột nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ế. Vương Viễn nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Hóa ra ngươi cười lên lại dễ nghe như vậy. Không phải việc của ngươi. Người phụ nữ vội vàng đè giọng nói, còn phí lời nữa thì ta sẽ làm thịt ngươi. Tuy bà này nói chuyện cực kỳ hung ác, cứ hở một tí là muốn lột da hắn nhét cho chó ăn, và băm thây hắn thành nghìn mảnh. Nhưng ngược lại cũng thích lải nhải than phiền. Hai người một đường có nói có cười, ngược lại cũng không quạnh quẽ. Sau một giờ, Vương Viễn cuối cùng cũng dẫn xe ngựa của bà đến tới Lạc Dương thuận lợi. Rất hiếm khi nhiệm vụ chuyển hàng được làm một cách yên lặng như vậy. Ngõ Lục Trúc nằm ở phía đông thành Lạc Dương, là một con ngõ chật hẹp. Ở cuối ngõ nhỏ là một bụi trúc xanh thật lớn đung đưa trước gió, tào nhã và tự nhiên. Bên trong đó có 5 gian nhà nhỏ, bên trái 2 gian, bên phải 3 gian, đều được làm từ cây trúc to. Trong phòng có vài bộ bàn ghế, không có một thứ gì không được làm từ trúc. Trên tường treo một bức trúc chữ, thế bút tung hoành, nét bút sảng khoái, nhìn vô cùng có ý nghĩa, trên bàn đặt một chiếc đàn ngọc và một ống sáo. Trong ngõ nhỏ tươi mát và yên lặng, như thể hai thế giới với thành Lạc Dương ngoài kia. Xuống xe đi. Tới bên trong ngõ Lục Trúc, Vương Viễn dừng bước chân, rồi hét vào trong xe ngựa. Không vội. Sẽ có người tới đón ta. Cô, người đã tới rồi. Bà vừa dứt lời, Vương Viễn chỉ nghe được một giọng nói vang lên bên tai. Hắn nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo dài màu xanh bước ra từ trong phòng Trúc, đi đến bên cạnh xe ngựa. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nam tử mặc áo bào xanh kia khoảng 70-80 tuổi, tóc mai điểm bạc nhưng lại cực kỳ có tinh thần. Cao tuổi rồi mà còn mặc quần áo kiểu vậy đúng là đủ dâm. Cô. Ha. Vương Viễn nghe nam tử mặc áo bào xanh xưng hô với bà kia, như vậy thì há hốc mồm. Ôi chao, lão này tuổi đã cao mà còn gọi người ta là cô, bà lão kia vẫn chưa đến 180 tuổi đâu đấy. Gọi người ta là bà xem ra còn được. Hả? Lão đầu mặc áo xanh nọ cũng chú ý đến Vương Viễn đứng bên cạnh xe ngựa, lão ngạc nhiên hỏi, không phải hộ tống cô là người Đông Phương giáo chủ phái đến à? Sao lại thành một hòa thượng thiếu lâm rồi? Bà lão đáp, giữa đường gặp thú dữ, đám hộ vệ làm việc không thuận tiện, nhờ ngư thiếu hiệp ra tay tương trợ. Thì ra là thế. Lão đầu mặc áo xanh hiểu ra, ngay sang chào hỏi Vương Viễn, lão hủ tên là Lục Trúc ông, đa tạ ngư thiếu hiệp hộ tống cô đến tận đây. Không cần khách sáo. Vương Viễn xoa xoa tay bảo, làm gì thực tế chút đi. Lúc hai người đang trò chuyện, Vương Viễn đã đưa mắt nhìn xung quanh. Ngõ Lục Trúc này mặc dù thanh nhã, lại không giống nhà lớn của kẻ có tiền. Ông lão kia nhìn qua chỉ là một thợ thủ công đan lát thường thường. Hắn vô cùng nghi ngờ chuyện ông lão này có thể cho phần thưởng gì hay không. Ặc, Vương Viễn vừa thỏ tay ra đã muốn hành động thực tế khiến Lục Trúc ông, nhìn mà sửng sốt. Lão không khỏi lắc đầu thở dài, người trần quả nhiên đều thô tục, cuối cùng chẳng qua là vì hai chữ danh lợi. Bớt nói nhảm đi. Vương Viễn cất giọng khinh bỉ, làm việc thu tiền là lẽ hiển nhiên, đám sâu mọt xã hội không biết lao động sản xuất có tư cách gì, mà tỏ vẻ cao nhân lánh đời. Danh lợi mới là động lực để xã hội phát triển, có biết không hả? Những tên ẩn sĩ kia chẳng đáng lọt vào mắt Vương Viễn, đó là cái bọn cứ há miệng ngậm miệng nói người khác thô tục và theo đuổi lợi ích, lúc nào cũng cảm thấy mình ưu việt lắm, là kẻ đứng trên cao chỉ tay năm ngón. Châu bò đến vậy sao cần người khác đến hỗ trợ? Tên bại hoại như Vương Viễn còn biết nhận tiền làm việc đây này, thế mà lão khốn nạn kia còn muốn trốn nợ. Cho hắn đi. Bà ngồi trong xe ngựa cũng bất đắc dĩ nói, Ngưu Thiếu Hiệp không giống những hòa thượng khác, hắn là người khá thực tế. Bà lại mắng ta đây à? Vương Viễn đen mặt lại. Ngươi hiểu ra rồi đấy, ha ha. Bà cười vô cùng vui vẻ, cứ như thể nói chuyện phiếm cùng Vương Viễn là một chuyện gì đó đặc biệt thú vị. Được rồi. Lục Trúc Ông thở dài, mọc một quyển sách ra đưa cho Vương Viễn rồi bảo. Rồi đấy, mau cút, ngõ Lục Trúc của ta không thích hạng người thô tục. Cầm nghệ tâm đắc của Lục Trúc Ông. Loại hình, nghệ thuật phẩm chất, trung cấp yêu cầu học tập, ngộ tính 40 giới thiệu vật phẩm, Trúc Ông có tài đánh đàn độc nhất vô nhị, kinh nghiệm có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới cầm nghệ. Phụt. Vương Viễn thấy thế thầm phun ra một búng máu. Rác rưởi. Quả thực là rác rưởi. Vương Viễn không thèm khách sáo đẩy trả lại sách về phía Lục Trúc Ông. Người khác mà cho sách, cho dù thuộc tính của hắn không đủ để học, thì ít ra cũng phải là một bản bí tịch võ công, dù học không được cũng có thể đem bán đi với một mức giá ngon nghẻ. Còn thứ này, mà nó chứ, ông đây có biết đánh đàn đếch đâu. Trong trò chơi này chẳng tìm được mấy mống người chơi biết đánh đàn, cho dù bán lấy tiền cũng không nâng giá được, nói đây là thứ bỏ đi đã khách sáo với người cho sách lắm rồi đấy. Người thì biết cái gì? Đây chính là thứ người ta muốn mà còn chẳng được đó. Lục Trúc Ông thấy tâm huyết của mình bị người ta gọi là rác rưởi thì nhất thời chán nản. Còn có thứ khác nữa không? Vương Viễn khoát tay bảo, thứ này tao nhã quá, ta học không nổi. Một thợ đan lát như ta lấy đâu ra thứ tốt mà cho. Ta dạy người biện giỏ có được không? Lục Trúc Ông cũng bắt đầu chơi xấu khóc lóc om sòm. Bà, cháu bà vứt hết mặt mũi đi thì làm sao bây giờ? Vương Viễn quay đầu lại cáo trạng. Rồi, bà bị hai người này làm cho nhức hết cả đầu, lập tức lên tiếng can ngăn, sau đó nói với Vương Viễn, nếu ngươi đã là đệ tử Thiếu Lâm chắc hẳn võ học bình thường ngươi cũng chướng mắt. Thứ này rất thích hợp với ngươi, cầm lấy đi. Nói rồi, một cánh tay từ trong xe ngựa thỏ ra. Có thể thấy đó là một đôi. Tay trắng nõn nà, vừa trắng vừa mịn, chẳng giống tay một bà lão chút nào. Trong lòng bàn tay mềm mại đó có 3 viên thuốc. Hì hì. Tay nhỏ trắng xinh nha. Vương Viễn nhịn không được trêu chọc một câu. Bốp. Bà vung tay lên, đập một phát vào mũi Vương Viễn. Vương Viễn sờ sờ mũi, lúng túng nhận lại viên thuốc trong tay bà. Tam thi não thần đan. Loại hình, độc dược phẩm chất, tam phẩm giới thiệu. Là đan dược thần kỳ có thể khiến người dùng phục tùng mệnh lệnh của mình vô điều kiện. Này, còn có thể loại kiểu này hả? Vương Viễn nhìn thuộc tính của 3 viên thuốc mà mắt trừng to như cái chuông. Thuộc tính của tam thì não thần đan chỉ khái quát trong một câu, đó chính là khống chế người khác. Loại khống chế tinh thần này quả thực là tà thuật đáng sợ nhất trong giang hồ. Vương Viễn may mắn được chứng kiến cảnh Đoàn Diên Khánh khống chế Bôi Mạc Đình, tấn công hắn nên có chút bóng ma tâm lý với loại tà thuật này. Mặc dù hắn cũng học thuật nói bằng bụng nhưng thứ này chỉ lừa được đám tôm tép có tu vi thấp hơn mình nhiều thôi, căn bản không khống chế được mục tiêu có tu vi cao thâm. Mà tam thi não thần đan này lại có thể khống chế tất cả mọi người vô điều kiện. Đây là khái niệm gì? Hiểu theo một cách khác, Vương Viễn cho kẻ khó chơi như Độc Cô Cầu Bại ăn thì y cũng phải nghe lời hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vương Viễn phải có bản lĩnh khiến y ăn hết. Mà Vương Viễn cũng không nghĩ tới chuyện có thể khống chế cao thủ cấp thần như Độc Cô Cầu Bại. Nhưng cho dù chỉ là khống chế những cao thủ có thực lực tương đương bản thân, thì cũng đã đủ rồi. Sao? Có thích không? Thứ này quý lắm đấy. Ngươi không cần thì trả lại cho ta. Bà lạnh nhạt nói. Nếu là thứ bà đưa cho, tiểu ngư ta dĩ nhiên sẽ nhận. Vương Viễn tiện tay nhét viên thuốc vào trong ngực. Lục Trúc Ông hừ lạnh một tiếng, nhận lấy dây cương trong tay Vương Viễn, tiếp tục đi vào trong đình viện. Sau khi tạm biệt bà và Lục Trúc Ông xong, Vương Viễn đắc ý rời ngõ Lục Trúc. Chuyến áp tiêu này đúng là có chỗ siêu giá trị. Dựa theo thiết lập của hệ thống, nhiệm vụ áp tiêu càng khó thì phần thưởng càng cao. Nhiệm vụ áp tiêu có cấp bậc cao, dọc đường đi gian truân vất vả vô cùng, không gặp ác tặc cản đường thì cũng bị hổ dữ ngăn chặn, nhưng càng khó càng nhận được đồ ngon. Vương Viễn thì hên rồi, tự dưng kiếm được một chiếc xe ngựa, dọc đường đi chả gặp khó khăn gì, chỉ điều khiển xe ngựa đến thành Lạc Dương là lấy được 3 viên thuốc tam phẩm. Phần thưởng của nhiệm vụ này cứ như cho không ấy. Hôm nay hết gặp boss đến áp tiêu. Tâm trạng Vương Viễn cực kỳ vui vẻ. Sau khi ra khỏi ngõ Lục Trúc, hắn sung sướng đến quán rượu Hữu Gian, dự định uống mấy chén. Quán rượu Hữu Gian hôm nay hiếm khi có một đám người chơi vây quanh, hét lớn như đang xem cảnh tượng náo nhiệt nào đó. Vương Viễn không phải kẻ thích hóng hớt, thấy người ta chen lấn như vậy thì quay người muốn tìm chỗ khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe trong quán có tiếng người ồn ào, ngươi khinh ta không có tiền hả? Kế đó có tiếng tiểu nhị vô cùng tốt tính làm lành. Mặc kệ ngươi là tiểu gia hay lão gia, có tiền mới bán, không bán chịu. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Vương Viễn dừng bước. Vương Viễn không thích hóng hớt thật, nhưng có chỗ lợi lại là chuyện khác. Nghe giọng điệu của hai người trong tiệm hiển nhiên là hai NPC đang đối thoại, dựa theo thiết lập hệ thống, hễ là tình huống NPC xuất đầu lộ diện trước công chúng để chạy nội dung cốt truyện, thì nhất định có nhiệm vụ để nhận. Sở dĩ có nhiều người chơi vây quanh đây như vậy vì bọn họ đều đang chờ nhiệm vụ. Vương Viễn sức lực lớn, tiện tay gạt đám người trước mặt ra, trực tiếp chen vào trong quán. Tên này là ai thế? Mẹ nó, chẳng có chút tu dưỡng nào cả. Hành vi thô bạo của Vương Viễn khiến tất cả mọi người rất bất mãn, nhịn không được kêu la, nhưng sau khi bọn họ thì thấy rõ dáng vẻ của hắn thì mấy lời thô tục đã đến bên mép, cũng đành nuốt trở lại. Tiếng xấu của Ngưu Đại Xuân đã lan xả ở thành Lạc Dương từ lâu, nhưng lúc trước mọi người chỉ biết có tồn tại một người như vậy thôi, không biết hắn trông như thế nào cả. Sau Hoa Sơn Luận Kiếm, người thành Lạc Dương không biết tới Vương Viễn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tên hòa thượng gian ác này có tu vi cực cao, ngoài ra còn nổi tiếng với sự hung hãn, chẳng ai muốn đắc tội hạng người này chỉ vì xem trò vui cả, thế là rối rít nhường ra một lối đi. Vương Viễn tiến vào trong tiệm, chỉ thấy trên chỗ bàn gần cửa có một đám lưu manh đang ngồi, đối diện bọn họ là một hán tử say khướt mặc quần áo lam lũ. Hán tử đã say kia mặc dù có khuôn mặt khá khôi ngô, nhưng ăn mặc lôi thôi lếch thếch chẳng khác nào đệ tử cái bang, bên hông đeo một thanh trường kiếm, mà thanh kiếm đó hình như không giống hàng rẻ tiền cho lắm. Người đang tranh chấp với tiểu nhị chính là hán tử say xỉn kia. Hừ, tay hán tử bị tiểu nhị xem thường một hồi thì hừ lạnh, tháo thanh kiếm bên hông ra, nâng kiếm quá đỉnh đầu hét lớn với đám. Người chơi đang hóng hớt, ta có một thanh kiếm, ai ra giá cao thì được. Ta ra giá 1 lượng vàng. Ta ra giá 2 lượng vàng. Hán tử say nọ vừa dứt lời, tất cả người chơi xung quanh đều kích động. Thực ra mọi người không để ý đến thanh kiếm lắm, chủ yếu đây là NPC chạy nội dung cốt truyện. Ai tạo được mối liên hệ với y sẽ có khả năng nhận được nhiệm vụ. 5 lượng vàng. Ngay khi tất cả mọi người ra giá, Vương Viễn đột nhiên hét lớn, nâng mức giá lên 5 lượng vàng. Mức giá này không cao cũng chẳng thấp, đối với phần lớn người chơi thường mà nói, tốn nhiều tiền như vậy cho một nhiệm vụ không biết là gì chẳng đáng chút nào, nhưng với một số cao thủ có chút vốn liếng thì điều này vẫn đáng để đánh cược một lần. Ta ra. Sau khi Vương Viễn ra giá, chẳng mấy chốc đã có người muốn tiếp tục nâng số tiền lên. Hừ. Vương Viễn quay đầu liếc mắt nhìn người chơi nọ, sau đó từ từ rút một cây thủy ma thiền trượng to bằng miệng bắt ra. Ặc, người chơi nọ toát mồ hôi lạnh, đang định ra giá thì lập tức nín thinh. Những người khác thấy thế càng chẳng dám hé ra nửa lời. Nói đùa gì thế, hán tử say xỉn kia trông không cường tráng lắm, tuổi tác cũng không lớn, thực lực chẳng biết cao thấp ra sao, chưa chắc đã cho mình được nhiệm vụ gì ngon. Vì một nhiệm vụ hên xui mất tiền thì không nói, rủi mà chọc phải tên Ngưu Đại Xuân. Hung ác thì về sau làm sao lăn lộn ở thành Lạc Dương được. Không sợ bị trộm chỉ sợ bị trộm nhớ thương. Tên lừa chọc khốn nạn này không dễ chọc đâu. Ha ha. Hán tử say nọ cười cười nhìn Vương Viễn, tiện tay ném kiếm cho hắn, của ngươi. Nhận được kiếm xong, Vương Viễn liếc nhìn và cho ra một đánh giá hết sức hài lòng. Hắn là người tập võ, luyện quyền pháp, nhưng thích binh khí là bản năng của đàn ông, hắn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh kiếm nặng trịch này cầm trong tay hết sức thoải mái. Chất lượng thoạt nhìn tốt hơn lúc liếc mắt nhìn một chút, chỗ chuôi kiếm khắc 3 chữ lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung. Vương Viễn hơi ngừng lại ngẫm nghĩ, hình như hắn nghe thấy tên này ở đâu rồi thì phải. Vương Viễn ném một thuật dò xét ra, thuộc tính của thanh kiếm xuất hiện trước mắt hắn. Quân tử kiếm. Phẩm chất, ưu tú ngoại công, cộng 120 nội công, cộng 60 độ bền, 40/40 yêu cầu sử dụng, lực tay 35, thân pháp 47 khi trang bị chiêu thức hệ kiếm, thuộc tính ngoại công cộng 40. Giới thiệu vũ khí, bội kiếm của đại sư huynh phái Hoa Sơn lệnh hồ sung, được trưởng môn Hoa Sơn Nhạc Bất Quần ban cho. Trang bị ưu tú. Khi Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của thanh kiếm này thì nhịn không được bật thốt lên. Hắn vốn cho rằng với tố chất của NPC, dùng 5 lượng vàng cùng lắm chỉ mua được một thanh vũ khí cấp lợi khí, không cho mình đồ phàm phẩm là đỡ lắm rồi đấy. Ai ngờ được tên lệnh hồ sung này lại phóng khoáng như thế, đưa 5 lượng vàng đã ném cho mình trang bị ưu tú. Với hiểu biết rất nhiều về NPC của hắn, cho dù là Tiêu Phong, cũng phải quanh co lòng vòng một hồi mới phát phúc lợi cho người chơi, tên lệnh hồ sung này lại hào phóng thôi rồi, quả thực không để hệ thống vào mắt. Trang bị ưu tú. Người xung quanh nghe Vương Viễn kêu lên như vậy thì cũng ngạc nhiên không thôi. Chơi trò chơi lâu như vậy, tất cả mọi người đều bị hệ thống lừa quen rồi, dĩ nhiên biết NPC trong trò chơi có đức hạnh gì. Sở dĩ bọn họ không ganh đua với Vương Viễn, ngoại trừ việc sợ hắn trả thù ra. Thì chủ yếu nhất vẫn là mọi người có suy nghĩ giống như hắn vậy, cho rằng NPC chẳng cho mình được thứ ngon nghẻ gì, không ngờ hán tử say xỉn này lại có đồ tốt như thế. Tỷ lệ rớt trang bị trong đại võ tiên cực thấp, nhất là những món lớn như vũ khí và áo giáp đều quý giá cực kỳ. Trong giai đoạn hiện tại, trang bị ưu tú rẻ nhất cũng phải có giá hơn 100 lượng vàng đổ lên, kiếm lại là binh khí được dùng nhiều nhất trong giang hồ, giá khởi điểm cũng phải 200 lượng vàng. 5 lượng vàng đổi lấy 200 lượng vàng, bút mua bán này đúng là hời to. Nào ngờ thanh kiếm của Lệnh Hồ Xung này có thuộc tính chẳng hề yếu kém, còn tăng cảnh giới, thuộc loại trang bị ưu tú cực phẩm, bán 300 lượng vàng cũng có người tranh mua nữa là. Đến, bưng rượu lên tiếp tục cược. Lệnh Hồ Xung nhận được tiền của Vương Viễn xong thì quát lên với tiểu nhị quán rượu, tiếp tục đánh cược với đám lưu manh, chẳng thèm để ý tới hắn thêm chút nào. Tất cả mọi người đứng quanh đấy đều trợn mắt há hốc mồm. Bán trang bị ưu tú với giá 5 lượng vàng chỉ vì muốn có tiền uống rượu đánh bạc, e rằng tên này không chỉ ấm đầu thôi đâu. Vương Viễn tự tìm một chỗ cạnh đó ngồi xuống, gọi một tách trà, vừa uống vừa nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung. Vương Viễn biết, dân cờ bạc không có giới hạn, giờ bán kiếm, đợi chút nữa có khi bán vợ luôn. Dĩ nhiên, hắn không có hứng thú với vợ của Lệnh Hồ Xung, nhưng lại hứng thú với chuyện khiến lão già Nhạc Bất Quần mất mặt. Vận may của con sâu rượu Lệnh Hồ Xung chẳng ra làm sao cả, đám lưu manh kia cũng có chút thủ đoạn gian trá, chẳng mấy chốc tiền của y sẽ mất sạch sành. Xanh, mượn ngươi 3 lượng, thắng gấp bội thì trả ngươi sau. Lệnh Hồ Xung thua sạch tiền, ngoắc tay nói với lưu manh say bí tỉ ngồi đối diện tên là Trần Oai Trủy. Thua nữa thì sao? Trần Oai Trủy cười hỏi vặn lại. Thua ngày mai trả lại ngươi. Lệnh Hồ Xung lại chơi bài vừa nãy. Vương Viễn nghe vậy sầm mặt lại. Phái Hoa Sơn danh môn chính phái đâu rồi? Sao đại sư huynh môn phái lại có loại nhân phẩm này? Có trời mới biết, ai cho tên hòa thượng khốn nạn này can đảm ở đây chê cười người khác? Ha ha! Trần Oai Trủy cười lạnh, nhìn dáng vẻ này của ngươi chắc trong nhà không có tiền đâu nhỉ? Khéo phải đi bán vợ với em gái ấy chứ? Phải công nhận tên Trần Oai Trủy này lăn lộn nhiều năm trong sòng mắt nên có ánh mắt cực tinh. Làm càn! Lệnh Hồ Xung giận tím mặt, trở tay tát một phát lên mặt Trần Oai Trủy, sau đó cướp lấy toàn bộ tiền trong tay đám lưu manh. Châu bò! Vương Viễn thấy thế thầm cảm thán. So với Lệnh Hồ Xung cướp thẳng tiền trước mặt người đánh bạc, trình độ của hắn quả nhiên còn kém nhiều lắm. Phản, làm phản rồi. Tên này là giặc cướp. Trần Oai Trủy nhất thời tức giận, lập tức chỉ tay, 7-8 tên lưu manh hô hào lao lên, đè Lệnh Hồ Xung xuống đất đánh cho y một trận như tử, chốc lát mặt mũi đã bầm dập tím tái. Mẹ kiếp! Đám người chơi vốn đang đứng trước cửa hóng hớt tiện thể chờ nhiệm vụ thấy cảnh này, thì đáy lòng dần phát lạnh. Dựa theo logic mà nói, thực lực của NPC càng cao, thì cấp bậc nhiệm vụ cũng càng cao, phần thưởng nhận được cũng càng nhiều. Vì vậy nên khi người chơi nhận nhiệm vụ, đều sẽ tìm NPC có thực lực tương đối cao để dây dưa. Nhưng mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới, tên Lệnh Hồ Xung này lại ăn hại như thế, để cho 7-8 tên côn đồ đè xuống đất đánh. Này con mẹ nó còn là người trong võ lâm à? Trong chốn giang hồ còn có người học võ ăn hại như vậy à? Trong nhất thời, mọi sự mong đợi của mọi người đều biến thành thất vọng. Đi thôi. Giải tán. Lãng phí thời gian. Trong sự thất vọng, mọi người đều giải tán. Con mẹ nó, NPC yếu như vậy, có mỗi một thanh kiếm có giá trị đã bị tên ác tăng Ngưu Đại Xuân mua mất rồi, còn có thứ gì đáng tiền nữa đâu. Vốn mọi người còn nghĩ tên này không có vũ khí thì cũng phải có bản lĩnh. Giờ nhìn cái thể loại mèo ba chân thế này thì y cũng không có gì đáng giá để học. Vương Viễn thấy cảnh như vậy, chén trà trong tay lạch cạnh một tiếng rơi ở trên bàn, nước trà bắn tung tóe khắp người. Người khác không biết Lệnh Hồ Xung là ai, Vương Viễn lại biết rõ. Trên thân kiếm viết rất rõ ràng, tên này là thủ đồ phái Hoa Sơn, là đệ tử Nhạc Bất Quần yêu thích nhất. Sao lại yếu thành cái phẩm hạnh này? Mấy tên côn đồ đã có thể đánh y, đừng đánh mặt. Còn phải ăn cơm nữa. Lúc này, Lệnh Hồ Xung còn đang lăn lộn kêu la. Nhìn Lệnh Hồ Xung ôm đầu, mồ hôi lạnh của Vương Viễn chảy ròng ròng. Được rồi, khí chất Hoa Sơn quả nhiên hơn người. Dừng tay. Tuy Vương Viễn không thích phái Hoa Sơn, càng không thích Nhạc Bất Quần. Nhưng người tên Lệnh Hồ Xung này cũng không quá đáng ghét, có người giảm giá bán trang bị trị giá 300 lượng vàng thành còn 5 lượng vàng. Cho ta cũng thấy y không đáng ghét. Mọi người đều là người võ lâm, là cao thủ chính phái. Đương nhiên Vương Viễn không đành lòng nhìn y bị một đám côn đồ đè xuống đất đánh đập. Sau khi mở ra chế độ chụp ảnh và chụp một tấm, Vương Viễn đứng dậy hét lớn một tiếng về phía những tên côn đồ kia. Ngươi là cái thá gì? Lại dám quản chuyện của ông đây? Đám người Trần Oai Trủy thấy có người ra mặt, lập tức quăng Lệnh Hồ Xung xuống, quay mặt nhìn qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Di Đà Phật. Vương Viễn tụng một tiếng Phật hiệu dài, lấy thiền trượng to cỡ miệng chén cơm ra, đập xuống đất. Ầm ầm. Một tiếng, thiền trượng đập xuống mặt đất, khiến sàn nhà bụi bay tán loạn, thiền trượng cắm sâu vào đất hơn một thước. Vương Viễn vốn đã có diện mạo hung ác đến cực điểm, lúc này lại mặc một thân áo giáp đen, càng lộ vẻ ác độc 10 phần. Đặc biệt là thiền trượng to cỡ miệng chén kia cắm sâu vào mặt đất càng dọa, cho một đám côn đồ hồn bay phách lạc. Ha ha, chúng ta đùa giỡn với vị thiếu hiệp này chút thôi, đại sư cứ ăn uống tự nhiên. Trần Oai Trủy cười ha ha một tiếng, xoay người dẫn đám côn đồ phi như bay ra khỏi quán rượu. Vị đại sư này, bổn điếm chỉ buôn bán nhỏ. Đám côn đồ vừa mới đi, hoàng trưởng quỹ của quán rượu Hữu Gian liền xông tới, kéo quần áo của Vương Viễn. Mẹ nó! Vương Viễn bực bội, mày làm màu, quên mất còn đang ở trong quán rượu. Người qua đòi y đi. Vương Viễn chỉ tay vào Lệnh Hồ Sung nói, đừng nhìn bộ dạng te thua này của y là thủ đồ của phái Hoa Sơn đó. Ngươi là phái Hoa Sơn. Hoàng trưởng quỹ nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Sung. A, Lệnh Hồ Sung có chút ngượng ngùng gật đầu. Được rồi, được rồi. Các ngươi không cần bồi thường. Coi như ta xui. Hoàng trưởng quỹ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sao? Vương Viễn vô cùng bất ngờ. Lão Hoàng này nổi tiếng là ăn người không nhà xương. Được người chơi Lạc Dương thân thiết gọi là Hoàng Lão Cẩu. Bây giờ lại hào phóng như vậy. Nhưng ngươi phải khiến y đồng ý với ta một chuyện. Hoàng trưởng quỹ chỉ vào Lệnh Hồ Sung nói. Cứ nói đừng ngại. Vương Viễn lập tức nhận lời. Dù sao thì cũng không phải hắn đồng ý. Chỉ cần không phải nhà tiền, bán Lệnh Hồ Sung đến ký viện Vương Viễn cũng không ngần ngại làm. Về sau con mẹ nó ngươi đừng bao giờ nói mình thuộc phái Hoa Sơn. Ta không muốn ngươi làm mất mặt người nọ. Hoàng trưởng quỹ căm giận nói xong thì thở dài đi ra ngoài. Bỏ lại hai người Vương Viễn và Lệnh Hồ Sung vẫn còn đang ngơ ngác. Lộc cộc, lộc cộc. Vương Viễn xách Lệnh Hồ Sung lên, vừa mới ra khỏi quán rượu. Lúc này bên ngoài quán truyền đến một trận tiếng vó ngựa, mấy người cưỡi ngựa phi như bay tới. Ô, đây không phải là đại sư huynh sao? Đột nhiên một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai Vương Viễn. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô nương áo xanh, dáng người thướt tha nhảy xuống ngựa, đi về bên này. Ta đi xem một chút. Nam tử phía sau cũng nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Vương Viễn. Ô, là ngươi à? Thấy nam tử kia, Vương Viễn kinh ngạc nói en công. Ngươi cũng ở đây sao? Nam tử kia thấy Vương Viễn hưng phấn kêu lên. Nam tử này không phải là ai khác, chính là Lâm Bình Chi. Xem ra y vẫn còn nhận ra được hắn. Khi mấy người còn đang nói chuyện, Lệnh Hồ Sung cũng mơ màng ngẩng đầu lên, chật vật nói, tiểu sư muội, Lâm sư đệ. Cô nương áo xanh kia là tiểu sư muội của Lệnh Hồ Sung, tên là Nhạc Linh San. Thật sự là đại sư huynh. Nhạc Linh San cả kinh kêu lên, đại sư huynh, sao bộ dạng huynh lại thế này? Có phải tên hòa thượng thối này đánh ngươi không? Vừa nói, Nhạc Linh San trợn mắt nhìn Vương Viễn. Vương Viễn nhíu mày một cái, cố nén xúc động một tát đập chết con mẹ điêu ngoa này. Nhạc Linh San, 8/10 là con gái Nhạc Bất Quần, đức hạnh giống hệt cha nàng ta, đáng đánh đòn. Uống say, đánh bạc thua. Lệnh Hồ Sung cười khổ nói, bị người đánh muốn ngu. Ha ha. Vương Viễn nhịn không được bật cười. Lệnh Hồ Sung này xem ra cũng hào hiệp, tuyệt đối không giống tên ngụy quân tử không biết xấu hổ Nhạc Bất Quần kia. Trong tình cảnh này Lệnh Hồ Sung còn không quên tự giễu châm chọc bản thân một phen. Đại sư huynh, huynh mau lên ngựa. Lâm Bình Chi vội vã đỡ lấy Lệnh Hồ Sung, dìu y lên lưng ngựa. Đây không phải là Lệnh Hồ đại ca sao? Là ai đánh ngươi thành bộ dạng này? Ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Bốn người khác còn ngồi trên ngựa là nhóm biểu tỷ và biểu ca của Lâm Bình Chi. Một người dẫn đầu gọi là Vương Gia Câu, thấy bộ dáng Lệnh Hồ Sung như thế, nhịn không được ồn ào bước ra. Mấy tên côn đồ mà thôi. Lệnh Hồ Sung khoát tay một cái nói, ta uống rượu say, không phải lỗi của họ. Không cần truy cứu đâu. Hừ. Vương Gia Câu nói, sao có thể? Ngươi là khách của nhà ta, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Khách của Kim Đao Vương gia ta sao có thể để người ta đánh, mà không lấy lại danh dự. Cơn tức này nếu không truy cứu, thì trong mắt người khác còn có Kim Đao Vương gia ta sao? Vương Viễn và Lệnh Hồ Sung liếc nhau, tất cả đều lộ ra vẻ phiền chán. Theo lý mà nói, Vương Viễn và Lệnh Hồ Sung chưa hề có hảo cảm gì với Vương gia của Lạc Dương. Lệnh Hồ Sung thì không nói, Vương Viễn thì lại rất ghê tởm với bộ dạng như nhà giàu mới nổi của Vương Nguyên Phách. Lúc này tên nhãi này còn ở đây trái một câu Kim Đao Vương gia, phải một câu Kim Đao Vương gia, giống như Kim Đao Vương gia gã mới là đại phái võ lâm chí tôn thiên hạ. Châu bò như vậy, ngươi không chiếm chút tiện nghi của gã sao? Vương Viễn đang suy nghĩ làm sao để tiểu tử này ăn thiệt một chút, Lệnh Hồ Sung lặng lẽ đến bên tai Vương Viễn lầm bầm một tiếng, sau đó quay đầu nhìn chỗ gạch bị Vương Viễn đập hư bên trong quán rượu, nhắc nhở Vương Viễn một chút. Ha ha, hai ánh mắt đều cáng trao đổi một cái, Vương Viễn ngay lập tức hiểu được ý Lệnh Hồ Sung, vì vậy tiến lên phía trước nói, Kim Đao của Lạc Dương đúng thật là tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu tăng vừa cứu khách của Kim Đao Vương gia mấy người, đập hỏng sàn của Hoàng lão bản. Danh tiếng Vương gia danh tiếng lớn như vậy, sẽ không để bần tăng chịu thiệt đi. Ha ha. Lệnh Hồ Sung cười thầm một tiếng, dựng ngón cái với Vương Viễn. Không ngờ đại hòa thượng này lại ăn ý với mình đến vậy, gợi ý chút đã hiểu ngay. Ặc. Nghe được lời nói của Vương Viễn, đám người Vương gia Câu đều có chút mơ hồ. Nước đi này của Vương Viễn thật sự đúng lúc. Nếu trả tiền, đám người Vương Gia Câu cũng biết quy tắc của quán rượu này. Đừng hỏi, hỏi chính là hại bố mày, một cái ghế cũng phải đến 10 lượng vàng, huống chi là đập bể hết toàn bộ mặt đất. Đây rõ ràng là coi tiền như rác. Nhưng không trả tiền thì sao, lời của Kim Đao Vương Gia cũng đã nói ra rồi. Vương Gia ở thành Lạc Dương cũng được xem là cường hào ác bá một phương, nếu chỉ vì chút chuyện này mà làm mất mặt thì có chút không đáng. Cho dù đưa hay không đưa, thì người mất mặt vẫn là Vương Gia. Hòa thượng ngươi là ai? Vương Gia, Câu nghĩ một chút rồi hỏi. Hắn chính là Ngư Đại Xuân sư phụ. Lâm Bình Chi ở bên cạnh giới thiệu, chính là một trong những ân nhân đã cứu ta. Ồ, Vương Gia Câu gật đầu đáp, thì ra là ân nhân của em họ, mà cho dù không có chuyện này, thì chuẩn bị chút lễ mọn cũng là việc đương nhiên thôi. Phần lớn là để tìm lại thể diện cho mình, lấn át chuyện coi tiền như rác này. Không biết Ngư Đại Sư đã tiêu tốn bao nhiêu rồi? Vương Gia Câu lại hỏi. 520 lượng vàng. Vương Viễn phun ra một cái giá mà không hề nghĩ ngợi. Nếu Vương Gia đã là nhà giàu ở thành Lạc Dương, vậy cái giá này chắc hẳn ở trong phạm vi chấp nhận được, có lợi ích sao có thể không húp được chứ? 500 lượng vàng. Vương Gia Câu nhíu mày, tuy cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn móc ngân phiếu ra đưa cho Vương Viễn. Chung quy thì người vẫn cần thể diện, không thể vì 500 lượng vàng mà làm rớt tên tuổi của Vương Gia được. Sảng khoái. Vương Viễn nhận ngân phiếu, trích ra 200 lượng vàng đưa cho lệnh Hồ Sung. Tuy Vương Viễn làm người gian trá, nhưng chưa bao giờ ăn mảnh. Điểm này đã được tất cả bạn bè của hắn cảm nhận sâu sắc. Đại hòa thượng này từ trước đến nay chưa từng để bạn bè của mình chịu thiệt. Nếu ngươi chịu thiệt vì hắn, thì không có nguyên nhân nào khác, chắc chắn là vì ngươi không làm bạn với hắn. Đây đều là vật ngoài thân. Lệnh Hồ Sung khoát tay, chỉ lấy 100 lượng vàng rồi nói, giữ một ít để mua rượu là được rồi. Ha ha, lệnh Hồ huynh đệ thật thoải mái. Sau này ngươi chính là bạn của ta. Vương Viễn vỗ bả vai của lệnh Hồ Sung, tỏ vẻ vô cùng tán thưởng đại sư huynh của phái Hoa Sơn này. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải đồ ngu đều sẽ nhìn ra được đã có chuyện gì xảy ra. Đám người Vương Gia Câu thấy thế lại càng nổi cơn tam bành. Nhưng vì kiêng dè mặt mũi của Vương Gia, nên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hừ, đi. Vương Gia Câu xoay người lên ngựa, kéo dây cương, rồi quay đầu đi mất. Lâm Bình Chi thì lại mời Vương Viễn, ân nhân, tới phủ của ông ngoại ta ngồi một chút đi. Cái này, ta còn có việc nữa. Vương Viễn xua tay, vốn định từ chối. Ông ngoại chắc chắn sẽ hậu tạ ngươi. Lâm Bình Chi lại nói tiếp. Chỉ có điều, nhìn thấy ngươi hiện tại sống cũng không tệ lắm, ta đây rất vui mừng. Đi tới Vương Gia ngồi chút cũng không thành vấn đề. Nghe được hai chữ hậu tạ, Vương Viễn vội vàng sửa miệng. Hắn cũng không lạ gì Kim Đao Vương Gia. Khi vừa mới chơi trò chơi, hắn đã từng tới Vương Gia đưa thư, cũng có duyên được gặp Kim Đao vô địch Vương Nguyên Bá một lần. Bởi vì vác theo con sâu rượu lệnh Hồ Sung này, và cả tên vô dụng thậm chí còn không biết cưỡi ngựa như Vương Viễn, nên Lâm Bình Chi mới chậm hơn Nhạc Linh San một chút, vòng và vòng vèo rất lâu mới về đến Vương Gia. Khi đến đại sảnh, Vương Nguyên Bá đang ngồi ở nơi đó với khí tức của nhà giàu mới nổi như cũ. Ngồi bên trái y là một người đàn ông trung niên mặc áo nhà nho. Vương Viễn cũng biết người trung niên đó, đó chính là trưởng môn phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần. Hai người bên cạnh là hai anh em Vương Gia Câu và Vương Gia Tuấn, đang giải thích chuyện vừa mới xảy ra ở trong quán rượu của thành Lạc Dương, một cách sống động như thật. Vương Nguyên Bá cười toe toét, còn Nhạc Bất Quần thì lại cười hùa theo với vẻ mặt xấu hổ. Hai đứa con trai của Vương Nguyên Bá đứng ở bên cạnh đều mang vẻ mặt cười lạnh và khinh thường. Biểu cảm đó rõ ràng đang nói, phái Hoa Sơn còn là danh môn đại phái cơ đấy, đại đồ đệ của Hoa Sơn lại bị mấy tên du côn đánh, cho bầm dập mặt mũi thật đúng là mất hết thể diện. Thấy mấy người Vương Viễn đi vào đại sảnh, Vương Gia Câu nhìn thoáng qua lệnh Hồ Sung, lại càng nói lời chế giễu trước mặt Nhạc Bất Quần, còn là đại đồ đệ của phái Hoa Sơn cơ, thật đúng là hữu danh vô thực. Keng, Nhạc Linh San từ nhỏ đã có quan hệ tốt với lệnh Hồ Sung, lần này đã lập tức nổi giận khi nghe thấy có người chế giễu y, cô ta trực tiếp rút kiếm ra, nếu không phải có Lâm Bình Chi ngăn cản, chỉ sợ đã xông lên chém người rồi. Vương Viễn thì lại tự mình kiếm một chỗ rồi ngồi xuống, treo lên bộ dáng chuyện không liên quan đến mình. Gia Câu, chớ có làm càn. Nghe được lời chế nhạo của Vương Gia Câu, Vương Nguyên Bá liếc mắt nhìn Nhạc Bất Quần, rồi hung dữ nói một câu. Dù sao thì Nhạc Bất Quần cũng là chủ một phái, tính tình cũng không tốt như người khác. Đổi lại là Huyền Tử, cho dù trên mặt rất bình tĩnh, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ dặn dò Vương Viễn. Tiểu Ngưu à, Kim Đao Vương Gia có chút tự đại, ngươi đi siêu độ chút đi. Nhưng Nhạc Bất Quần hoàn toàn không để tâm mà nói, trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng dè. Đại đồ đệ này của ta cũng thật mất mặt, không thể trách người khác nói được. Lời này thật giống như lệnh Hồ Sung không hề có một chút quan hệ nào với ông ta. Vương Viễn chưa từng qua lại với người bạn lệnh Hồ Sung này. Nhưng da mặt của tên này còn dày hơn hắn ba phần, đã đạt đến cảnh giới vò đã mẻ lại còn sứt. hì hì. Chỉ nghe thấy y cười hì hì, ngồi bên cạnh Vương Viễn, ôm đầu, gối phải, nhẹ nhàng lắc lắc đáp, ta vốn ngay cả hư danh còn chẳng có, nên cũng không thể nói đến bốn chữ hữu danh vô thực này được. Cái này, hai anh em Vương Gia Câu vốn muốn khiến cho Lệnh Hồ Sung bẽ mặt, nhưng thấy y không cần thể diện như vậy, họ lập tức sửng sốt một hồi, cảm thấy như thể đánh một quyền vào bông, chẳng có một chút ý nghĩa gì. Hai người các ngươi chớ có nói bậy. Lúc này, Vương Trọng Cường ở bên cạnh nói, Lệnh Hồ Hiền Điệt là chân nhân bất lộ tướng. Ngày ấy ở trước Miếu Dực Vương ở Thiểm Tây, chỉ với một thanh trường kiếm đã đâm mù hai mắt của 15 cao thủ hạng nhất chỉ, trong một chiêu, quả thực là kiếm pháp như thần, hiếm có trong thiên hạ. Ha ha! Hai thằng nhãi con Vương Gia Câu và Vương Gia Tuấn cười ha ha rồi tiếp tục chế giễu. Từ trước đến nay, võ công của 15 vị cao thủ hạng nhất đó, vẫn luôn kém đám du côn ở thành Lạc Dương một đoạn dài như vậy này. Vừa nói, còn vừa khoa tay múa chân một chút. Ha ha! Lệnh Hồ Sung đang vô cùng buồn chán, nên hoàn toàn không để bụng. Người khác cười thì y cũng cười theo, như thể đang nói đến người khác vậy. Ra mặt như vậy khiến cho Vương Viễn bái phục. Thấy thái độ của Lệnh Hồ Sung như vậy, sắc mặt của Vương Trọng Cường không khỏi thay đổi. Hai đứa Vương Gia Câu này vẫn còn nhỏ tuổi, nên đần độn cho rằng Lệnh Hồ Sung này đang sợ mình, nhưng Vương Trọng Cường thì lại cảm giác được rõ ràng sự khinh bỉ phát ra từ đáy lòng đó của y. Tiểu tử này hoàn toàn không coi người của Kim Đao Vương Gia ra gì, mặc cho người nhà họ Vương chế giễu đủ kiểu cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Vốn Vương Trọng Cường còn định nói mấy lời tốt đẹp vì mặt mũi của Nhạc Bất Quần, nhưng lúc này lửa giận bùng thẳng tới ót, ông ta cũng không giữ thể diện nữa, lập tức đi đến trước mặt Lệnh Hồ Sung rồi lớn tiếng nói, Lệnh Hồ Hiền Điệt, ta có chuyện muốn xin chỉ bảo. Lệnh Hồ Sung nhướng mày, liếc mắt nhìn ông ta rồi đáp, không dám. Nghe Bình Chi nói, khi em gái và em rể của ta qua đời, ngươi và một đệ tử Hoa Sơn nữa đã đưa Bình Chi về Hoa Sơn đúng không? Vương Trọng Cường hỏi. Nghe được Vương Trọng Cường nói, Vương Viễn cũng có chút ấn tượng. Mặc dù ban đầu Vương Viễn và Bôi Mạc Đình cứu Lâm Bình Chi, thoát khỏi thuộc hạ của Dư Thương Hải. Nhưng Bôi Mạc Đình cũng đã nói, có một sư huynh ở Phúc Châu tiếp viện, người tiếp viện phối hợp mang theo Lâm Bình Chi lên núi kia, 8/10 là Lệnh Hồ Sung. Không sai, là ta. Lệnh Hồ Sung gật đầu, cũng không phủ nhận. Vậy quả không sai. Vương Trọng Cường cười lạnh nói, không biết muội muội và muội phu ta có di vật, di ngôn gì nhờ ngươi đưa cho Bình Chi không? Di vật. Vẻ mặt Lệnh Hồ Sung mờ mịt. Vương Viễn thì nhướng mày. Lúc bọn họ chết, ta cũng không có mặt. Lệnh Hồ Sung buông tay nói, ta ở Phúc Châu uống rượu. Giải cứu Bình Chi là một sư đệ khác của ta. Ồ. Vương Trọng Cường hùng hổ nói, là ai? Ha ha. Lúc này Nhạc Bất Quần đột nhiên nói, một đồ đệ kém cỏi, chỉ vì thông đồng với thổ phỉ, bị ta đuổi ra khỏi núi. Lúc nói đến hai chữ thổ phỉ, lão chó chết Nhạc Bất Quần này còn không quên liếc mắt nhìn Vương Viễn, ý nghĩ không cần nói cũng biết. Mẹ! Vương Viễn thầm mắng một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn ánh mắt uy hiếp của Nhạc Bất Quần. Đã như vậy, người còn lại ngày hôm đó cũng chỉ còn lại Lệnh Hồ Hiền Chất thôi. Vương Trọng Cường lại nói, Ngư Đại Sư cũng là ân công của ta. Tên ngu si Lâm Bình Chi không biết là vô tình hay cố ý, vào đúng lúc này lại đứng ra chỉ vào Vương Viễn, vẻ mặt cảm kích. Đệt! Vương Viễn hít vào một hơi, bản thân chỉ là một người xem náo nhiệt, sao lại bị lôi vào rồi? Vị này là... Vương Trọng Cường híp mắt, liếc nhìn Vương Viễn hỏi. Đệ tử của Phương Trượng Huyền từ Thiếu Lâm Tự, Ngư Đại Xuân. Vương Viễn không hề e dè giới thiệu. Hít! Nghe được thân phận của Vương Viễn, mọi người trên đại sảnh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Nhạc Bất Quần cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Viễn, ông ta không ngờ tới cái tên hòa thượng đáng ghét này, thật sự là đệ tử của Phương Trượng Thiếu Lâm Tự. Vương Nguyên Phách lại vội vàng đứng lên, vẻ mặt lấy lòng đi đến bên cạnh Vương Viễn nói, hóa ra là đệ tử yêu của Phương Trượng Huyền Tử, xin mời ngồi. Không cần. Vương Viễn phất tay một cái nói, ta ngồi ở chỗ này cũng rất tốt. Pha trà ngon. Vương Nguyên Phách thấy Vương Viễn không muốn ngồi ghế trên, bèn quan tâm dâng trà cho Vương Viễn. Đầu Vương Viễn tràn đầy hắc tuyến, lão già này cũng quá thực tế rồi. Mới vừa nãy bản thân đi vào, căn bản không ai liếc mắt nhìn, vậy mà bây giờ vừa nói ra tên tuổi, ngay lập tức thay đổi thái độ. Vốn ấn tượng của Vương Viễn đối với Vương Nguyên Phách chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, tuy Vương Viễn không thích, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét. Nhưng bây giờ loại sắc mặt nịnh hót này của Vương Nguyên Phách, thật sự khiến Vương Viễn có một chút buồn nôn. Nếu Ngư Đại Sư là đệ tử Phương Trượng Huyền Tử, vậy chắc chắn chuyện này không liên quan đến hắn. Vương Trọng Cường tự mình nhìn, chăm chăm Lệnh Hồ Sung nói đi, Tịch Tà Kiếm Phổ có phải ngươi cầm hay không? Phụt, một miệng nước trà của Vương Viễn phun ra ngoài. Mọi người dồn dập liếc mắt, Ngư Đại Sư, làm sao vậy? Trà hơi nóng. Vương Viễn phất tay một cái nói, các ngươi tiếp tục. Tịch Tà Kiếm Phổ, thứ này Vương Viễn rất quen thuộc. bây giờ 30 vạn còn chưa xài hết cũng là nhờ cái này. Bôi Mạc Đình thấy Vương Viễn giống như thấy kẻ thù giết cả nhà y vậy. Ngươi nói cái gì? Nghe được bốn chữ Tịch Tà Kiếm Phổ, Lệnh Hồ Sung bỗng nhiên bật dậy. Vương Trọng Cường đương nhiên biết Lệnh Hồ Sung làm thủ đồ phái Hoa Sơn, là có bản lĩnh thật sự. Lúc này thấy Lệnh Hồ Sung đột nhiên đứng lên, Vương Trọng Cường lại càng hoảng sợ, vội vã lui về sau một bước. Ngươi là đại sư huynh phái Hoa Sơn, lúc đó đệ tử kia cứu Bình Chi. Di ngôn, di vật của muội muội, muội phu ta đương nhiên ngươi phải biết rõ. Sao đến bây giờ ngươi vẫn không đưa cho Bình Chi? Dựa theo quá trình nhiệm vụ của hệ thống, Vương Viễn nhận được nhiệm vụ là đem kiếm phổ giao cho Vương Nguyên Phách. Nếu như Bôi Mạc Đình nghe xong di ngôn, 8 phần 10 sẽ chuyển giao kiếm phổ, di ngôn cho Lệnh Hồ Sung, lại từ Lệnh Hồ Sung chuyển cho Lâm Bình Chi. Vương Trọng Cường nói cũng không sai, chỉ là gã không biết kiếm phổ với di ngôn này đã bị trung gian là Vương Viễn chặn đứng. Nói đến đây Vương Trọng Cường nói tiếp, kiếm pháp kiệt xuất thiên hạ của gia đình muội phu ta, 8 phần 10 là do ngươi thấy tiền mở mắt, nên đã giữ lại. Mẹ nó! Vương Viễn trợn mắt há mồm, bản lĩnh tạt nước bẩn cho người khác của tên chó má Vương Trọng Cường này thật lợi hại. Cứ như vậy đã cưỡng ép đổ tội danh trộm kiếm phổ lên đầu Lệnh Hồ Sung. Thối lắm! Lệnh Hồ Sung nghe gã vu oan cho mình, giận đến mức cả người run lên, run giọng nói, ai? Ai nói có một bộ tịch? Tịch Tà Kiếm Phổ, đưa ta giao cho Lâm sư đệ. Nếu không có chuyện này, ngươi chột dạ cái gì? Vương Trọng Cường cười lạnh nói. Lệnh Hồ Sung cố nén lửa giận, nhìn Vương Nguyên Phách một cái nói, Lệnh Hồ Sung ta ở quý phủ là khách, không lẽ lời này của ngươi là ý của Lệnh Tôn? Đương nhiên không phải. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Vương Trọng Cường nói, Tịch Tà Kiếm Pháp của Lâm gia uy chấn thiên hạ, người trong võ lâm đều biết. Tịch Tà Kiếm Pháp quý giá của hắn biến mất, với tư cách người nhà, ta đương nhiên muốn hỏi rõ. Trước ở Miếu Nhạc Vương, Lệnh Hồ Hiền chất một kiếm chọc mù mắt của 15 vị cao thủ, kiếm chiêu thần kỳ như vậy, hơn nửa là học được từ trong Tịch Tà Kiếm Phổ nhỉ. Ngươi! Lệnh Hồ Sung cảm thấy kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhạc Bất Quần. Nhưng ai ngờ Nhạc Bất Quần xoay mặt đi, một bộ dáng ta không quen ngươi. Thật rõ ràng Vương gia dám làm như vậy là chủ ý của Nhạc Bất Quần. Bằng không thì với một môn phái tam đẳng, như Kim Đao Vương gia sao dám chọc đến phái Hoa Sơn, chứ đừng nói đến chuyện vu oan giá họa cho thủ đồ phái Hoa Sơn. Thấy sư phụ mà mình luôn tôn kính có thái độ như vậy, trong nhất thời Lệnh Hồ Sung có chút tuyệt vọng. Lúc y nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Nhạc Linh San, cả người đều muốn hỏng mất. Lệnh Hồ Sung không phải người ngu, trái lại tiểu tử này vô cùng thông minh, lúc này trong lòng sáng như tuyết, cũng kịp phản ứng lại, vì sao y cứu tính mạng sư phụ, sư đệ cùng sư muội nhưng lại nhận về đủ loại nghi ngờ. Hóa ra là vì Tịch Tà Kiếm Phổ này. Lệnh Hồ Sung từ nhỏ đã không cha không mẹ, Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh San cùng với một đám sư đệ, có thể nói là người thân nhất của y. Lần này ngay cả những người thân thiết nhất đều nghi ngờ y, Lệnh Hồ Sung đương nhiên có chút tuyệt vọng. Ha ha! Ngay lúc Lệnh Hồ Sung hết đường chối cãi, thì Vương Viễn ngồi bên cạnh Lệnh Hồ Sung đột nhiên bật cười ha ha. Trường hợp nghiêm túc như vậy, Vương Viễn lại cười đến khoa trương như thế, mọi người trong phòng đều nhíu chặt mày, nhưng e ngại hắn là đệ tử của Huyền Tử, cũng không có ai dám nói gì. Không biết vì sao Ngưu đại sư lại bật cười. Vương Nguyên Bá trầm ngâm một chút, nghi ngờ hỏi: "Kiếm pháp Lâm gia uy chấn thiên hạ?" Vương Viễn cười nói: "Bị Dư Thương Hải một kiếm đâm chết là uy chấn thiên hạ sao?" Chuyện này, lời Vương Viễn vừa nói ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Quả thực, nếu là một người không biết gì tới công pháp Tịch Tà Kiếm Pháp, chắc chắn đều có sự nghi ngờ này. Nếu là tuyệt học uy chấn thiên hạ, vì sao ngay cả Dư Thương Hải cũng không đánh lại? Đây đương nhiên là một sự mâu thuẫn. Đương nhiên Vương Viễn biết rõ cái giá phải trả khi học Tịch Tà Kiếm Pháp, nên cũng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thật sự uy chấn thiên hạ hay không cũng không quan trọng. Vương Viễn phất phất tay áo, sau đó quay đầu chất vấn Vương Trọng Cường. Người nói vợ chồng Lâm Chấn Nam là người thân của các ngươi. Chuyện này đương nhiên sẽ không giả rồi. Vương Trọng Cường nói một cách hiển nhiên. Vậy ngươi cũng biết em gái và em rể ngươi đã chết trong tay ai rồi phải không? Vương Viễn nhìn Vương Nguyên Bá, rồi lại hỏi Vương Trọng Cường. Chuyện này. Cơ thể của Vương Trọng Cường hơi lung lay, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ngươi không biết đúng không? Vương Viễn chỉ vào Lâm Bình Chi và nói, Tiểu Lâm, ngươi nói xem là ai đã giết cha mẹ ngươi? Là Dư Thương Hải. Hốc mắt của Lâm Bình Chi đỏ hoe, vành mắt như sắp nứt ra. Báo thù cho cha mẹ chính là mục tiêu mà Lâm Bình Chi theo đuổi cả đời, hiển nhiên sẽ không quên người nào đã giết chết ba mẹ mình. Hừ. Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nhạc Bất Quần và Vương Nguyên Bá và bảo, các người dám nói mình không biết kẻ nào đã giết vợ chồng Lâm Chấn Nam sao? Chuyện Dư Thương Hải diệt cả nhà họ Lâm, toàn bộ người trong võ lâm đều biết, Vương Nguyên Bá thân là ông ngoại ruột của Lâm Bình Chi, sao lại không biết được? Nhạc trưởng môn không để tâm cũng thôi đi. Dù sao thì Ngũ Nhạc Kiếm phái bọn họ và phái Thanh Thành đều tự xưng là danh môn chính phái, vì thể diện của mình mà không quan tâm đến đồ đệ cũng là lẽ dĩ nhiên. Vương Viễn tiếp tục nói, Vương Nguyên Bá, ngươi là ông ngoại ruột của Lâm Bình Chi, con gái chết không nói báo thù, ngược lại còn thèm muốn kiếm phổ của Lâm gia, thật đúng là khiến cho Ngưu Mỗ được mở mang tầm mắt. Chuyện này ta, Ngưu đại sư. Vương Viễn liên tục lớn tiếng dọa người, bản mặt dày của Vương Nguyên Bá tức đến đỏ gay, hai anh em Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường thì lại càng cúi đầu không nói, dường như đã quên mất chuyện của Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi nghe được lời Vương Viễn nói, nước mặt lại càng rơi ròng ròng, hiển nhiên lại nghĩ đến cha mẹ đã chết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại sảnh cực kỳ nặng nề, không người nào nói đến chuyện lệnh Hồ Xung trộm kiếm phổ nữa. Dù sao thì lời Vương Viễn nói cũng không sai. Nếu Tịch Tà kiếm pháp đó thật sự vô địch, thì sao vợ chồng Lâm Chấn Nam lại bị Dư Thương Hải giết chết? Hơn nữa, thi thể của con gái và con rể còn chưa lạnh, không báo thù cũng thôi đi, lại còn đòi lấy kiếm phổ. Đây cũng không phải chuyện mà người làm ra được. Vương Viễn liếc mắt nhìn thanh nhiệm vụ của mình. Kiếm phổ di tung cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, tẩy sạch tội danh cho lệnh Hồ Xung. Đưa lệnh Hồ Xung rời khỏi Kim Đao Vương gia an toàn. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, lệnh Hồ Xung được phái Hoa Sơn, nhận làm đồ đệ đã có tiến bộ thần tốc về mặt kiếm pháp, bị nghi ngờ ăn trộm Tịch Tà kiếm pháp của Lâm gia, gây nguy hiểm đến tính mạng. Trạng thái nhiệm vụ trước mắt, chưa hoàn thành. Vẫn chưa hoàn thành á? Vương Viễn giật mình, đoạn lên án mạnh mẽ động lòng người vừa rồi của mình đã khiến cha con Vương gia xấu hổ không chịu nổi, ngay cả bản thân hắn cũng sắp bị cảm động luôn rồi. Lẽ nào cái đám vô liêm sỉ Vương gia này còn định giữ chặt Tịch Tà kiếm pháp này không chịu buông chắc? Đi, chúng ta đi. Vương Viễn túm lấy lệnh Hồ Xung, rồi kéo Y Tự Nhiên đi ra ngoài cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu nội dung nhiệm vụ còn có yêu cầu dẫn lệnh Hồ Xung rời khỏi đây an toàn nữa, vậy xem ra chỉ cần ra khỏi cửa chính là Vương gia mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đã. Thế nhưng Vương Viễn vừa mới kéo lệnh Hồ Xung đang hồn bay phách lạc đến cửa, lại chỉ nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nhạc Bất Quần đứng dậy và nói với hắn, ha ha. Lời nói vừa rồi của Ngưu đại sư rất đúng. Chúng ta khá là xấu hổ, nhưng chung quy Tịch Tà kiếm pháp cũng là bảo vật của Lâm gia, cho dù không phải là bí tịch thần công, nhưng vẫn là di vật của vợ chồng Lâm Chấn Nam, là một vật tưởng niệm. Suy cho cùng thì kiếm phổ này nên về với chủ cũ, không phải sao? Nhạc Bất Quần vừa nói ra lời này, thái độ của đám người Vương Nguyên Bá đã dịu đi không ít. Ong! Vương Viễn nghe vậy thì đôi mắt căng lên, cuối cùng cũng phản ứng lại được. Hóa ra người muốn đưa lệnh Hồ Xung vào chỗ chết không phải là cha con Vương Nguyên Bá, mà là đồ khốn Nhạc Bất Quần này. Tên khốn nạn này không hổ là người đọc sách, hiển nhiên khó lừa hơn đám vũ phu Vương Nguyên Bá này nhiều. Vậy mà lại trực tiếp vòng qua hung thủ giết người, để chuyển rời sự tập trung của tất cả mọi người lên kiếm phổ một lần nữa. Tên cháu trai này có thể làm trưởng môn của phái Hoa Sơn, cũng không phải không có nguyên nhân. Trưởng môn Nhạc nói không sai. Vương Trọng Cường cũng nói, Tịch Tà kiếm pháp trung quy cũng là một vật tưởng niệm, vẫn mong lệnh Hồ Hiền Điệt giao ra đây. Ta không cầm. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của lệnh Hồ Xung vẫn nhìn chằm chằm vào Nhạc Bất Quần, trên mặt tràn đầy vẻ chân thành và khó mà tin được. Hừ. Nhạc Bất Quần hừ lạnh một tiếng, phớt lờ ánh mắt mà lệnh Hồ Xung đang nhìn về phía mình. Bản lĩnh của lệnh Hồ Xung lớn đến đâu, Nhạc Bất Quần thân là sư phụ của y, hiển nhiên sẽ hiểu rất rõ. Tiểu tử này ngày thường lười biếng thích rượu, cực nhiều tật xấu. Tuy ngộ tính và tư chất rất tốt, nhưng thân thủ cũng chỉ như vậy. Nhưng một khoảng thời gian không gặp, kiếm pháp của y đã tiến bộ rất nhanh, vượt xa Nhạc Bất Quần. Hơn nữa, lệnh Hồ Xung vẫn chưa nói tại sao mình lại tiến bộ nhanh chóng khác thường như vậy. Đây mẹ nó bùn vàng trong đũng quần, không phải cứt thì cũng là phân, đúng không? Đừng nói là Nhạc Bất Quần, mà những sư đệ, sư muội khác của lệnh Hồ Xung cũng đều đang nghi ngờ y. Nếu không phải Vương Viễn đã sớm biết Tịch Tà kiếm phổ bị ai thó thì e rằng, cũng sẽ nghi ngờ y nốt. Người của phái Hoa Sơn còn chẳng tin, vậy càng đừng nói đến người nhà họ Vương. Những lời y nói rõ ràng chỉ là những lời phản bác vô lực. Lúc này, Vương Viễn cũng có chút khó xử. Nhiệm vụ của hắn là tẩy sạch hiểm nghi cho y. Nhưng muốn tháo gỡ nghi ngờ trong loại tình huống hiện tại này, ngoài tìm ra Tịch Tà kiếm phổ hoặc tìm được người đã trộm Tịch Tà kiếm phổ ra, bằng không chuyện lệnh Hồ Xung trộm kiếm phổ nhất định sẽ được chứng thực. Rõ ràng không có khả năng tìm ra Tịch Tà kiếm phổ, có cái đó của Bôi Mạc Đình làm bằng chứng, Tịch Tà kiếm phổ đã sớm biến mất không còn bóng dáng nữa rồi. Mà giao người đã trộm Tịch Tà kiếm phổ ra lại càng không có khả năng hơn, bởi vì người trộm nó lại chính là Vương Viễn. Vương Viễn cũng không thể nói Tịch Tà kiếm phổ là do lão tử trộm đấy, không liên quan đến lệnh Hồ Xung. Thế này không phải rất vô nghĩa sao? Nếu nói lời này, tạm thời không đề cập đến việc Vương gia và Nhạc Bất Quần có tin hay không, nhưng ở loại tình huống này mà nói lời đó ra, sự ảnh hưởng mà nó tạo thành không chỉ có mỗi mình Vương Viễn. Suy cho cùng thì hắn cũng là đệ tử của Phương Trượng Huyền Tử. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thật, Thiếu Lâm Tự đều sẽ bị liên lụy. Huyền Tử coi danh dự của Thiếu Lâm Tự còn quan trọng hơn cả mạng mình. Nếu ảnh hưởng đến danh dự của Thiếu Lâm Tự thật, vậy lão có trục xuất hắn khỏi sư môn, mẹ nó cũng không có chỗ để nói lý. Còn mẹ nó, tưởng nhớ, nếu tưởng nhớ thật thì chặt cái đầu chó của Dư Thương Hải xuống đê. Dùng thứ đó làm vật kỷ niệm không phải sẽ càng khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc hơn sao? Ê, vật kỷ niệm. Nghĩ đến vật kỷ niệm, Vương Viễn đột nhiên hơi sững sờ, chợt hắn nở nụ cười. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm dài một tiếng Phật hiệu, nói, tục ngữ nói thật đúng, giải quyết chuyện thị phi phải căn cứ vào sự thật. Bây giờ cho dù các người nghi ngờ thế nào, chỉ cần không có bằng chứng thì không thể kết luận kiếm phổ là do lệnh Hồ Sung trộm được. Ngưu đại sư nói đúng. Vương Nguyên Bá cũng gật đầu, liên tục kêu đúng, sau đó lại nói, tịch tà kiếm pháp chính là tuyệt học đương thời, chắc chắn không thể lĩnh hội hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Nếu hắn đã lén học kiếm phổ, vậy lúc này kiếm phổ chắc chắn đang ở trên người hắn. Hừ. Lệnh Hồ Sung hừ lạnh một tiếng, ngươi đang muốn lục soát người ta, coi ta là kẻ trộm sao? Lời này của lệnh Hồ Tiểu Ca sai rồi. Ông ta cười ha ha rồi nói, nếu lệnh Hồ Tiểu Ca đã nói không lấy tịch tà kiếm pháp, vậy sao lại sợ người khác soát người ngươi? Nếu soát một lần, mà trên người không có kiếm phổ, vậy từ nay về sau tháo bỏ hiểm nghi, không phải tốt hơn sao? Lúc này, sư phụ, sư đệ ngươi đều đang ở đây, chắc chắn sẽ không bất công đâu. Được rồi. Lệnh Hồ Sung cân nhắc một chút, rồi bất đắc dĩ đáp, nếu sư phụ, sư mẫu ta và các sư đệ đều ở đây, vậy soát một lần để chứng minh sự trong sạch, ngược lại cũng không thành vấn đề. Gia Câu, Gia Tuấn. Vương Nguyên Bá thấy lệnh Hồ Sung đồng ý cho lục soát người, thì liếc mắt ra hiệu cho đứa cháu trai bên cạnh. Cùng lúc đó, Vương Viễn cũng đưa mắt ra hiệu với lệnh Hồ Sung. Khoan đã. Lệnh Hồ Sung hiểu ý, giơ tay lên nói, lệnh Hồ Sung ta dù gì cũng là thủ đồ của phái Hoa Sơn, đám các ngươi còn chưa có tư cách lục soát ta đâu. Có cái dám ấy. Vốn hai người này bị lệnh Hồ Sung và Vương Viễn kết phường lại lừa gạt nên trong lòng có hơi bất mãn, lúc này thấy y nhìn mình không lọt mắt thì càng giận điên lên, vươn tay ra muốn đánh người. Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy trước mặt vụt qua một phát, Vương Gia Câu đã duỗi tay ra, chộp lấy cổ tay y, sau đó ép mạnh xuống dưới. Cách đè ép xảo quyệt này chính là thủ pháp chụp bắt gia truyền, lại được người ra tay dùng hết sức lực, dù rằng kinh nghiệm đối địch của lệnh Hồ Sung vô cùng phong phú và công phu của huynh đệ Vương Thị không đến mức thượng thừa, nhưng trong tay y không có kiếm, sức lực cũng bằng không, ngay cả mấy tên lưu manh vặt vãnh cũng đánh được, nói chi là hai người tập võ này. Nếu lệnh Hồ Sung có nội lực, chút thủ đoạn này y hiển nhiên có thể tiện tay phá giải, nhưng bây giờ căn bản không chút tí ti sức lực nào. Mắt thấy Vương Gia Câu đè ép tay lệnh Hồ Sung xuống, với khí thế không ép gãy cùi chỏ của người ta thì không chịu dừng, Vương Viễn bèn tiến lên một bước, duỗi tay phải ra chộp lấy cánh tay Vương Gia Câu. A Di Đà Phật. Vương Viễn cười hì hì bảo, đừng vì cay cú mà ra tay thô bạo. Bộp. Vương Gia Câu chợt cảm thấy cánh tay chua xót, lực đè thấp xuống bị người ta mạnh mẽ ngăn lại, thì liếc nhìn Vương Viễn với ánh mắt ngạc nhiên. Không thôi, liên quan quái gì đến ngươi? Vương Gia Câu tập kích một lần xong còn chưa thỏa mãn, chợt cảm thấy mất mặt, tức giận mắng một tiếng, cánh tay còn lại thình lình vung lên nhắm thẳng vào mặt Vương Viễn. Vương Viễn nở nụ cười. Lúc trước ở quán rượu Lạc Dương, Vương Viễn đã nhìn không vừa mắt thằng cha này rồi, giờ gã còn ỷ có trưởng bối ở đây mà động tay động chân với lệnh Hồ Sung, tay trói gà không chặt khiến hắn càng chướng mắt hơn. Vương Viễn muốn đánh cho gã một trận như đòn, song nghĩ ở đây là Vương gia, không thể ra tay được, chỉ có thể ngăn cản. Giờ thì hay rồi, Vương Gia Câu cũng dám ra tay với mình, nếu không đánh trả chẳng phải làm Vương gia mất mặt sao? Không đợi Vương Gia Câu đập một chưởng tới, Vương Viễn đã vung tay phải nắm chặt lấy cánh tay gã, tay trái duỗi ra sử dụng một chiêu hồ giảo man triền, ra sau mà đến tước tóm lấy phần cổ tay mục tiêu, sau đó dùng sức vặn một phát. Răng rắc, chỉ nghe có tiếng xương cốt gãy ớn người vang lên, cánh tay trái của Vương Gia Câu bị Vương Viễn vặn cho thành bánh quay trèo. A, Vương Gia Câu đau đớn kêu ré lên như heo bị chọc tiết. Ngươi, nhóm Vương Bắc Phấn và Vương Trọng Mạnh thấy thế vừa sợ vừa tức, tiện tay rút đao ra. Vương Viễn thuận tiện ném Vương Gia Câu xuống đất, phủi phủi tay, nói với vẻ hời hợt, tất cả mọi người nhìn thấy hết rồi đấy, cả Nhạc trưởng môn cũng vậy, là gã ra tay trước nhé. Mặc dù ta chỉ là một đệ tử không nên thân của Phương Trượng Huyền Tử, của Thiếu Lâm Tự, nhưng cũng không thể tùy tiện để Kim Đao Vương gia các ngươi nói đánh là đánh. Thiếu Lâm Tự, Kim Đao Vương gia. Vương Viễn đặc biệt nhấn mạnh hai cụm từ này. Ý của hắn cực kỳ rõ ràng, Kim Đao Vương gia các ngươi đúng là không có sự thành thật của một thế lực hạng ba, thế mà dám động tay động chân với đệ tử của Phương Trượng Thiếu Lâm tự. Kim Đao Vương gia chỉ biết khoác lác là giỏi, đám này ngay cả phái Thanh Thành cũng không dám đắc tội, nào có gan trêu chọc đến Thiếu Lâm tự, còn là đồ đệ của Phương Trượng Thiếu Lâm nữa chứ, huống chi trong chuyện này quả thực là Vương gia câu ra tay trước. Hai huynh đệ Vương Bá Phấn nghe thấy lời Vương Viễn nói thì run rẩy đè chuôi đao lại, vội vàng tiến lên phía trước đỡ Vương gia câu lùi về. Vương Nguyên Bá nhíu mày hỏi, nếu lệnh Hồ Tiểu Ca đã không muốn để người Vương gia ta lục soát, thì ngươi muốn ai đi làm chuyện này? Nhạc trưởng môn sao? Này, chuyện liên quan đến những người khác thì lệnh Hồ Sung cư xử rất thông minh lanh trí, nhưng cứ ở trước mặt Nhạc Bất Quần là chẳng khác nào tên ngốc. Mặc dù y biết chuyện này không tránh khỏi liên quan đến Nhạc Bất Quần, nhưng nghe Vương Nguyên Bá nói kiểu này, mở miệng là phải đồng ý, dĩ nhiên không phải. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Viễn bước nghiêng sang chắn trước mặt lệnh Hồ Sung, nói, lúc đầu chuyện của các ngươi không liên quan gì tới ta, nhưng là đệ tử của Phương Trượng Thiếu Lâm tự, ta mạn phép chen miệng vào một câu, không biết có được hay không? Cứ nói đi đừng ngại. Vương Nguyên Bá vẫn khách sáo với Vương Viễn như trước. Nhạc trưởng môn là sư phụ của lệnh Hồ Sung, ngươi bảo ông ấy soát người chẳng phải sẽ không tránh khỏi hiểm nghi sao? Vương Viễn cười nói, nếu lục soát ra còn đỡ, nhỡ mà không ra, chẳng phải ngay cả nhạc trưởng môn cũng nằm trong diện tình nghi sao? Ặc, Vương Nguyên Bá á khẩu không trả lời được. Vương Viễn nói đúng, mặc dù Nhạc Bất Quần nổi danh là quân tử kiếm, nhân tài có tu dưỡng cao nổi tiếng trong chốn võ lâm, Vương Nguyên Bá tin ông ta thật, nhưng dù sao lệnh Hồ Sung cũng do một tay ông ta dẫn dắt. Nếu tìm ra kiếm phổ, Nhạc Bất Quần bị đại nghĩa diệt thân tất nhiên khiến người ta kính nể, nhưng nếu lục không thấy, cho dù không phải ông ta bao che khuyết điểm cũng sẽ bị người đời nói xấu. Đến lúc đó việc trộm kiếm phổ cũng có một chân của Nhạc Bất Quần. Vậy ngươi nói xem ai lên lục soát thì hợp lý? Vương Nguyên Bá hỏi Vương Viễn. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực nói, Thiếu Lâm tự bọn ta chính là môn phái đứng đầu võ lâm chính phái, là đệ tử duy nhất của Phương Trượng Thiếu Lâm, thân phận này cũng tương đương với thủ đồ Hoa Sơn, không biết mọi người có bằng lòng tin tưởng ta hay không? Chuyện này. Vương Viễn vừa dứt lời, đám người trong phòng lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường. Từ lúc vào cửa, hòa thượng này đã chung phe với lệnh Hồ Sung, giờ hắn muốn tự ứng cử bản thân lên lục soát, dĩ nhiên là chẳng ai tin cho được rồi. Làm sao? Các ngươi không tin đồ đệ của Phương Trượng Thiếu Lâm tự à? Vương Viễn thấy mọi người chần chừ thì bổ sung thêm. Lòng dạ tên này đúng là đủ đen, người ta rõ ràng không tin hắn, hắn bèn mang thẳng cái danh Thiếu Lâm tự ra. Không tin ta chính là không tin huyền tử, không tin huyền tử chính là không tin Thiếu Lâm tự. Hiển nhiên hiện tại Vương Viễn đang chiếm phần lý. Khôn khéo như Nhạc Bất Quần cũng không tìm ra lý do phản bác hắn, ông ta cũng không thể sắn tay áo lên tự mình ra tay được. Về phần Vương Nguyên Bá, lão già này lấy đâu, can đảm mà dám dây vào Thiếu Lâm tự. Được rồi, nếu Ngư Đại Sư đã có ý tốt như vậy thì chúng ta cũng không thể không nể mặt Thiếu Lâm tự. Vương Nguyên Bá nói, song chỉ mong Ngư Đại Sư làm việc công chính, không bôi nhọ tên tuổi Thiếu Lâm tự. Vương Nguyên Bá dù gì cũng là kẻ già đời, mặc dù lão không dám công khai chọc vào Thiếu Lâm tự nhưng cũng không ngu. Ý của lão khi nói vậy rõ ràng là đang khuyên nhủ Vương Viễn, ngươi là ngươi, Thiếu Lâm tự là Thiếu Lâm tự, ta để ngươi lục soát là nể mặt Thiếu Lâm tự, nếu ngươi dám làm việc không công chính ta sẽ cáo trạng ngươi. Đó là điều dĩ nhiên. Vương Viễn gật đầu, xoay người nháy mắt với lệnh Hồ Sung, Sung ca, ta lục soát không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Lệnh Hồ Sung giang hai tay ra, chẳng có tí kháng cự nào. Ha ha. Vương Viễn mỉm cười, thò tay mò mẫm trong ngực lệnh Hồ Sung. Phật châu của tiểu Nico, giày thối của Điền Bá Quang, khăn tay của tiểu sư muội, những đồ ngươi thu thập thú vị đấy. Sau khi lôi ra một đống rác rưởi, Vương Viễn nhịn không được đùa cợt. Lệnh Hồ Sung này đúng là giao du rộng rãi, Nico hay dâm tặc, ai đến cũng không từ chối. Ha ha, lệnh Hồ Sung cười ngượng, da mặt đã đỏ ửng. Chẳng mấy chốc, đồ trong túi lệnh Hồ Sung đều bị Vương Viễn lôi ra hết, thứ rác rưởi gì cũng có cả, chỉ là không có kiếm phổ. Ngư đại sư, có phải còn chỗ ngươi chưa lục soát hay không? Vương Nguyên Bá thấy thế ép hỏi. Không khó để nhìn ra, nếu Vương Viễn không lục ra được một quyển sách, lão già này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Để ta kiểm tra kỹ lại chút. Vương Viễn dĩ nhiên biết ý tứ của lão, cười cười duỗi tay ra, tiếp tục lần mò trong ngực lệnh Hồ Sung, tiện tay rút ra một cuốn sách rồi làm ra vẻ ngạc nhiên thốt lên. Ồ, đúng là có một cuốn sách này. Soạt. Nghe thấy Vương Viễn hô lên, tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Vương Viễn nắm chặt một cuốn sách trong tay. Bìa sách viết 6 chữ to Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ. Đại Xuân huynh đệ, ngươi. Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên nhìn Vương Viễn, như thể đang hỏi vì sao hắn phải lừa mình. Mà Vương Viễn chỉ nhíu lông mày nhìn lệnh Hồ Sung, ám chỉ y không cần lên tiếng. Tịch Tà Kiếm Phổ. Quả nhiên là Tịch Tà Kiếm Phổ. Hai huynh đệ Vương Trọng Cường thấy thế phấn khích kêu la. Nhạc Bất Quần cũng lộ ra vẻ mặt kích động, hoàn toàn không có tí áy náy nào cả, cứ như thể lệnh Hồ Sung căn bản không phải người của phái Hoa Sơn. Nhạc Linh San nôn nóng nhìn, vẻ mặt cũng tràn ngập vẻ khó tin. Nhất là Lâm Bình Chi, sắc mặt hắn ta cực kỳ phức tạp, có thể thấy trong lòng đang đấu tranh vô cùng dữ dội. Lệnh Hồ Sung mặc dù ham chơi, nhưng bình thường rất yêu mến nhóm sư đệ sư muội phái Hoa Sơn, bây giờ lại thật sự tìm ra kiếm phổ trên người y, tâm trạng của bọn họ ra sao có thể tưởng tượng được. Cảm giác đó giống như người mà mình tôn kính nhất bất thình lình sụp đổ hình tượng. Lệnh Hồ Hiền Chất, ngươi còn lời nào muốn nói nữa không? Vương Nguyên Bá nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Vương Viễn, hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Hiền Chất trung quy cũng là đệ tử phái Hoa Sơn, xin nhạc trưởng môn giải quyết. Phái Hoa Sơn từ trước đến nay nổi tiếng với đạo quân tử, hôm nay dạy ra nghiệt đồ này, đúng là làm mất hết mặt mũi của liệt tổ liệt tông phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần thở dài nói, giờ tăng chứng vật chứng đủ cả, nhạc mỗ không còn gì để nói. Vậy được rồi. Vương Nguyên Bá gật đầu, đứng dậy đi đến cạnh Vương Viễn, nhận lấy Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ trong tay hắn, liếc mắt nhìn thử. Chỉ thấy bên trong viết vẽ ngoằn ngoèo, đủ loại chữ trông rất kỳ quái. Võ công của Vương Nguyên Bá cũng tính là tạm tạm nhưng không đọc sách nhiều, chữ phổ biến thường thường có thể nhận ra, còn khúc phổ làm sao mà biết được, lão thẩm kết luận đây chính là tịch tà kiếm phổ trong truyền thuyết, chắc chắn không sai vào đâu được. Lệnh Hồ Hiền Chất, từ đâu mà ngươi có được bộ tịch tà kiếm phổ này? Vương Nguyên Bá giơ khúc phổ, thản nhiên hỏi Lệnh Hồ Sung. Ha ha, lúc trước ở Hành Dương Lệnh Hồ Sung từng kết bạn với Lưu Chính Phong, dĩ nhiên đã nghe qua về Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ này. Lệnh Hồ Sung thấy Vương Nguyên Bá thô tục như vậy, tưởng khúc phổ thành kiếm phổ nên nhịn không nổi ngửa mặt lên trời cười to, cười nửa ngày không dứt. Nhạc Bất Quần nổi giận quát to, Sung Nhi, tôn trưởng hỏi ngươi, mau thành thật khai báo đi, sao ngươi dám cả gan vô lễ như thế? Có còn phép tắc không hả? Ha ha, Vương Viễn đứng bên cạnh cười nói, nhạc trưởng môn nói vậy sai rồi. Vương Nguyên Bá sai cháu mình vu tội trộm kiếm phổ cho Lệnh Hồ thiếu hiệp, căn bản không coi Lệnh Hồ Sung là bạn bè, lấy đâu mà nhận là tôn trưởng. Vương Trọng Cường nghe vậy tức giận nói, sao ta phải làm bạn bè với một tên trộm cắp như thế chứ? Kiếm phổ. Vương Viễn thầm bật cười, cá mắc câu rồi, như tí mồi thôi mà ngươi đã nhảy tõm sang bên này đớp. Trên sách rõ ràng viết Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ, kiếm phổ quái đâu ra? Vương Viễn trả lời với giọng, điệu chẳng nóng chẳng lạnh. Hừ. Vương Trọng Cường nói, quyển sách này được tìm thấy ở trên người Lệnh Hồ Sung, không phải võ công phái Hoa Sơn cũng không phải tịch tà kiếm phổ thì là cái gì? Ngươi nói phải thì cứ cho là vậy đi. Lệnh Hồ Sung tỏ vẻ ngu ngơ không thuốc chữa, hy vọng Kim Đao Lạc Dương các ngươi sớm ngày luyện thành tịch tà kiếm pháp, đao kiếm song tuyệt tung hoành thiên hạ. Ha ha. Vương Nguyên Bá cười nói, Lệnh Hồ Hiền Chất, biết sai mà sửa là điều chẳng gì tốt hơn. Nếu ngươi đã giao kiếm phổ ra, nể mặt mũi sư phụ ngươi, bọn ta sao có thể truy cứu nữa? Vừa nói, Vương Nguyên Bá vừa cất khúc phổ đi, nghiễm nhiên đã xác nhận Lệnh Hồ Sung ăn trộm, lúc này khuôn mặt tươi cười hớn hở kia rõ ràng đang giả bộ mình rộng lượng và khoan dung lắm. Đây chính là hiệu quả mà Vương Viễn muốn. Có một số người nếu không bị vả thẳng vào mặt thì sẽ chẳng bao giờ biết đau, Vương Nguyên Bá hiển nhiên chính là loại người như thế. Trước đó, tất cả manh mối đều chỉ ra Lệnh Hồ Sung ăn trộm kiếm phổ, chẳng qua không có chứng cứ nên không thể đưa ra kết luận chắc cú. Trong tình huống này cho dù Lệnh Hồ Sung có giải thích thế nào đi nữa, cũng không có ai chịu tin y, nếu Vương Viễn cưỡng ép kéo y đi, quá nửa hai người sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Gặp tình huống này trước tiên chỉ có thể xác nhận tội danh, sau đó lật ngược thế cờ mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Không thể không nói, cha con Vương gia kia khá phối hợp, Vương Viễn tiện tay cầm một quyển sách ra, mấy đại lão thần kinh thô kia đã cho rằng đó là tịch tà kiếm phổ. May mà quyển thiên nhiệt thân quốc hắn đã cho người khác rồi, nếu không giờ lấy ra có khi bọn họ còn tưởng là tuyệt thế thần công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với trí thông minh của bọn họ, chắc chắn sẽ không nghi ngờ mấy tên tiểu nhân cởi trần cởi chuồng kia là tuyệt thế công pháp đâu. Dĩ nhiên Vương Viễn không biết một điều rằng, Bắc Minh thần công một trong số các thần công tuyệt thế, trong lời đồn có một đám tiểu nhân cởi chuồng thật. Khoan đã, thời cơ chín muồi, Vương Viễn biết đã đến lúc thu lưới rồi. Gì thế? Lệnh Hồ Hiền Chất đã giao tịch tà kiếm phổ ra rồi, Ngưu đại sư còn muốn nói gì sao? Vương Nguyên Bá tự tin vì nhân chứng vật chứng đã đủ. Lão không sợ Vương Viễn sẽ ỷ vào tên tuổi của Thiếu Lâm tự, mà ngang ngược vô lý nên giọng nói lúc này cũng cứng hơn rất nhiều. Kiếm phổ, ngươi chắc chưa đấy? Vương Viễn cười lạnh nói, thứ này là ta tìm ra, sao ta nhìn nó giống như một bản khúc phổ thế nhỉ? Chẳng lẽ Vương lão tiên sinh cho rằng mắt ta bị mù? Vậy là Ngưu đại sư không biết rồi. Vương Nguyên Bá nói, tịch tà kiếm phổ là bản võ học có 102, dĩ nhiên có rất nhiều người ngấp nghé, sở dĩ trang bìa ghi là khúc phổ. mục đích chính là để che giấu tai mắt người khác. Mặc dù Vương Nguyên Bá không có văn hóa nhưng nói chuyện vẫn rất hợp tình hợp lý. Vương Viễn từng nhìn thấy Tịch Tà kiếm phổ thực thụ rồi, căn bản không phải sách mà là một kiện áo cà sa màu đỏ. Nếu không phải hắn là người chơi, có thể nhìn thấy thuộc tính thì thứ kia có ném ven đường cũng chẳng ai thèm nhặt, đúng là che giấu tai mắt người ta thật. Ha ha, ngươi từng nhìn thấy rồi à? Vương Viễn lạnh lùng hỏi vặn lại, trực tiếp đá vấn đề lại cho Vương Nguyên Bá. Chuyện này, Vương Nguyên Bá im lặng. Lão chưa từng nhìn thấy nên chẳng biết Tịch Tà kiếm phổ trông như thế nào, ngay cả Lâm Bình Chi cũng mù tịt. Cho dù Vương Nguyên Bá phân tích rất rành mạch và hợp lý, nhưng chưa nhìn thấy Tịch Tà kiếm phổ, bao giờ mà đã tùy tiện cầm một quyển sách lên nói đây chính là nó, thì quả thực không thể khiến người khác tin tưởng được. Hừ, Vương Viễn nói, Kim Đao Lạc Dương cũng rất có tiếng tăm trên giang hồ, há có thể làm chuyện đổi trắng thay đen. Ta, Vương Viễn đã đặt xong bẫy, dĩ nhiên cũng chuẩn bị tốt lý do để thoái thác. Hắn chỉ nói mấy câu đã trực tiếp khiến Vương Nguyên Bá tức đến chả nói nên lời. Trong lúc nhất thời, đại sảnh yên tĩnh lại. Vương lão gia tử, cho ta xem thử bản phổ kia được không? Ngay khi hai người đang giằng co, lúc Vương Nguyên Bá không biết nên trả lời như thế nào thì đột nhiên sau lưng Nhạc Bất Quần, có một phu nhân bước ra, vươn tay qua hỏi lão. Người đó là Ninh Trung Tắc, vợ của Nhạc Bất Quần, lúc trước ở Hành Dương Vương Viễn từng gặp qua. Nhạc Bất Quần dù là hạng chẳng ra gì nhưng đối với vợ không tệ lắm, đi đâu cũng dẫn bà theo. Nhạc phu nhân mời xem. Vương Nguyên Bá tiện tay đưa sách cho Nhạc phu nhân Ninh Trung Tắc. Nhạc phu nhân lật vài tờ, cũng là không rõ cho lắm, bà bất đắc dĩ nói, ta không hiểu cầm phổ, tiêu phổ nhưng kiếm phổ thì từng thấy chút ít, bộ này không giống kiếm phổ lắm. Vương lão gia tử, trong phủ ngài có người nào biết đánh đàn thổi tiêu không? Không ngại thì mời người ta đến xem thử là biết kết quả liền. Ha ha, cách này hợp lý lắm. Vương Viễn nghe vậy mỉm cười, thầm giơ ngón cái với Ninh Trung Tắc. Tuy Vương Nguyên Bá thô lỗ, nhưng cũng không ngu xuẩn một chút nào. Lúc này lão đã cảm giác được mình đã bị lừa. Nghe Ninh Trung Tắc nói như vậy, lão cảm thấy do dự, chỉ sợ đây là cầm phổ và tiêu phổ thật, chuyện này quá khó quyết, lão nhất thời trầm ngâm không đáp. Vương Nguyên Bá xảo quyệt, nhưng cháu trai lão thì lại là một tên vô dụng. Vương Gia Câu lập tức lớn tiếng hét lên, ông nội, Dịch sư phụ trong lều của chúng ta biết thổi sáo, đi gọi ông ta tới nhìn một cái là được. Đây rõ ràng là Tịch Tà kiếm phổ, làm sao có thể là cầm phổ với tiêu phổ được chứ? Vương Nguyên Bá phát bực, Vương Viễn cũng cảm giác được tâm trạng tuyệt vọng của lão. Nếu không có người ngoài ở đây, phỏng chừng lúc này, lão đã vặt đầu Vương Gia Câu xuống rồi. Vậy cũng thật khéo. Vương Viễn sợ Vương Nguyên Bá từ chối, Vương Viễn chặn ngay bằng một câu, nếu trong phủ đã có một vị sư phụ biết thổi sáo, vậy đây rốt cuộc là kiếm phổ hay là khúc phổ, cứ mời ông ta tới xem là biết. Được. Vương Nguyên Bá bất đắc dĩ, chỉ đành lệnh cho Vương Gia Tuấn đi mời Dịch sư gia tới. Vị Dịch sư gia kia là một người đàn ông 50 tuổi nhỏ gầy, dưới cằm còn để một chòm râu lưa thưa, quần áo và giày dép đều rất sạch sẽ. Dịch sư phụ, mời ngươi tới xem thử đây rốt cuộc có phải là khúc phổ bình thường hay không. Thấy Dịch sư gia tiến vào đại sảnh, Vương Viễn đưa sách cho lão. Dịch sư gia mở quyển sách ra, nhìn mấy trang, rồi lắc đầu đáp, vãn sinh cũng không hiểu thứ này cho lắm. Vương Nguyên Bá nghe vậy thì trước mắt sáng ngời. Nhưng khi Dịch sư gia nhìn đến tiêu phổ phía sau, vẻ mặt đột nhiên kích động, trong miệng khẽ ngâm nga, hai ngón tay trái không nhịn được mà khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Ông ta ngâm nga một hồi lại lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Rồi lại ngâm nga tiếp, đột nhiên âm thanh vút cao, rồi lại biến thành khàn. Ông ta nhíu mày nói, trên đời chắc chắn không có việc này, thứ này vãn sinh thực sự khó có thể hiểu được. Gương mặt của Vương Nguyên Bá có chút vui mừng, hỏi, trong bộ sách này, có phải có rất nhiều chỗ khả nghi không? Có phải khác với tiêu phổ bình thường rất nhiều hay không? Dịch sư gia chỉ vào tiêu phổ, đáp, mời chủ nhân xem, chỗ cung điệu này đột nhiên hơi thay đổi, thực sự không tuân theo nhạc lý cho lắm. Hơn nữa, cũng không thể thổi ra từ trong sáo được. Ở đây đột nhiên lại chuyển thành điệu giác, rồi lại biến thành điệu vũ. Đây cũng là một giai điệu chưa từng thấy bao giờ. Cho dù có thế nào cũng không thể thổi ra được khúc nhạc này từ trong ống sáo. Đậu má! Dịch sư gia này rõ ràng có quan hệ mật thiết với Vương Nguyên Bá. Vương Viễn nghe vậy thì nhíu mày nói, là ngươi không biết thổi, chưa thấy được người khác cũng không biết thổi. Vị đại sư này nói rất đúng. Dịch sư gia gật đầu đáp, nhưng nếu trên thế giới thật sự có người có thể thổi được giai điệu này, vậy vãn sinh khâm phục sát đất, khâm phục sát đất. Trừ phi là Thành Đông. Ngươi nói đây không phải là tiêu phổ bình thường. Trong đó có chút giai điệu, vốn dĩ không có cách nào thổi ra từ trong sáo được, đúng không? Dịch sư gia còn chưa nói hết câu thì Vương Nguyên Bá đã cưỡng ép ngắt lời. Dịch sư gia gật đầu đáp, đúng vậy, rất không tầm thường, vãn sinh chắc chắn không thể thổi được nó. Trừ phi là Thành Đông. Thành Đông có vị danh sư cao thủ nào có thể thổi được khúc phổ này sao? Ninh Trung Tắc thật đúng là thần trợ giúp, thấy Vương Nguyên Bá có lòng không cho Dịch Sư Gia nói chuyện, vì thế vội vàng tới trợ giúp. Dịch Sư Gia nói, chuyện này Vãn Sinh cũng không thể đảm bảo, chỉ có điều Lục Trúc Ông của Thành Đông, nếu y đã biết đánh đàn, lại biết thổi sáo, có lẽ nói không chừng có thể thổi được. Ống sáo mà y thổi còn tuyệt vời hơn Vãn Sinh nhiều, thực sự là tuyệt vời hơn rất nhiều. Không thể so sánh được, không thể so sánh được. Lục Trúc Ông, là lão già đó ư? Vương Viễn nghe vậy, không khỏi sững sờ. Không ngờ lão già có tính cách kỳ cục đó còn có bản lĩnh này thật, chẳng trách lại có phong thái của người ẩn. Mà Vương Nguyên Bá thì lại miễn cưỡng giữ lấy điều kỳ quái này không buông, nói, nếu không phải là Tiêu Phổ tầm thường, vậy bên trong đương nhiên có ẩn ý rất lớn. Vương Bá Phấn ở bên cạnh ngược lại cũng lanh lợi, lại gần nói, cha, đao pháp tứ môn lục hợp của Trịnh Châu bát quái đao đó, không phải cũng được ghi trên khúc phổ hay sao? Vương Nguyên Bá hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ý, biết con trai đang nói lung tung. Nhưng lão đã đoán trước phái Hoa Sơn chỉ chuyên nghiên cứu kiếm pháp, trong các phái khác có loại đao pháp như vậy hay không? Cho dù Nhạc Bất Quần có uyên bác đến đâu cũng chưa chắc đã biết hết được, lúc này lão mới gật đầu đáp, không sai, không sai, mấy năm trước Mạt Xui Gia cũng từng nhắc đến chuyện này. Trong khúc phổ ghi chép đao pháp và kiếm pháp cũng là chuyện thường thấy, chẳng có gì lạ cả. Thật sao? Lệnh Hồ Sung liếc mắt nhìn Vương Nguyên Bá rồi hừ lạnh một tiếng, nói, nếu đã không có gì lạ, vậy xin Vương Lão Gia Tử chỉ bảo, kiếm pháp được ghi chép trong hai bản khúc phổ này có bộ dáng thế nào? Chuyện này, Vương Nguyên Bá nói lời bịa đặt, con rể ta đã qua đời, chỉ sợ không có người thứ hai biết được sự huyền bí trong khúc phổ này. Mẹ nó, thật đúng là thối tha, không biết xấu hổ. Vương Viễn và Lệnh Hồ Sung đưa mắt nhìn nhau, đều phát ra một tiếng cảm thán. Suy cho cũng là một lão cáo già, đây mẹ nó nói hươu nói vượn cũng có thể trôi chảy được như vậy, cái gì gọi là chết không có đối chứng, chính là đây chứ đâu. Ha ha, Vương Viễn cười đáp, vị dịch sư phụ này nói, Thành Đông có một vị Lục Trúc Ông am hiểu âm luật. Sao không cầm khúc phổ này tới mời y bình phẩm một phen? Vương Nguyên Bá lắc đầu, đáp, Lục Trúc Ông này chẳng qua chỉ là một thợ đan lát, tính tình cực kỳ quái gở, điên điên khùng khùng. Làm sao có thể tin lời nói của loại người này được chứ? Vương Nguyên Bá này chắc chắn đã từng tiếp xúc với một thợ đan giỏ tre nào đó ở Đại Biệt Sơn. Ninh Trung Tắc thì lại mỉm cười nói, chuyện này liên quan đến sự trong sạch của người ta, cũng liên quan đến danh dự của phái Hoa Sơn, Sung Nhi là đệ tử Hoa Sơn. Mà Bình Chi cũng là đệ tử của Hoa Sơn, chung quy không thể thiên vị được. Những lời nói này của bà quả thực khiến Vương Nguyên Bá có chút kinh hãi, không nhịn được mà lại đánh giá bà cao hơn. Tuy người này chỉ là hạng đàn bà con gái, nhưng lại rất hiểu mấu chốt của vấn đề, biết tiến thoái, lời nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại luôn vừa phải, còn tốt hơn Nhạc Bất Quần bao nhiêu. Bà biết mình thân là phu nhân của trưởng môn phái Hoa Sơn, không tiện tranh chấp với Vương Viễn, nên trực tiếp xoay chuyển tình thế lên người Lâm Bình Chi. Vương Viễn nhanh chóng tiếp lời, không phải Vương gia các ngươi rất có máu mặt ở Lạc Dương hay sao? Mau đi đón Lục Trúc Ông tới đây đi. Không được không được. Dịch sư gia vội vàng nói, tính cách của ông già đó rất kỳ quái, nhất định phải đến cửa thăm hỏi mới được. Bằng không cho dù có gõ hỏng cửa, thì y cũng sẽ không để ý tới đâu. Đây ngược lại cũng giống như người trong thế hệ chúng ta. Ninh Trung Tắc cười, quay đầu hỏi Vương Nguyên Bá, vậy làm phiền ngài đây, chúng ta cùng đi thăm hỏi thợ đan lát nhã nhặn này một chút, thế nào? Đã nói đến nước này rồi, tuy Vương Nguyên Bá cực kỳ không muốn, nhưng thấy Ninh Trung Tắc và Vương Viễn đều đang nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên không dám đắc tội chết với Hoa Sơn và Thiếu Lâm, chỉ đành đáp một cách bất đắc dĩ, được rồi, vậy ta và mọi người cùng tới thăm hỏi Lục Trúc Ông này một chút. Dịch sư gia dẫn đường ở phía trước, trải qua mấy con phố nhỏ, tới được ngõ Lục Trúc. Phong cảnh trong ngõ Lục Trúc đó thực sự tao nhã, ai nhìn vào cũng thấy thoải mái và say mê. Mọi người vừa bước vào ngõ nhỏ, đã nghe được tiếng đàn leng keng. Có người đang đánh đàn. Ninh Trung Tắc thấp giọng nói, vị Lục Trúc Ông này thật biết thưởng thụ cuộc sống an nhàn. Tưng. Đúng lúc này, một sợi dây đàn đột nhiên đứt, tiếng đàn cũng liền ngừng lại. Khách quý ghé thăm chỗ ở soàng xĩnh này không biết là có điều gì chỉ giáo. Tiếng đàn vừa dứt, một giọng nói già nua vang lên bên tai mọi người. Dịch sư gia vội nói, Trúc Ông, ở đây ta có một bản cầm phổ Tiêu Phổ kỳ quái, muốn nhờ ngài bỏ chút thời gian đánh giá hộ. Lục Trúc Ông cười bảo, có cầm phổ Tiêu Phổ muốn ta đánh giá à? Khì khì, ngươi coi trọng lão già làm nghề đan lát này quá đấy. Dịch sư gia vừa định nói gì đó, Vương Gia Tuấn đã vượt lên trước lớn tiếng nói, Vương lão gia tử của Kim Đao Vương gia đến thăm hỏi. Vương Viễn và Ninh Trung Tắc nghe thấy lời Vương Gia Tuấn, nói như vậy thì không khỏi nhíu mày. Vương Gia Tuấn kiến thức nông cạn mà cứ thích tự cao tự đại, biết Vương Nguyên Bá là người có lai lịch lớn ở thành Lạc Dương nên mới lôi tên tuổi ông mình ra, thầm nghĩ lão già đan lát kia chẳng phải sẽ lập tức ra đón tiếp à. nhưng thực ra Lục Trúc Ông là một người bình thường trong những người bình thường. Hừ, chỉ nghe Lục Trúc Ông cười lạnh bảo, kim đao ngân đao đếch gì, có bằng được con dao trẻ che cùn trong tay lão không? Thợ đan lát không đến thăm hỏi vương lão gia, cho nên vương lão gia cũng không cần chạy đến thăm hỏi lão đâu, các vị nhanh cút đi cho, đánh rắm vào mặt mẹ ông ấy. Từ trước đến nay vương gia Tuấn luôn coi kim đao vương gia là vinh quang, há miệng ngậm miệng đều là vương gia thế này vương gia thế kia, nghiễm nhiên coi cả họ nhà hắn ta thành Thái Sơn Bắc Đẩu Võ Lâm Chí Tôn, làm sao nghe lọt tai lời vũ nhục vương gia chứ. Lục Trúc Ông vừa dứt lời, vương gia Tuấn đã lập tức la lớn rồi xông lên phía trước, nhất định phải lôi lão từ trong nhà ra treo lên đánh một trận cho hả giận mới thôi. Nhưng mà hắn ta vừa mới xông vào phòng, lại chợt cảm thấy như mới tông vào một bức tường vô hình, bị một lực đẩy cực mạnh hất bay ra ngoài cửa. Gia Tuấn, Vương Nguyên Bá thấy thế giật nảy mình, vội vàng giang hai tay ra, định tiếp lấy Vương Gia Tuấn. Nhưng chớp mắt khi tay lão chạm đến Vương Gia Tuấn, một nguồn phản lực mạnh mẽ bật dội lại. Vương Nguyên Bá dù có nội lực hùng hậu, khi đón được thằng cháu cũng bị nguồn sức mạnh đó đẩy lùi tận mấy bước. Các vị đang có mặt ở đây đều đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc thầm nghĩ, không ngờ tay thợ đan lát này lại có nội công thâm hậu như thế. Ngay cả Vương Viễn cũng cảm thán không thôi. Vương Nguyên Bá là môn chủ kim đao môn, không giống với thằng cháu trai ăn hại, lão vẫn khá có bản lĩnh, thế mà giờ lại không đỡ nổi một đòn qua loa của Lục Trúc Ông, có thể thấy lão Lục này không phải hạng tầm thường. Hừ. Trong phòng truyền ra tiếng hừ lạnh của Lục Trúc Ông, lão nói, trẻ danh không hiểu chuyện thì thôi, đến người lớn cũng vậy hả? Cút nhanh đi. Chuyện này. Vương Nguyên Bá, Ninh Trung Tắc và Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau, giơ hai tay ra làm một động tác cực bất đắc dĩ. Vương Nguyên Bá vốn sợ làm lớn chuyện, giờ lại đụng Lục Trúc Ông có tu vi mạnh mẽ như vậy, lão cũng không dám đắc tội, hiển nhiên đã có ý định rời đi. Nhạc Bất Quần tính tình âm hiểm xảo trá, dĩ nhiên sẽ không vì lệnh Hồ Sung mà đến nhờ vả người ta, nhưng Ninh Trung Tắc rất ra dáng một trưởng bối, bà nói với giọng cầu khẩn, chuyện này có liên quan đến sự trong sạch của Đồ Nhi, xin Trúc Ông châm trước cho. Lão đầu Lục Trúc Ông quả thực gàn dở y trong lời đồn, mềm không được mà cứng cũng chẳng xong. Lão nghe thấy Ninh Trung Tắc nói vậy thì cười lạnh bảo, sự trong sạch của Đồ Nhi ngươi liên quan quái gì đến ta? Cút đi! Y ây lão đầu, ông quá đáng lắm rồi đấy nhé. Vương Viễn thấy Lục Trúc Ông hành xử chẳng chút tình người như vậy thì cũng ngồi không yên. Ôi chao mẹ ơi, then chốt nhiệm vụ ở trên người ngươi đó, nếu ngươi không tiếp khách, ông đây dẫn bao người đến đây như vậy chẳng phải là phí công à? Vương Viễn vừa dứt lời, Lục Trúc Ông do dự một lát rồi bảo, sao lại là thằng nhóc nhà ngươi nữa? Ngươi về đây làm chi? Thì tìm ngươi có việc có. Mau cho bọn ta vào trong đi. Vương Viễn la to. Không cho. Lục Trúc Ông đụng trúng Vương Viễn, thì trí thông minh trượt thẳng xuống tiêu chuẩn của trẻ mẫu giáo. Thái độ vốn đang cứng rắn cũng biến thành trẻ nít giận lẫy. Ngươi không cho vào ta sẽ ra tay. Vương Viễn uy hiếp. Ha ha. Ngươi đánh không lại ta. Lục Trúc Ông cười phá lên, giọng điệu vô cùng đắc ý, ta đâu có bảo sẽ ra tay với ngươi. Vương Viễn cười xấu xa nói, những gốc trúc trong ngõ Lục Trúc của ngươi chắc không đánh trả lại đâu nhỉ. Lục Trúc Ông sững sờ, hoảng hốt la lên, ngươi lại định làm chuyện thương thiên hại lý nào nữa. A-di-đà Phật. Vương Viễn khiêm tốn nói, bần tăng là người xuất gia, sao lại đi làm chuyện thương thiên hại lý được, chẳng qua hậu viện thiếu lâm tự thiếu củi đun, ta tính xem đám trúc này có chịu được lửa hay không thôi. Lúc đang nói chuyện, Vương Viễn đã lôi một bó đốt từ trong ngực ra rồi đưa cho Ninh Trung Tắc nói, Ninh Nữ Hiệp có muốn thử chút không? Tên lừa chọc này cực kỳ xấu xa, từ trước đến giờ đều mượn tay người khác để phóng hỏa. Hì! Ninh Trung Tắc cũng không phải loại người cổ hủ, nhận bó đuốc xong thì mỉm cười, dáng vẻ rất kích động. Mẹ nhà ngươi! Không thể không nói, người có ác đến đâu cũng có nhược điểm, cho dù là tay khó chơi như Lục Trúc Ông, gặp phải Vương Viễn cũng nhức đầu không thôi, phong phạm thế ngoại cao nhân mất sạch sành xanh. Ngay cả lời nói thô tục cũng vọt ra khỏi miệng. Vương Viễn đúng là giảo hoạt, hắn biết Lục Trúc Ông cao tuổi rồi nên chắc chắn không sợ chết, nhưng lão lại biến ngõ Lục Trúc thành một nơi đẹp đẽ như vậy, hiển nhiên đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, những cây trúc này ắt hẳn cũng là thứ mà lão Lục quan tâm nhất. Lợi dụng nó để uy hiếp lão Lục thì không việc gì phải sợ lão không đi vào khuôn khổ cả. Vương Viễn đoán quá chuẩn xác, Lục Trúc Ông thấy hắn bại hoại như vậy, tức lắm mà chẳng biết làm gì, mảnh rừng trúc này chính là chân ái duy nhất của lão. Sao lão có thể để nó bị người ta trà đạp được? Đưa khúc phổ vào đây, còn các ngươi thì không được phép tiến vào. Lục Trúc Ông từng gặp mặt Vương Viễn một lần, biết hòa thượng này khốn nạn vô cùng, nào dám lấy rừng trúc ra làm tiền đặt cược, thế là đành phải mở một mắt nhắm một mắt cho người ta một lối đi. Vương Nguyên Bá ơ một tiếng, đưa khúc phổ cho Dịch Sư gia. Dịch Sư gia nhận lấy, tiến vào rừng trúc tùm, chỉ nghe Lục Trúc Ông bảo, được rồi, ngươi đặt xuống đi. Dịch sư ra hỏi, xin hỏi Trúc ông, đây có phải là khúc phổ thật không? Hay là bí kíp võ công gì bị cố ý viết thành khúc phổ? Bí kíp võ công? Lục Trúc ông cười gượng bảo, ta đến thua ngươi thiệt. Đây dĩ nhiên là cầm phổ. Kế đó có tiếng đàn vang lên, êm ả và rất dễ nghe. Vương Viễn nghe trong chốc lát, nhớ ra đây đúng là khúc ca mà Lưu Chính Phong đã diễn tấu khi đó. Người mất mà khúc vẫn còn đây khiến hắn không khỏi bùi ngùi mãi. Cong! Một lúc sau, tiếng đàn đột nhiên vút sao, một dây đàn thình lình đứt. Lại thêm mấy âm cao vút nữa, đàn lại đứt thêm một dây. Lục Trúc ông ngạc nhiên thốt lên, ồ, khúc phổ này đúng là kỳ quái. Năm ông cháu Vương Nguyên Bá đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý, như thể đã đi đến kết luận khúc phổ này chính là kiếm phổ. Này này, Vương Viễn thấy thế khẩn trương bảo, ngươi có làm được không đấy lão Lục, bớt nói nhảm đi. Đừng để ân oán cá nhân giữa hai ta ảnh hưởng đến sự trong sạch của người khác. Vương Viễn đâu chỉ đắc tội Lục Trúc ông một lần, mới nãy hắn còn uy hiếp lão, chỉ sợ lão cố ý trị mình. Tiếu ngạo giang hồ khúc phổ, này rõ ràng là di vật Lưu Chính Phong tặng cho hắn lúc trước, là một khúc phổ thứ thiệt. Nếu lão già kia mà dám định thành kiếm phổ, trong sạch của lệnh Hồ Sung là chuyện nhỏ, nhiệm vụ của mình vì thế mà thất bại thì đúng là oan quá đi thôi. Ta là thợ đan lát khiêm tốn, nho nhã lại chính trực, há phải loại người mà ngươi nói. Để ta nghiên cứu thêm chút đã. Nghiên cứu gì mà nghiên cứu, đây chính là kiếm phổ của em rể ta. Vương Trọng Cường hét lên, mau lấy lại đi. Lục Trúc ông phát cáu, lão vốn không muốn dính vào chuyện này rồi. Vương Trọng Cường đã có yêu cầu như vậy thì lão cũng lười xen vào, thế là tiện tay trả lại khúc phổ. Khoan đã, để ta xem thử chút. Đúng lúc này, một giọng nữ già nua chuyển đến. Lúc này, chợt nghe Lục Trúc ông sửng sốt hỏi, cô, sao người lại tới đây? Hóa ra là bà đến à? Vương Viễn nghe thấy lời Lục Trúc ông nói thì vừa cười vừa lên tiếng xem như chào hỏi. Ngưu Đại Xuân, ngươi mau lăn vào đây cho ta. Bà không đáp lại lời Lục Trúc ông mà tức giận quát về phía ngoài rừng trúc. Được rồi. Vương Viễn cúi đầu chui vào rừng trúc. Ngay sau đó, Dịch Sư Gia cũng từ trong rừng trúc đi ra. Kiếm phổ đâu? Vương Trọng Cường vội vàng hỏi. Kia. Dịch Sư Gia vội vàng nói, Trúc ông nói muốn nghiên cứu thêm chút nữa. Đó là tuyệt thế võ học mà người trong võ lâm thi nhau tranh đoạt đấy, người ngốc không chịu được. Mau lấy lại đi. Vương Trọng Cường khẩn trương vô cùng. Vâng. Dịch Sư Gia vừa định quay lại, chợt trong rừng trúc lại vang lên tiếng đàn. Thử dây đàn, ngừng một hồi, hình như đang thay những chỗ dây bị đứt đi, sau đó lại đánh thử đến diễn tấu liền mạch. Đoạn đầu đàn giống với Lục Trúc ông, về sau càng chuyển càng cao, tiếng đàn không màng hiểm nguy, biến nặng thành nhẹ, vút lên cao mà chẳng tốn chút sức nào. Đúng rồi, chính là nó. Vương Viễn mừng rỡ, đây chính là từ khúc mà lúc đó Lưu Chính Phong và Khúc Dương cùng đàn. Song nhịp đàn của bà nhã nhặn công bình, chỉ khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc, mà không có sự sục sôi và hăm hở của Khúc Dương. Tiếng đàn chưa ngưng, tiếng tiêu đã lên, đàn tiêu hợp tấu, khiến lòng người mê mẩn. Dù là một người thô kệch như Vương Nguyên Bá cũng không khỏi chìm đắm trong đó. Dịch Sư Gia thì như thể hồn vía đã lên mây. Nhạc phu nhân thở dài một cái, thán phục từ tận đáy lòng, bội phục. Sung Nhi, đây là từ khúc gì? Tiếu ngạo giang hồ thưa sư nương. Lệnh Hồ Sung ngẫm nghĩ rồi trả lời. Tiếu ngạo giang hồ, quả là một từ khúc hay. Ninh Trung Tắc cảm thán, e rằng chỉ có vị bà với tài nghệ bực này mới có thể diễn tấu được. Tiểu Ngưu, ngươi thấy bà đàn thế nào? Bà ngưng đàn, quay đầu lại hỏi Vương Viễn. Ha ha, người xuất gia không được nói dối. Vương Viễn cười bảo, mặc dù ngươi có tài đánh đàn cao siêu nhưng cảnh giới còn chưa đủ. Hơn nữa đây là hợp tấu đàn tiêu, cần tài năng của cả hai người để tấu lên ca khúc say mê hấp dẫn. Ngươi cũng không cần mặc cảm tự ti quá đâu. Ngày đó Vương Viễn chính tai nghe Lưu Chính Phong và Khúc Dương đàn tiêu hợp tấu. Hai lão già này mặc dù đầu óc có vấn đề, nhưng so trên phương diện tài nghệ mà nói thì cao hơn bà nhiều. Ngươi nói đúng lắm. Lần này bà lại không tranh cãi với Vương Viễn như trước đó. Chỉ thở dài và bảo, trên đời này dễ gì kiếm được một người cùng mình hợp tấu. Ngươi có muốn ở lại giúp ta không? Hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt nội dung cốt truyện cầm tiêu hợp tấu. Có nhận hay không? Không nhận. Vương Viễn suy nghĩ trong chốc lát rồi nhấn chọn không. Nghe nhạc và chơi nhạc là hai khái niệm mà Vương Viễn, từ khi sinh ra đã không có hứng thú. Học thứ này còn chẳng bằng cùng hòa thượng quét sân đi học Phật Pháp cho xong, huống chi còn phải theo một bà quỷ dị. Mẹ nó chứ, làm vậy có bao nhiêu nhàm chán, giống như Tống Dương lúc trước ấy. Điểm khác nhau ở đây là, Tống Dương theo làm bạn với một ông lão, còn hắn là một bà cụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thứ hỗn hào. Ta đánh chết ngươi. Bà tức giận, đập một phát lên lưng Vương Viễn. Ôi chao, đau chết mất, ta phải đi tìm thầy thuốc. Vương Viễn giả vờ bị thương, cúi đầu muốn chuồn ra ngoài. Ngươi dám đi xem, ta sẽ bảo thứ này chính là kiếm phổ. Bà cầm bản nhạc lên, cười lạnh nói. Đám người đứng bên ngoài rừng trúc nghe vậy đều sầm mặt lại. Gì à, bà nội của con ơi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta chỉ là người chơi thôi, lấy đâu ra thời gian lăn lộn tháng ngày với ngươi? Kẻ ác ắt có kẻ ác trị, Vương Viễn uy hiếp Lục Trúc ông kiểu gì thì bà cũng trả thù y thế. Kết quả giám định của bản nhạc này quả thực chính là điểm yếu của hắn. Theo làm, bạn cạnh ta, bà nói chắc như đinh đóng cột. Má nó, ngươi ỷ vào việc ta không làm gì được ngươi đúng không? Vương Viễn câm nín nói, ta tìm người giúp ngươi được không? Có một tên thích mặc quần áo đỏ, thú vị lắm. Ta ghét bọn nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thế đạo sĩ tóc trắng thì sao? Vương Viễn lại hỏi. Thôi thôi, ngoại hình kỳ quái gì đâu. Quan phủ nha dịch thế nào? Ngươi nhìn ta giống người cùng một ruột với bọn tay sai lắm hả? Vương Viễn bán toàn bộ tên tuổi của đám bạn, kết quả bà quyết định chọn hắn làm hắn đau hết cả đầu. Mà nó chứ, mình chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà, vì tên lệnh hồ sung khốn nạn kia mà bản thân cũng vướng vào chuyện này luôn. Rốt cuộc y có mưu đồ gì? À, lệnh hồ sung. Nghĩ đến lệnh hồ sung, Vương Viễn đột nhiên cười khì khì bảo, ngoài rừng trúc có một người trẻ tuổi, thiếu niên hào hiệp bị người ta đè đầu ra tẩn túi bụi, tự do phóng khoáng, đánh bạc cướp tiền nhà người ta, quả thực là rồng phượng trong loài người. Y đi với người khẳng định hợp lý hơn nhiều. Không có hứng thú. Bà khoát tay ý bảo bỏ qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Y đẹp trai lắm đấy. Vương Viễn bổ sung thêm. Hử. Vậy bảo y vào đây. Bà tạm ngừng lại chút rồi đổi giọng điệu luôn. Vương Viễn toát mồ hôi đầy đầu. Tiên sư cha, sớm biết ngươi thích trai đẹp ta đã lôi phi vân đạp tuyết ra rồi. Được bà cho phép, lệnh hồ sung cũng cà lơ phất phơ tiến vào rừng trúc. Tên này còn tiện hơn Vương Viễn mấy lần, khi y nhìn thấy bà trước mặt thì hơi ngơ ngác chút, vươn tay ra định vén chiếc đấu lạp đã che mất khuôn mặt của bà. Bà trở tay cầm lấy đặt lên trên đàn. Bà đánh giá lệnh hồ sung một chút rồi cười nói, thanh niên này còn làm càn hơn cả hòa thượng kia, ta thích. Ngươi ở lại. Ặc, Vương Viễn câm nín, hóa ra bà này có thiện cảm với mình chẳng qua. Vì mình chẳng có tí tu dưỡng nào, đây rốt cuộc là thẩm mỹ kiểu gì vậy? Lúc này, bà lại nói, quyển sách này là cầm phổ, không phải kiếm phổ. Vương lão gia tử và nhạc trưởng môn mời cút đi cho. Ninh nữ hiệp xin cứ tự nhiên. Song lệnh hồ sung phải ở đây bầu bạn với ta. Dưới sự tính kế của Vương Viễn, Vương Nguyên Bá bê đá tự đập chân mình, lúc này đã mất hết mặt mũi, chẳng dám đợi ở đây nữa. Vương Nguyên Bá mặt già đỏ ửng chắp tay về phía rừng trúc, sau đó xoay người dẫn người nhà rời đi. Nhạc Bất Quần lắc đầu thở dài một tiếng, cũng chắp tay rồi đi theo. Ninh Trung Tắc rất lo lắng cho lệnh hồ sung, nhưng bà biết với tính tình của y chắc chắn sẽ không trở lại Vương gia, thôi thì ở đây tu thân dưỡng tính cũng được, đánh đàn và tán tỉnh bà còn tốt hơn ở chỗ đám người Vương gia buồn nôn kia. Ninh Trung Tắc muốn nói lại thôi, do dự chốc lát rồi cũng rời đi theo đám người. Mọi người giải tán hết, tiếng thông báo của hệ thống cũng vang lên. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, giang hồ lịch duyệt X. Danh vọng cộng X, độ thiện cảm với lệnh hồ sung tăng lên X, nhận phần thưởng liên tiếp, Vương Viễn tăng thẳng lên cấp 45. Bấy giờ, lệnh hồ sung mới cảm kích nói, lần này may nhờ có ngưu sư đệ, nếu không ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Thôi, bớt nói mấy lời thừa thãi đi. Vương Viễn khoát tay bảo, ngươi là bằng hữu của ta, giúp ngươi là chuyện nên làm, song huynh đệ với nhau cũng phải tính toán rõ ràng, ngươi hiểu mà. Ha ha, ta rất thích tính sảng khoái của ngưu sư đệ. Lệnh hồ sung cười ha ha, lôi từ trong đũng quần ra một bộ phổ đặt vào trong tay Vương Viễn, thứ này giữ ở chỗ ta cũng chẳng có tác dụng gì, ngươi cầm lấy đi. Ngươi có đồ phổ thật đấy à, coi chỗ ngươi giấu kìa. Vương Viễn ngạc nhiên nhận lấy đồ phổ, để dưới mũi người ngửi thử, sau đó ném thuật giám định lên. Đồ phổ phá giải trọng điểm của ngũ nhạc kiếm pháp, đạo cụ đặc biệt. Hiệu quả đạo cụ, sau khi đệ tử ngũ nhạc kiếm phái, sử dụng có thể tăng lên một tầng cảnh giới bất kỳ của một phái kiếm pháp nào, trong số đó. Nếu không phải đệ tử ngũ nhạc kiếm phái, sử dụng thì sẽ có 10% khắc chế võ học của đệ tử môn phái này. Bối cảnh vật phẩm, trên vách núi Tư Quá Nhai, hai cao thủ hai phe chính tà lưu lại bí tịch xúc tích nhất. Giàu to rồi. Thấy thuộc tính của đồ phổ trong tay, trong đầu Vương Viễn ngay lập tức nhảy ra ba chữ. Từ xưa đến nay, trong game võ hiệp kiếm đều là một loại vũ khí đường phố thối nát. 10 người chơi, 8 bội kiếm, cách nói này không hề khoa trương một chút nào. Cũng không có cách nào, ai bảo kiếm là vua của trăm binh. Cầm trong tay một thanh kiếm, không những đẹp trai mà còn có khuôn phép, vừa nhìn một cái biết ngay là nhân vật chính của tiểu thuyết, chính nhân quân tử. Người cầm đao sẽ không có loại khí chất này, thoạt nhìn giống như đám thổ phỉ ở Hắc Phong trại, hơn chút thì là hiệp khách giang hồ. Càng đừng nói đến người chơi cầm vũ khí hình thù kỳ quái khác, chỉ quét qua một phát là giống hệt đám diễn viên quần chúng. Vũ khí càng kỳ lạ, chết càng nhanh. Trong đại võ tiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong tất cả các loại vũ khí, kiếm là đa dạng nhất, gì mà kiếm dài, kiếm ngắn, kiếm nặng, kiếm nhẹ. Trong 9 môn phái lớn, Hoa Sơn, Thiên Sơn, Cổ Mộ, Võ Đang, Nga Mi đều là môn phái kiếm pháp, chiếm hơn phân nữa, đủ để thấy người chơi dùng kiếm nhiều như thế nào. Trong đó bậc cửa nhập môn của Thiên Sơn, Võ Đang rất cao, Cổ Mộ cần thao tác, Nga Mi không thu người chơi nam bình thường. Từ đó kiếm khách phái Hoa Sơn chiếm tuyệt đại đa số. Ước chừng hơn nửa người chơi trong giang hồ đều xuất thân từ phái Hoa Sơn. Chính vì vậy nên phái Hoa Sơn cũng được gọi là đại phái số 1 giang hồ. Đồ phổ trong tay Vương Viễn được thiết kế riêng theo yêu cầu tố chất của đệ tử Ngũ Nhạc kiếm phái, Hoa Sơn cũng thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái, như vậy đủ để thấy sự phổ biến của đồ phổ này đối với công chúng. Đạo cụ hoặc trang bị nâng cao cảnh giới, giá trị từ trước tới nay đều xa xỉ. Tiêu biểu nhất trong đó là tạo hóa đan và vũ khí cảnh giới. Tạo hóa đan hiếm có như thế nào tạm thời không nhắc tới. Nhưng vũ khí này, nếu có đề cao cảnh giới, giá trị ngay lập tức tăng lên mấy lần. Đồ phổ này lại có điểm khác biệt với trang bị và tạo hóa đan. Tạo hóa đan, một lần chỉ có thể nâng cao một môn võ học, vũ khí trang bị có thể bị thay đổi. Khi người chơi lên cấp cao, thuộc tính vũ khí không theo kịp, cho dù có nâng cao cảnh giới, cũng phải nhịn đau bỏ đi. Mà đồ phổ này có thể nâng cao vĩnh viễn một cảnh giới kiếm pháp, của bất kỳ một phái nào, trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Có thể thấy được giá trị của nó cao hơn tạo hóa đan và vũ khí cảnh giới rất nhiều. Càng trâu bò hơn là, cho dù không phải là người chơi Ngũ Nhạc kiếm phái, khi sử dụng quyển đồ phổ này, cũng sẽ nhận được hiệu quả khắc chế đối với Ngũ Nhạc kiếm phái. Ngũ Nhạc kiếm phái người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, khắc chế Ngũ Nhạc kiếm phái, không khác gì khắc chế nửa giang hồ. Không ngờ với bộ dạng nghèo kiết xác như Lệnh Hồ Sung, trong đũng quần vẫn còn có thứ đồ tốt này. Mong Ngưu sư đệ không ghét bỏ. Thấy sau khi Vương Viễn cầm lấy đồ phổ thì không nói câu nào, Lệnh Hồ Sung ngượng ngùng bổ sung, Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta suy cho cùng cũng là môn phái nhỏ, so với Thiếu Lâm Võ Đang còn kém xa. Sung ca ngươi khiêm tốn quá. Vương Viễn cười ha ha, nhét cuốn đồ phổ vào trong lòng. Lệnh Hồ Sung là NPC, cái nhìn đối với môn phái đương nhiên khác với người chơi. Đứng ở góc độ của NPC, chính là dùng bối cảnh của trò chơi để xem xét các môn phái. Phái Hoa Sơn vì nội đấu, ở trong Ngũ Nhạc kiếm phái là xếp kế cuối, so sánh với Thiểu Lâm Võ Đang kém hơn không biết bao nhiêu. Nhưng đứng ở góc độ của người chơi, phái Hoa Sơn mà nói mình là môn phái nhỏ, còn mẹ nó còn ai dám nói mình là môn phái lớn nữa. Cầm hết phần thưởng, Vương Viễn vô cùng hài lòng, sau đó chia tay nói với bà, đưa ta khúc phổ, ta phải đi rồi. Ngõ Lục Trúc là nơi đầy thị phi, tính tình lão bà này càng vô cùng kỳ quặc. Ngộ nhỡ lão bà này tâm huyết dâng trào muốn giở trò, bảo hai người Lệnh Hồ Sung và Vương Viễn theo bà, vậy chẳng phải xong đời Ngưu sao? Trong trường hợp này chuồn sớm vẫn là tốt nhất. Người biết đánh đàn sao? Bà hỏi lại. Không biết. Vương Viễn lắc đầu, hắn cũng không phải Tống Dương, sao có thể tùy lúc học cái trò này? Vậy ngươi muốn khúc phổ để làm gì? Bà nói, tặng cho ta đi. Xin lỗi. Vương Viễn nói, thiên hạ không có bữa trưa, bữa tối và bữa khuya miễn phí. Khúc phổ này là vật người khác đưa tặng, sao có thể đưa tặng người khác được? Nói đùa chứ, lúc NPC lừa Vương Viễn chưa bao giờ nương tay. Vương Viễn đương nhiên sẽ không tặng không đồ cho NPC, ta lấy thứ này đổi. Bà bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một lệnh bài đen thui đưa cho Vương Viễn. Tây Hồ Mai Trang làm gì? Vương Viễn cũng không rõ lắm nhưng Đông Phương Bất Bại thì Vương Viễn vẫn hay nghe Bùi Mạc Đình nhắc tới. Có người nói người này là đại cao thủ số 1 thiên hạ, đã đạt đến cảnh giới hiểu được đất trời, lĩnh ngộ được cách vạn vật sinh sôi nảy nở, tuyệt đối là đại lão của đại lão, thủ dụ của người này đương nhiên không phải đồ rẻ. Nhưng Vương Viễn lại là người không thấy lợi ích thì không ra tay, đối với những thứ không biết rõ tác dụng của nó, thì không thể xác định được giá trị. Dù sao với trình độ mặt dày không biết xấu hổ của NPC, lấy một đống đồ bỏ đi ra dọa người cũng không phải không làm được. Ha ha! Vương Viễn nhìn thoáng qua lệnh bài cười nói, người tặng phổ cho ta là người anh em đối với ta tình cảm thắm thiết tựa tay chân. Một lệnh bài này của ngươi cũng không đủ. Cũng biết hòa thượng ngươi lòng tham không đáy. Bà hừ lạnh một tiếng, nói với Lục Trúc Ông, đem thứ đồ kia đưa cho hắn. Dạ, cô. Lục Trúc Ông gật đầu, lập tức lôi ra quyển cầm nghệ tâm đắc của Lục Trúc Ông đưa cho Vương Viễn. Cái đồ này là đồ bỏ. Ta đã nói rồi. Vẻ mặt Vương Viễn khinh thường. Bà cười nói, nếu ta đã đưa cho ngươi, chắc chắn có tác dụng của nó. Cho ngươi thêm một cơ hội, lấy hay không lấy. Cái này. Vương Viễn nhíu mày một cái, suy nghĩ chốc lát cuối cùng nói, được rồi, ta lấy. Nếu bà đã nói như vậy, thứ đồ này chắc có chỗ tốt của nó. Ha ha, thấy Vương Viễn nhận lấy kiếm phổ, bà cười ha ha một tiếng nói với Lục Trúc ông, ta đã nói gì ấy nhỉ? Hòa thương này chắc chắn muốn lấy. Cô nói rất đúng. Lục Trúc ông khinh bỉ liếc mắt nhìn Vương Viễn, lôi ra một thỏi vàng đưa cho bà. Mẹ nó, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Vương Viễn biết mình bị lão bà này lừa rồi. Tâm trạng không tránh được phiền muộn, âm thầm chửi tục một câu, đồng thời cũng âm thầm buồn bực. Bà này là cô của Lục Trúc ông, ít nhất cũng phải gần 100 tuổi rồi. Tuổi tác cả một bó như thế sao lại vẫn còn tinh quái như vậy? Thế đạo bây giờ thật sự quá khó khăn để lăn lộn. Bị Huyền Từ lừa thì cũng thôi đi, dù sao ông ta cũng đứng đầu một phái, tâm địa gian xảo, âm mưu một đống. Không ngờ tới một lão bà cũng có thủ đoạn như vậy. Đi đây, không đùa với mấy người nữa. Vương Viễn buồn bực phất tay với mấy người, nhét thủ dụ và tâm đắc vào lòng, cúi đầu chui ra khỏi rừng trúc. Sau khi rời khỏi rừng trúc, Vương Viễn nhìn quanh bốn phía một cái, đang xuất ngay tại chỗ. Tháo thiết bị game xuống, duỗi người, Vương Viễn ngồi dậy. Lúc nào chơi game cũng không biết giờ giấc, hiện giờ đã là trạng vạng tối. Chỉ là thời tiết âm u, ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, càng giống buổi tối. Sao giờ ngươi mới thoát game? Ta sắp chết đói rồi. Tống Dương nằm dài trên ghế salon ngoài phòng khách, phờ phạc ủ rũ giống như sắp chết người tới nơi. Trong tủ lạnh có đồ ăn vặt. Vương Viễn chỉ tủ lạnh. Cô nương nhà người ta vì hắn mà từ bỏ công việc lương 5 triệu một năm, Vương Viễn cũng không tiếc rẻ một chút đồ ăn này của mình. Đã sớm ăn hết rồi. Tống Dương chẹp miệng bĩu môi nói, đói. Đệt. Vương Viễn nghe vậy trực tiếp sụp đổ. Đó là đồ ăn cho nửa tháng đó. Vương Viễn sụp đổ nói, chỉ một tuần ngươi đã ăn hết. Không biết có phải là di chứng do việc chơi game hay không, trước mắt Vương Viễn thế mà lại xuất hiện thuộc tính của Tống Dương. Tính mạng, Tống Dương tuổi tác, 24 sở thích, ăn sở trường, ăn lắm. Điều quan trọng là con nhóc kia con mẹ nó ăn không béo, người nghĩ xem có tức hay không. Ta đi xem còn gì khác để ăn không. Vương Viễn bất đắc dĩ, đi tới phòng bếp. Hề hề, Tống Dương ngượng ngùng cười nói, không cần nhìn đâu, không có. Ta... Vương Viễn cạn lời nói, ngươi chắc chắn không phải bỏ nhà ra đi. Đừng nói là do ngươi ăn lắm nên bị cha ngươi đá ra ngoài đấy nhé. Lúc này bảng thuộc tính của Tống Dương lại xuất hiện thêm một thuộc tính trời sinh, ăn không sót thứ gì. Đói. Tống Dương đáng thương hét lên. Được rồi. Thấy bộ dáng này của Tống Dương, Vương Viễn thật sự không biết làm sao. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Vương Viễn không thể làm gì khác hơn nói, đi nào, đi ra ngoài ăn, thuận tiện mua chút đồ. Đi ra ngoài ăn sao có thể ngon như ngươi nấu. Tống Dương liếc mắt, hàng này đến ăn còn kén chọn. Bớt nói nhảm. Vương Viễn nói, ngươi thật sự coi ta là đầu bếp của ngươi à? Mau đứng dậy. Nói xong, Vương Viễn giống như xách búp bê, thô bạo nâng Tống Dương ra khỏi ghế sofa. Rửa mặt một phen, hai người ra khỏi nhà. Vương Viễn và Tống Dương đều là thuộc tính trạch. Một tên trạch béo chết dẫm, một tên trạch game, thường xuyên là 10 ngày nửa tháng không ra khỏi nhà. Lần ra cửa đi bộ gần nhất là hơn một tuần trước. Vương ca... Lại dẫn bạn gái đi dạo phố sao? Lối sống sinh hoạt của Vương Viễn khá đơn điệu, mua đồ không đổi địa điểm, cửa hàng bên ngoài khu nhà phần lớn đều biết Vương Viễn. Ai cũng biết trong khu nhà này có một người mập kỳ quái, một tháng ra ngoài 2 lần, mỗi lần đều mua rất nhiều đồ. Đặc biệt mấy lần gần đây Vương Viễn còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi dạo cùng, càng khiến cho người dân xung quanh vô cùng kinh ngạc. Con mẹ nó, một tên mập chết dẫm còn có gái xinh, thật sự là không có thiên lý. Đáng giận hơn là, sau khi tên mập này có bạn gái, vốn một tháng ra khỏi cửa 2 lần, giờ đổi thành một tuần ra cửa 1 lần, nhất định là cố ý rắc thức ăn cho chó. Nào ai biết được Vương Viễn rất buồn bực, đồ ăn dùng cho nửa tháng trước kia giờ chỉ trong 1 tuần đã bị ăn sạch, hại hắn phải ló mặt ra khỏi nhà. Không, đây là em gái. Vương Viễn theo thói quen giải thích, nhưng ở trong mắt những người khác là giải thích chính là che giấu. Nhất là khi Tống Dương nghe người khác nói mình là bạn gái Vương Viễn, không những không trốn tránh, còn cố ý giáp tới gần mặt Vương Viễn, lại càng khiến cho những người khác cười đến thâm sâu khó dò. Kỳ thật ta không ngại để ngươi nuôi cả đời đâu. Tống Dương cười hì hì nói, ngươi là một người ngay thẳng, không kiêu căng, nấu cơm còn ngon như vậy đánh dấu trọng điểm. Quả thực, tuy rằng trong game Vương Viễn thường làm chút chuyện gây rối, nhưng ở hiện thực Vương Viễn là một người đàn ông có phẩm chất tương đối tốt. Để cho một cô gái ăn uống chùa lâu như vậy, tin chắc có không ít nam sinh có thể làm được. Nhưng giống như Vương Viễn, ở chung với Tống Dương thời gian dài như vậy, lại không có một chút ý tưởng không an phận nào. Điểm này thật con mẹ nó khiến người khác có chút không tin được. Chỉ một điểm này, phẩm hạnh của Vương Viễn đã cao hơn không ít người. Thối lắm. Vương Viễn nghe vậy khó chịu nói, ngươi nói, có phải ngươi muốn ăn uống chùa không trả tiền hay không? Ai ra? Tống Dương đá một phát vào mông Vương Viễn. Tống Dương thật không thể hiểu nổi tên trước mặt này. Có lúc vô cùng am hiểu cách sống chung với con gái, mà không chọc con nhà người ta nổi nóng. Nhưng đôi khi lại là một thằng nam sắt thép, thật sự cứng đầu. Nhưng ai biết rằng, loại chuyện ở chung với con gái này, Vương Viễn đã trải qua quá trình tai nghe mắt thấy. Dù sao cha Vương Viễn mấy chục năm qua chưa hề khiến mẹ Vương Viễn nổi nóng, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Còn về phần thằng nam sắt thép, đây là bản chất, Vương Viễn thuộc loại chỉ biết cách không khiến con gái nổi giận, nhưng lại không biết cách giao du với con gái. Hai người đi dạo mua sắm, Vương Viễn dẫn Tống Dương đi vào một con hẻm nhỏ. Trong hẻm vô cùng tối, chỉ có duy nhất một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng. Vương ca, ngươi đến rồi. Cũng lâu rồi ngài không đến đây. Thấy Vương Viễn vào cửa, ông chủ từ nhà bếp vội vàng chạy ra, vô cùng khách khí mời hai người Vương Viễn vào bên trong ngồi. Ừ. Vương Viễn gật gật đầu nói, ngươi làm ăn đúng là ngày càng tốt. Còn không phải là nhờ Vương ca sao? Ông chủ càng nói càng khiêm tốn. Lúc này ông chủ cũng chú ý tới Tống Dương ở bên cạnh Vương Viễn, kinh ngạc hỏi, đây là ta, bạn gái. Vương Viễn vừa muốn nói là em gái, Tống Dương đã giành nói trước. Không hổ là Vương ca. Ông chủ cửa hàng giơ ngón tay cái, trong mắt tràn đầy vẻ kính phục. Ghi món ăn xong, ông chủ quay trở về phòng bếp, Tống Dương kỳ quái hỏi Vương Viễn, hình như ông ta rất kính trọng ngươi. Đó là đương nhiên. Vương Viễn cười cười nói, ta tùy tiện dạy ông ấy vài ba kỹ năng, khả năng nấu ăn của ông ấy mới có chỗ đứng ở đây. Khả năng nấu ăn của ngươi là học từ ai? Tống Dương tò mò hỏi. Nói thật, Tống Dương cũng không phải là người chưa trải sự đời, nhưng nói về khả năng nấu ăn, Vương Viễn tuyệt đối là độc nhất. Một nửa là học từ mẹ ta, một nửa là tự học. Vương Viễn tự hào nói, nếu như ta không học võ, mà tập trung học nấu ăn thì danh hiệu đầu bếp nổi tiếng thế giới đã có tên ta. Lợi hại, lợi hại. Tống Dương khen ngợi từ tận đáy lòng. Có thể tự học đến trình độ này, trình độ thiên phú nấu ăn của Vương Viễn hiển nhiên không hề kém thiên phú võ học. Ngươi có nghe chưa, ngày kia sẽ là thi đấu khu vực của Hoa Sơn Luận Kiếm rồi đấy. Thi đấu khu vực lần này vô cùng long trọng. Vương Viễn đang khoe khoang với Tống Dương. Đột nhiên cuộc nói chuyện của hai tên nhóc bàn bên đã thu hút sự chú ý của Vương Viễn. Long trọng như thế nào? Nghe nói công ty Long Đằng còn mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến bình luận trận đấu, tin chính thức đó. Xem ra hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm lần này có cùng đẳng cấp với thi đấu quốc gia, rất có khả năng người tham gia chiến đội cho trận đấu cấp S sẽ được chọn ra từ hoạt động này. Hai người ba hoa khoác lác, có thật, có giả, có dự tính, nói như thật. Trận đấu cấp S, đó là cái gì? Vẻ mặt Tống Dương mờ mịt. Chính là trận đấu quốc tế cao nhất, không liên quan tới chúng ta. Vương Viễn phẩy tay một cái nói. Loại thi đấu này, từ trước đến nay đều là việc của cao thủ chuyên nghiệp. Vương Viễn tham gia hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm, lần này cũng chỉ vì phần thưởng cùng với tiền thuê của Phi Vân Đạp Tuyết. Còn về phần mấy thứ như giải thi đấu chuyên nghiệp quốc tế cấp S gì đó, là chuyện quá xa vời với người chơi bình thường. Ồ, Tống Dương thất vọng nói, ta còn cho rằng chúng ta cũng có thể tham gia chứ. Hà hà, nghe thấy Tống Dương nói vậy, hai tên nhóc bàn bên không nhịn được cười ra tiếng. Vương Viễn vỗ vỗ bả vai Tống Dương nói, chỉ cần ngươi muốn tham gia thì sẽ có cơ hội. Ăn cơm xong, hai người như mọi ngày mua sắm một hồi, xách theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Lúc đi đến trước cửa, Vương Viễn đột nhiên nhướng mày, nhỏ giọng hỏi Tống Dương, lúc nãy hai chúng ta ra khỏi nhà có khóa cửa không? Có, sao vậy? Tống Dương buồn bực hỏi. Vương Viễn chỉ cửa phòng nói, trong phòng có tiếng động, trong nhà có trộm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Dương dán tai lên trên cửa cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh quảng cáo trên TV, chuyên chữa trị bệnh vô sinh, giúp bạn lấy lại gia đình hoàn chỉnh. Hắn vẫn còn xem TV được. Quá tự tin rồi. Tống Dương vừa sợ vừa giận. Mẹ nó, ăn trộm bây giờ một chút chuyên nghiệp cũng không có. Chạy tới nhà người khác trộm đồ mà còn không biết che giấu một chút. Đương nhiên tự tin. Nếu không sao hắn dám đến trộm trên đầu ta. Vương Viễn tiện tay đẩy cửa ra. Chỉ thấy trên ghế salon bên trong phòng có một vị hán tử khôi ngô đang ngồi. Lúc này trên tay người nọ còn cầm một chén trà, vừa uống trà vừa xem TV. Vì đang đưa lưng về phía hai người, cho nên bọn họ chỉ nhìn thấy nửa bên sườn mặt, không nhìn thấy mặt. Mẹ nó, còn dám uống trà của ta. Vương Viễn nhấc tay phải lên, cả một túi đồ lớn bị ném bay thẳng về phía đại hán kia. Đồng thời đôi chân đuổi sát phía sau, một quyền đuổi theo. Tay phải đại hán kia cầm chắc chén trà, tay trái vươn ra xuyên qua hư không. Tiện tay đón lấy túi đồ mà Vương Viễn ném tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú vào TV, đầu cũng không thèm quay lại, thậm chí chén trà trong tay không hề bị lay động một chút nào. Thấy tên trộm này lại có thân thủ như vậy, Vương Viễn cảm thấy kinh hãi. Sống hơn 20 năm, người có thân thủ như thế, Vương Viễn chưa từng gặp quá 10 người. Thân thủ tên trộm này lại nhìn rất quen thuộc, không lẽ... Bụp! Trong lúc Vương Viễn phân tâm, nắm tay đã hạ xuống. Mu bàn tay tay trái đại hán kia vỗ chéo một cái, Vương Viễn chợt cảm thấy sức lực biến mất, suýt chút nữa bồi nhào lên mặt đất, tay trái thuận thế vươn ra, chỉ vào mặt kẻ trộm. Ừ, có tiến bộ. Tên trộm hài lòng gật đầu, quay mặt lại. Con! Thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa khủng bố kia, Vương Viễn nhất thời ngu người. Tên trộm kia nắm lấy cổ tay trái của Vương Viễn, sau đó kéo lên. Ai nha? Tay phải của Vương Viễn không có sức, vốn còn đang không ổn định, lúc này lại bị lôi kéo, càng không thể đứng vững được, kêu lên một tiếng ngã vào khe hở giữa bàn trà và ghế salon. Đại hán kia giơ chân đạp vào phía sau lưng Vương Viễn, hơi dùng sức một chút, bất luận Vương Viễn giãy giụa như thế nào cũng không thể nhúc nhích. Vương Viễn! Thấy Vương Viễn bị người ta cho hai, bà đòn đã bị quật xuống đất, Tống Dương hoảng sợ. Từ trước đến giờ Vương Viễn chưa bao giờ che giấu sự thật là hắn biết võ ở trước mặt Tống Dương, nên Tống Dương đương nhiên biết rõ thân thủ của Vương Viễn như thế nào. Thân thủ của Tống Dương ở trong lứa tuổi thanh thiếu niên cũng là nổi bật xuất chúng, có thể gọi là điểm trần. Nhưng Vương Viễn lại giỏi hơn Tống Dương rất nhiều, thực lực rất mạnh mẽ, Tống Dương chưa thấy ai như vậy. Chỉ là lúc này Vương Viễn lại bị một tên trộm nhẹ nhàng đánh ngã xuống đất. Tuy Vương Viễn có chút khinh địch, bị đánh bất ngờ, nhưng có thể đánh ngã Vương Viễn nhẹ nhàng như vậy, có thể thấy được thực lực của tên trộm này cao hơn Vương Viễn rất nhiều. Bây giờ yêu cầu làm trộm đều cao như vậy sao? Trong lúc suy nghĩ, Tống Dương cũng không rảnh rỗi, bước lớn xông lên muốn giúp Vương Viễn. Hử! Tên trộm nghe thấy tiếng kêu của Tống Dương, cúi đầu vô cùng bất ngờ liếc mắt nhìn Vương Viễn, một ngón tay trái duỗi ra. Bụp! Không đợi đòn tấn công của Tống Dương hạ xuống, một ngón tay của đại hán kia ra sau tới trước đâm tới cách cổ họng của Tống Dương, chỉ có một tấc. Tống Dương kinh hãi không thôi, dưới chân chuyển mình một cái, xuất ra chiêu di tinh hoán đầu ra tay tấn công lần nữa. Nhưng lại ngón tay tên trộm lại một lần nữa đâm ở trước cổ họng của Tống Dương. Tống Dương lại một lần nữa xoay người, ngón tay kia như bám dính lấy Tống Dương, lại một lần nữa chỉ cách cổ họng của cô đúng một tấc. Cho dù là khoảng cách hay góc độ, so với hai lần trước đều không lệch một ly. Này, Tống Dương triệt để bối rối, như thế này, đừng nói cô, cho dù là lão tổ tông Dương ra tới cũng sợ không làm được chuẩn xác như vậy. Tên trộm trước mắt rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có bản lĩnh đó. Lúc này tên trộm kia nở nụ cười. Nhìn Tống Dương một chút, lại quay qua nhìn Vương Viễn, vẻ mặt ngoài ý muốn. Trong cái ngoài ý muốn lại còn mang theo chút vui mừng, cái loại vui mừng kiểu như con lợn nhà mình nuôi đã ồn được cải trắng nhà người ta. Cũng không biết đang khen Tống Dương hay khen Vương Viễn nữa. Ta liều mạng với ngươi. Tay phải của Tống Dương rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, rung tay một cái, nhuyễn kiếm thẳng tắp, khí thế sắc bén tản ra tứ phía. Mẹ nó, cô nàng này lúc nào cũng mang theo vũ khí quản chế bên người. May Vương Viễn đối với cô cũng không có ý nghĩ không an phận, không thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Dừng tay. Mắt thấy Tống Dương muốn chơi thật, Vương Viễn vội vã kêu to một tiếng. Đây không phải trộm, đây là cha ta. Cha. Tống Dương hơi sửng sốt. Ôi chao. Thật ngoan. Bác cho người bao lì xì. Đại hán kia cười ha ha, vỗ vào Vương Viễn nhỏ giọng nói, cho cha ít tiền. Mẹ ngươi quản chặt. Tiền. Tiền bối. Thấy đại hán kia tận dụng triệt để mọi thứ chiếm lợi cho mình. Tống Dương cũng có chút ngớ người, vội vàng sửa miệng. Ha ha, bỏ đi. Lão đồng chí Vương mỉm cười một cái, cười híp mắt nâng chân lên, để Vương Viễn bỏ dậy, đồng thời còn không quên cợt nhả nói, bảo sao ngươi lại không về nhà. Bớt nói nhảm. Mặt Vương Viễn đỏ lên nói, sao cha lại đến đây? Sao ta lại không được đến? Lão Vương hỏi ngược lại, đây là nhà của ta. Vương Viễn không còn gì để nói, lão cẩu chết bầm, quả nhiên không có nhân quyền. Lão Vương nói, đi công tác ngang qua, vốn còn định ở chỗ này ngủ một đêm, không ngờ được tên nhóc nhà ngươi vậy mà lại nuôi hoa nơi này, cô bé này họ Dương. Nói xong, Lão Vương nhìn Tống Dương nói, thân thủ của cô bé không tồi. Vãn bối Tống Dương, không biết đại danh của tiền bối. Tống Dương vô cùng khách khí chắp tay ôm quyền với Vương Vũ. Ha ha, vô tình cắm liễu, liễu thành rừng. Lão Vương cười ha ha một tiếng nói, trong tên Lão Phu chỉ có một chữ Vũ. Vương Vũ. Lời Lão Vương vừa dứt lời, Tống Dương giật mình tại chỗ, sau một hồi lâu mới kinh ngạc nói, ngài chính là tiền bối Vương Vũ từ cổ chí kim được xưng là người số một. Khó trách, khó trách. Nói đến đây, Tống Dương liếc mắt nhìn Vương Viễn, tâm trạng thoải mái. Thật ra Tống Dương rất không phục trình độ võ công của Vương Viễn. Tuổi tác không chênh lệch lắm, thiên phú bản thân cũng không kém, vì sao lại kém người ta cả một khoảng lớn chứ? Nhưng bây giờ sau khi biết được cha của Vương Viễn là ai, Tống Dương cũng chấp nhận. Cha của người ta mấy chục năm trước là người đứng đầu thiên hạ, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, cho đến nay vẫn không ai vượt qua được người như vậy dạy, sao có thể kém được. hư danh mà thôi. Lão Vương khoát khoát tay, nhỏ giọng nói với Vương Viễn, cho trả ít tiền, coi như là trả tiền thuê phòng. Vương Viễn bất đắc dĩ, lôi ra một sấp tiền bỏ vào trong tay Lão Vương. Vậy không làm phiền nữa. Lão Vương cầm được tiền, đứng dậy, tiện tay xách một túi trên ghế sofa nói, có thời gian thì dẫn Tiểu Tống về nhà chơi. Nếu như mẹ ngươi biết ngươi với cô bé ở cùng một chỗ, không chừng còn rất vui đó. Nói xong liền đi ra ngoài cửa. Cha cứ vậy mà đi. Vẻ mặt Vương Viễn mờ mịt. Mẹ nó, ông già này xuất hiện không phải chỉ vì đòi tiền mình rồi thuận tiện đánh mình một trận đó, chứ. Nói thừa. Lão Vương nhìn Tống Dương một cái nói, ta cũng không phải lão già không hiểu chuyện. Để. Vương Viễn vừa muốn giải thích. Lão Vương lại nói, ban đầu định tới chỗ công ty cấp cho ở, ta còn muốn tiết kiệm chút tiền tiêu vặt. Con trai lớn rồi, cũng ngậm cải trắng rồi. Hài lòng. Lão Vương lẩm bẩm tự mình ra khỏi nhà. Bỏ lại hai người Vương Viễn đang trợn mắt há mồm. Cha ngươi à? Gặp nhau một cách thật tình cờ, Tống Dương ngẩn ngơ như người trên mây hỏi. Ừ. Vương Viễn gật đầu. Nhìn là lạ. Nghe nói hồi trẻ lão già nhà ngươi từng lăn lộn với một đám người cổ quái. Vương Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ơ, sao bác đi rồi? Không biết. Vương Viễn khoanh tay, cũng đâu thể nói với cô nàng là, cha hắn tưởng hắn đang đi chung với bạn gái nên không muốn làm bóng đèn chứ. Không ngờ bác trai đến tuổi này rồi mà vẫn còn đi công tác. Tống Dương lại nói. Mới vừa nãy lão Vương có nói ông đi công tác nên ghé qua đây, hơn nữa còn bảo gì mà nghỉ lại ở chỗ do công ty cấp gì đấy. Tống Dương cũng là người trong vòng nên hiển nhiên biết người tập võ không thiếu tiền. Những người truyền thừa võ thuật đều dốc sức lực và tình yêu cả đời mình cho nó, đồng thời trong lòng sẽ không để tâm đến những chuyện khác, nói chung là sẽ không đi làm công. Vương Vũ có thể nói là người đứng đầu từ trước đến nay, nhưng ông lại không phải một người tập võ chuyên nghiệp, ông còn làm việc nữa, chuyện này đúng là khiến người ta có hơi khó tin. Thực ra ta cũng không rõ ông ấy làm gì. Vương Viễn nói thật, Vương lão đầu dùng hầu hết thời gian ở nhà thưởng trà, đi tản bộ, rất hiếm khi ra ngoài làm việc. Về phần rốt cuộc lão Vương làm công việc gì Vương Viễn cũng không rõ lắm. Hắn chỉ nghe mẹ nhắc đến loáng thoáng, bố mình ký hợp đồng với một công ty lớn, nhận một chức vụ nhàn hạ nhưng được phát lương cao. Trở lại trò chơi vào ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Vương Viễn làm chính mở kênh đoàn đội ra, tiện tay chia sẻ đồ lệnh hồ sung cho lên kênh trò chuyện. Công pháp Vương Viễn học chủ yếu là quyền cước, binh khí cũng chỉ có đại vi đà chử, mặc dù có thể sử dụng nhưng tác dụng không lớn lắm, chẳng bằng bán đi còn lời hơn. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có đồ tốt dĩ nhiên phải bán cho người quen biết trước tiên rồi. Má nó, ngươi kiếm đâu ra đồ tốt như vậy? Mọi người nhìn thấy đồ Vương Viễn chia sẻ thì lập tức ngạc nhiên thốt lên, nhất là hai kiếm khách Phi Vân Đạp Tuyết và Bôi Mạc Đình, bọn họ còn kích động hơn hẳn những người khác. Làm nhiệm vụ được cho đó. Vương Viễn kể tóm tắt lại nhiệm vụ của lệnh hồ sung cho mọi người nghe. Nói xong, hắn còn lôi bội kiếm của lệnh hồ sung ra khoe một hồi. Mẹ thằng cờ hó. Đám người vừa ghen tị vừa buồn bực. Mẹ nó chứ, tên hòa thượng chó má này đúng là hên phải biết, trong tay hắn thế mà lại có nhiều đồ tốt đến vậy. Ta muốn quân tử kiếm. Bôi Mạc Đình vừa gõ nhịp vừa nói, 500 lượng vàng. Thái Nhạc kiếm trong tay Bôi Mạc Đình tuy là vũ khí tinh lượng nhưng dù sao, cũng chỉ có cấp 25. Đối với người chơi trong giai đoạn hiện tại, thuộc tính tăng thêm của vũ khí cấp thấp đúng là không theo kịp thời đại, chẳng qua dòng thuộc tính tăng thêm một cảnh giới kiếm pháp quả thực là rất hy hữu, đến giờ Bôi Mạc Đình vẫn không tìm được vũ khí thay thế. Bây giờ Thanh Quân Tử Kiếm là vũ khí cấp 45, thuộc tính không những cao mà, còn tăng lên cảnh giới nữa, đối với Bôi Mạc Đình mà nói có thể là khá thuận tay. Điều khiến Bôi Mạc Đình hài lòng nhất chính là, đây là một thanh vũ khí ưu tú. Ở giai đoạn hiện tại, vũ khí ưu tú không những có ưu thế thuộc tính mà làm cho Bôi Mạc Đình hài lòng nhất chính là, đây là một thanh vũ khí ưu tú hoàng kim. Tại hiện giai đoạn, vũ khí hoàng kim không chỉ có riêng ưu thế là thuộc tính, lực sát thương cũng nổi trội. Bôi Mạc Đình là cao thủ mà ngay cả một món trang bị ưu tú, cũng không có đúng là mất mặt không thôi. Thực lực y không tầm thường mà mỗi ngày vẫn phải cầm một thanh vũ khí tinh lượng, dạo tới dạo lui, đã sớm khiến y cảm thấy nản lắm rồi. Giờ phút này, y nhìn thấy thanh quân tử kiếm trong tay Vương Viễn, tất nhiên sẽ không bỏ. Bôi Mạc Đình không phải là người thiếu tiền. Trong nhóm một đám ô hợp, kiếm khách không nhiều lắm. Vũ khí của Phi Vân Đạp Tuyết có thuộc tính còn chướng mắt hơn quân tử kiếm rất nhiều. Đạo Khả Đạo chơi cả bộ đôi khinh kiếm và trọng kiếm rồi, nên không dùng được thanh kiếm này. Năm người khác tranh nhau với Bôi Mạc Đình, cuối cùng Bôi Mạc Đình vẫn thỏa mãn có được quân tử kiếm. 500 lượng vàng tới tay, Vương Viễn tiếp tục ồn ào, ai muốn quyển đồ phổ này ới một tiếng. Thực ra so về giá trị, quyển đồ phổ này còn chân quý hơn vũ khí nhiều. Trong kênh trò chuyện hoàn toàn yên lặng. Mặc dù mọi người đều biết quyển đồ phổ này là hàng ngon, nhưng chẳng có ai ra giá cả. Đậu đậu đậu. Đồ tốt như vậy mà không ai muốn à? Vương Viễn hơi bất ngờ thốt lên. Ha ha, đồ tốt thật đấy, nhưng không thích hợp với bọn này. Phi Vân Đạp Tuyết trả lời. Đúng vậy. Đạo Khả Đạo cũng phụ họa, thứ này phải bán cho đệ tử Hoa Sơn mới được. Bôi tử. Vương Viễn bôi Mạc Đình. Cút cút. Bôi Mạc Đình vô tình dựng thẳng ngón giữa. Mà nó chứ, chuyện ở phái Hoa Sơn đã từ đời nào rồi. Khi đó y vẫn là một tên lính quèn. Vương Viễn tách y rõ ràng là vạch vết sẹo cũ ra. Vậy đợi bán cho đệ tử phái Hoa Sơn thôi. Vương Viễn thở dài, tiện tay cất quyển đồ phổ đi. Phi Vân Đạp Tuyết nói đúng, quyển đồ phổ này mặc dù là thứ tốt nhưng chỉ có ở trong tay người chơi phái Hoa Sơn mới có thể phát huy được giá trị cao nhất, ở trong mắt những người chơi môn phái khác giá trị của nó chẳng được bao nhiêu. Phi Vân Đạp Tuyết hay Đạo Khả Đạo mà mua với giá thấp, Vương Viễn chắc chắn sẽ cảm thấy uất ức, mà mua giá cao thì hai người lại cảm thấy không đáng cho lắm. Đạo Khả Đạo vốn là người thiếu tiền, Phi Vân Đạp Tuyết tuy có tiền, nhưng cũng không phải tên ăn chơi phá của coi tiền như rác, hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ ra nhiều tiền chỉ để mua một đồ phổ có giá trị thường thường đối với bản thân. Sau khi cất đồ phổ đi, Vương Viễn đóng kênh đoàn đội, mở khung trò chuyện riêng với Độc Cô Tiểu Linh ra và gửi tin nhắn đi. Linh ơi, sửa chữa con rối đến đâu rồi? Còn thiếu vật liệu không? Ngay sau đó, Vương Viễn chia sẻ hết đống vật liệu mà Song Đầu Ma Viên rớt ra cho Độc Cô Tiểu Linh xem. Độc Cô Tiểu Linh nhanh chóng gửi tin trả lời, ông chủ Phi Vân đã hỗ trợ những khoản thiệt hại rồi nên cũng sắp sửa xong. Người kiếm được đống vật liệu này ở đâu vậy? Giết boss rớt ra. Vương Viễn nói, ta bán giá rẻ cho ngươi. Chuyện này, Độc Cô Tiểu Linh có hơi khó nói, thực sự không dám giấu giếm, giờ ta không thiếu vật liệu phổ thông, mà đống vật liệu của ngươi toàn là hàng cấp cao, dù được giảm giá thì giá trị vẫn không nhỏ. Trong tay ta còn chút dự trù, song còn phải để dành mua được những vật liệu khác, nhưng vật liệu này khá đặc biệt, chỉ có thể gặp không thể cầu, giờ ta không dám tiêu xài hết tiền trong túi. Hở? Thiếu cái gì? Ta đi tìm giúp ngươi. Vương Viễn nói, biết đâu bữa nào đó lại đụng chúng cũng nên. Không dễ kiếm đâu. Độc Cô Tiểu Linh thở dài nói, ta tìm khắp chợ hai lượt rồi mà chưa nghe nói có ai kiếm được nó cả. Ngay cả Cung Hỉ Phát Tài cũng bảo nó rất hiếm, boss hình người không có, boss hình thú ở giai đoạn hiện tại lại chẳng dễ rớt. Người nói thật hay đùa vậy? Rốt cuộc đó là thứ gì? Lúc đầu Vương Viễn chỉ thuận miệng nói thôi, cũng chẳng tò mò mấy, nhưng khi nghe Độc Cô Tiểu Linh diễn giải một hồi như thế, lòng hiếu kỳ của hắn lập tức dâng lên. Ngươi có nhớ lúc ở đảo Đào Hoa, Hoàng Dược Sư từng truyền thụ cho ta một chiêu cấp linh thuật không? Độc Cô Tiểu Linh hỏi. Ta nhớ chứ. Vương Viễn trả lời, đó là kỹ năng có thể xây dựng linh hồn cho cơ quan con rối, không phải một cú lừa à? Hoàng Dược Sư là một người khôn khéo cỡ nào chứ, lừa người chơi một chút cũng không hiếm thấy. Không phải bị lừa. Độc Cô Tiểu Linh nói, cấp linh thuật là kỹ năng cao cấp, không thể sử dụng trong giai đoạn hiện tại. Gần đây ta tìm mấy boss hình thú để sử dụng thử cấp linh thuật, nhưng đều không thành công, sau đó ta tra một số tài liệu liên quan, mới phát hiện boss cấp thấp thiếu thốn một vài thứ so với boss cấp cao, cấp linh thuật của ta không dùng được cũng vì liên quan đến những thứ đó. Thiếu cái gì? Vương Viễn nhíu mày, giống như cũng nhớ ra cái gì đó. Nội đan. Độc Cô Tiểu Linh nói, nghe nói chỉ có boss hình thú cấp 50 với đẳng cấp vương trở lên mới có. Nội đan là công lực mà yêu thú hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện hình thành. Loại vật liệu đặc thù này chỉ tồn tại ở quái cấp cao đã mở ra linh trí mà thôi. Không phải quái cấp thấp không ngưng tụ ra được, mà trong số bọn chúng rất ít con đã mở linh trí. Quái cấp cao có thực lực mạnh mẽ, hấp thu linh khí thiên địa và tinh hoa nhật nguyệt, thực lực nâng cao cơ hồ đã là bản năng rồi, cho nên chỉ có quái cấp cao mới có nội đan. Hơn nữa nội đan là cội nguồn sức mạnh quan trọng nhất của quái cấp cao, được đánh dấu lên linh hồn. Sau khi quái chết, linh hồn và sức mạnh đều quy hết về nội đan. Không có nội đan thì sau khi chết con quái đó sẽ biến thẳng thành một chuỗi số liệu chờ đổi mới lần tới, Độc Cô Tiểu Linh dĩ nhiên sẽ không hấp thu được linh hồn của nó. Nội đan. Vương Viễn cười ha ha, lôi một hạt châu đỏ lam giao nhau ra, sau đó gửi một ảnh chụp màn hình lên. Thứ này. Độc Cô Tiểu Linh nhìn thấy ảnh chụp màn hình Vương Viễn gửi đến thì sửng sốt cả người. Qua một lúc lâu, Độc Cô Tiểu Linh mới nhắn lại hỏi, ngươi có cả thứ này nữa hả? Dù cách một khung trò chuyện, Vương Viễn vẫn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trên mặt Độc Cô Tiểu Linh. Số ta hên. Vương Viễn cười nói, ngươi đưa ra một cái giá đi. Giao tiền là ta bán liền. Vương Viễn dĩ nhiên biết tính tình của Độc Cô Tiểu Linh, cô gái này rất ngang bướng, sẽ không vô duyên vô cớ nhận ơn người khác. Nếu đổi lại là tên vô sỉ Mario, Vương Viễn chưa đề cập đến tiền, khẳng định gã đã vội vàng muốn không làm mà hưởng gọn rồi. Dù sao vật liệu cũng không giống với trang bị hay công pháp, nó chỉ có giá trị đối với một phần nhỏ người chơi mà thôi. Với người chơi bình thường mà nói thì giá trị chẳng đáng bao nhiêu. Cho dù là Vương Viễn, nếu không phải đối phương là Độc Cô Tiểu Linh, hắn cũng không đề cập đến chuyện tiền bạc. Chuyện này, Độc Cô Tiểu Linh có hơi khó nói, trong tay ta chỉ có 500 lượng vàng, mà nội đan trong tay ngươi có hai thuộc tính lận. Ta, tác dụng lớn nhất của cấp linh thuật chính là cho cơ quan con rối có linh hồn. Nội đan là đạo cụ chính để hấp thu linh hồn, thuộc tính của nó dĩ nhiên cực kỳ quan trọng, nội đan đơn thuộc tính đã cực kỳ hiếm thấy rồi chứ huống chi là song thuộc tính. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta tạm thời không đề cập đến phẩm chất của viên nội đan trong tay Vương Viễn, chỉ riêng việc nó có hai thuộc tính ra đã đủ sự quý giá, ít nhất cũng phải 1000 lượng vàng mới mua được. Trong tay Độc Cô Tiểu Linh chỉ có 500 lượng vàng, dĩ nhiên không dám nghĩ đến chuyện mua rồi. Bán cho ngươi 300 lượng vàng. Vương Viễn phóng khoáng nói, làm như vậy ta cũng là kiếm được chỗ lợi đấy. Này, như vậy có được không? Độc Cô Tiểu Linh có hơi xấu hổ hỏi. Có gì mà được với không được? Đây là giá hữu nghị. Vương Viễn cười nói. Dù sao thứ này ngoại trừ Độc Cô Tiểu Linh ra thì chẳng ai cần cả. Tha rằng hiện tại bán cho cô nàng còn hơn cầm nó mốc trong tay. Đây chính là hàng cao cấp, chờ đến khi người chơi khác có thể dùng. Trò chơi đã mở chức năng nạp tiền mất rồi. Lúc đó có trời mới biết tiền trong trò chơi sẽ giảm giá trị đến đâu. Giá cả hàng hóa dĩ nhiên cũng không cao bằng hiện tại. Dĩ nhiên truy cứu nguyên nhân đến cùng thực ra là vì Độc Cô Tiểu Linh là người trượng nghĩa, Vương Viễn sẵn lòng coi cô nàng là bạn mình. Vậy ta không từ chối nữa. Ngươi có rảnh không, được thì đưa tới cho ta với. Độc Cô Tiểu Linh nói, bây giờ ta đang sửa chữa con rối, tạm thời không rời đi được. Để ta đến. Đóng lại khung chat, Vương Viễn đi thẳng đến dịch trạm. Nửa canh giờ sau, hắn đã đặt chân tới phường cơ quan của Đường Gia Bảo. Phường cơ quan to như vậy mà vẫn vắng ngắt như cũ, lần trước khi Vương Viễn đến, ở đây còn có gần 100 người chơi, hiện giờ lại chỉ còn một nửa. Phóng mắt nhìn bao quát cả phường cơ quan thưa thớt người, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có, chỉ nghe được tiếng vang leng keng khi làm linh kiện. Xem ra vẫn có người không kiên trì nổi, trực tiếp tẩy thiên phú đi chơi ám khí rồi. Nghề cơ quan sư là một trong những phân hệ của đường môn mà quạnh quẽ đến mức này, tiền đồ của nó ra sao có thể đoán được. Với lượng người chơi đông đúc của đại võ tiên mà nói, cho dù nghề quyền tăng hiu hắt như vậy cũng tính ra có số người hàng triệu. Song ngẫm lại cũng thật câm nín. Trước khi có con rối thì nghề cơ quan sư chán thôi rồi, công kích thấp, phòng ngự yếu kém, bất kể là PvP hay PvE đều xếp hạng chót. Khi có con rối thì sức chiến đấu rất bình thường, bẫy chết người chính là con rối ngốn tiền nhiều vô số. Kẻ có tiền vốn đã không nhiều, kẻ có tiền thích chịu ngược đãi lại càng hiếm, có thể kiên trì nổi đều là kẻ đầu ấm đầu trong vạn người chưa chắc có một. Rất không may, Độc Cô Tiểu Linh lại là một trong số đó. Ngưu ca, ngươi tới rồi đây à? Linh tỷ đang ở đài sửa chữa bên đó đấy. Lần này Ngưu ca đến mang, theo thứ gì tốt thế? Thật ghen tị với Linh tỷ có được người bạn trai tốt thế này. Phường cơ quan ít người, tất cả cơ hồ đều là đám người chơi bị vứt bỏ nên họ vẫn khá đoàn kết, cũng vô cùng quen thuộc nhau. Lần trước Vương Viễn đến phường cơ quan nhờ Độc Cô Tiểu Linh làm hoạt tường rực, tất cả mọi người đều biết hòa thượng này có quan hệ khá tốt với cô nàng, giờ lại thấy hắn đi vào phường cơ quan, nên rối rít dừng công việc đang làm quay sang chào hỏi với hắn. Ặc, trong thời đại này, hễ hai người khác phái thân thiết với nhau, chút là thể nào cũng bị người khác suy nghĩ lung tung. Vương Viễn sầm mặt lại, xuyên qua khu làm việc tiến đến đài sửa chữa, chỉ thấy Độc Cô Tiểu Linh ở đó, bả vai để lộ, tay áo được xắn lên, mồ hôi nhễ nhại làm công việc sửa chữa. Đúng là phải công nhận, cô nàng này mà nghiêm túc thì không dị thường như vậy nữa. Trên đài sửa chữa chính là cơ quan con rối bị đạo khả đạo nện hỏng. Có kim chủ đứng sau giúp đỡ, cánh tay Độc Cô Tiểu Linh lớn hơn lúc trước không ít. Cơ quan con rối này, vốn là thứ cô dùng vật liệu phổ thông gom góp lại với giá hời tạo nên, chỉ có bộ phận quan trọng mới dùng vật liệu hiếm. Giờ con rối trên đài sửa chữa nghiễm nhiên đã từ súng hơi đổi thành pháo, ngay cả linh kiện trên người cũng là vật liệu hiếm cấp 3 trở lên. Người đến rồi đây à? Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh cũng chú ý tới Vương Viễn đứng ở đằng sau, vội vàng quay người lại chào hỏi. Ôi chao! Vương Viễn cười nói, hình tượng của ngươi lúc này sao trông còn nam tính hơn ta vậy? Ha ha! Độc Cô Tiểu Linh xấu hổ cười gượng, đây cũng đâu phải công việc nặng nhọc gì đâu. Ngươi sửa đến đâu rồi? Trận tranh tài ngày mai có thể tham gia hay không? Vương Viễn biết để cô nàng này nói dăm ba câu nữa là lại thành tán dóc đâu đâu, thế là vội vàng chuyển đề tài. Ổn lắm rồi! Độc Cô Tiểu Linh nói, chỉ thiếu mỗi nội đan của ngươi. Xem ra ta tới rất đúng lúc. Vương Viễn mỉm cười, đưa nội đan cho Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh nhận nội đan xong, sửng sốt một hồi mới tỉnh táo lại, chợt nói, ta dùng thật đấy nhé. Đến lúc đó ngươi có đổi ý ta cũng không đền lại nổi đâu, chỉ có thể bồi thường mình cho ngươi thôi. Nói xạo là không được đâu đấy nhé. Vương Viễn khoát tay bảo, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi còn lừa ta. Má ngươi! Độc Cô Tiểu Linh nghe Vương Viễn nói mấy câu tổn thương, như vậy thì chút cảm động trong lòng chẳng còn sót lại mảy may. Cô nàng giơ ngón giữa với Vương Viễn, sau đó tay trái cầm chắc nội đan, tay phải ma sát trên mặt nó, đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Hồng hồ lô, bạch phúc lộ. Vương Viễn không nói gì, khẩu quyết của cái trò chơi rác rưởi này luôn luôn khiến người ta như diễn kịch. Theo khẩu quyết cấp linh thuật độc cô tiểu linh niệm, nội đan trong tay cô phát ra ánh sáng đỏ xanh đan xen, sau đó luồng sáng từ trong nội đan chậm rãi chui ra, tiếp tục ngưng tụ lại trong bàn tay phải của cô. Ánh sáng trên nội đan càng ngày càng ảm đạm, mà ánh sáng trong lòng bàn tay độc cô tiểu linh lại càng rực rỡ hơn, hình dáng cũng càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng ánh sáng từ nội đan ngưng tụ thành một con khỉ cỡ hai tấc, có hai màu đỏ xanh xen kẽ, đồng thời nội đan cũng biến thành một hạt châu xám xịt, gió thổi qua một phát đã biến thành bột mịn. Có chút thú vị. Thấy xong đầu ma viên bản thu nhỏ ở trong tay độc cô tiểu linh, Vương Viễn nổi lên hứng thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.